Sở Nguyên một cái mệnh lệnh hạ xuống, để hắn lập tức đi chết, hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Ngươi làm được thật tốt. Sở Nguyên lúc này liền có được 5 thanh Chu Thiên Thần Kiếm. Mỗi thêm ra một cái Chu Thiên Thần Kiếm, uy năng liền có thể tăng nhiều, mà vũ trụ này vạn giới thân thể có 99 thanh, nếu quả thật có thể tụ tập, cái kia liền có thể bộc phát ra vĩ đại Chu Thiên Đại Đế bài. Vô tận khởi nguyên. Sở Nguyên lấy Vô tận khởi nguyên nháy mắt vận chuyển, hắn còn cảm nhận được, Chu Thiên Thần Kiếm tản mát tại các giới, tại vạn cổ cấm khu bên trong còn có mấy cái. Cơ hội tốt như vậy, lần này chấm liền đi thăm dò vạn cổ cấm khu, có lẽ có thể nhường chấm cảnh giới lại có đột phá tăng trưởng, chấm mỗi một cảnh tăng trưởng, đều thực lực tăng lên đều là cực lớn. Sở Nguyên ánh mắt sáng rực, hùng tâm vạn trượng. Mặc kệ đối thủ của hắn như thế nào bố cục, như thế nào kế sách, chỉ có để cho mình càng mạnh, mặc kệ đối thủ như thế nào tính toán hắn, từ đầu đến cuối có thể đặt chân thế bất bại. Cái vũ trụ này là tàn khốc, vì vĩnh hằng người người đều tại tranh. Kẻ yếu có thể bình tĩnh sinh tồn, kia chỉ bất quá là cường giả vì bọn họ tại phía trước che gió che mưa. Bệ hạ, ta còn biết một tin tức. Đao Thần còn nói ra một kiện Sở Nguyên cảm thấy hứng thú sự tình. Hắn nói, nghe nói cái kia vô diện nhân lại xuất hiện, hắn lại lần nữa diệt sát mấy tôn nguyên thủy thần linh, căn cứ nghe đồn, thực lực của hắn so tại thiên địa đồ bên trong thực lực càng mạnh, cái kia mấy tôn tồn tại cường đại đều không có chạy ra hắn ma trưởng, có cường giả chấn nộ, nhưng đều không thể tìm tới vô diện nhân. Chương 1544, cường giả tụ. Vô diện nhân lại cũng đến vạn cổ cấm khu bên trong. Mà lại hắn còn bốn phía săn giết nguyên thủy thần linh, quả thực là đem những thứ này trí cao tồn tại coi như con mồi. Cái này khiến rất nhiều cường giả căm hận, hắn đến cùng là cái gì lai lịch, thực lực cường đại mà quỷ dị. Đối mặt hắn uy hiếp, rất nhiều người hận a, nhưng bắt hắn cũng không có cái gì biện pháp. Hắn tới vô ảnh đi vô tung, không cách nào biết được hắn chuẩn xác tung tích. Ồ, vô diện nhân cũng tới, tốt nhất đừng nhường chấm gặp được. Sở Nguyên đối với cái này vô diện nhân cũng không có một chút hảo cảm. Cùng rất nhiều người ý nghĩ đồng dạng, bắt đến đều là chặn đánh giết, nhưng cũng tiếc chính là khó mà suy tính hành tung của hắn. Hắn đến cũng là không kỳ quái, vạn cổ cấm khu sinh ra động tĩnh to lớn, vô số cường giả đều đến, nơi này hỗn loạn vô cùng, cái kia vô diện mỗi đánh giết một tôn nguyên thủy thần linh, đều là muốn đoạt lấy bọn hắn lực lượng, lớn mạnh thêm, cứ thế mãi, thực lực của hắn giống như vết dầu loang càng lăn càng lớn. Sở Nguyên kết hợp trước đó chiến đấu, cũng tại phân tích vô diện nhân, nhưng là một mảnh hư vô. Châm Phi thường muốn để lộ mặt nạ của hắn. Xem hắn ngụy trang phía dưới là dạng gì một bộ gương mặt. Sở Nguyên coi như vận chuyển vô tận khởi nguyên, cũng vô pháp biết vô diện nhân tung tích tồn tại. Ánh mắt của hắn thẩm thấu đến vạn cổ cấm khu bên trong, dù còn không có đi vào, nhưng cũng biết toàn bộ đa nguyên vũ trụ đã có đại lượng nguyên thủy thần linh đều đã đến đây. Cái này cũng không kỳ quái. Vĩnh hằng con đường quá nguy hiểm, không có sự tự tin mạnh mẽ là sẽ không xông loạn, cho dù là độ ách thiên chủ bọn họ, cũng là tam đại cường giả liên hợp mới có lực lượng đi xông. Mà nơi này, mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng trình độ kịch liệt là so ra kém vĩnh hằng con đường. Đao Thần, chúng ta cũng đi vào, như thế thịnh yến, chấm có thể nào xông qua, tất nhiên muốn ở trong đó chia ăn. Vạn cổ cấm khu là cho cường giả tranh đoạt. Ngay tại hắn muốn đi vào phía trước, bầu trời mây đen cuồn cuộn, cái kia vậy mà là địa ngục đại quân, tạo thành mãnh liệt dòng lũ, một cỗ thiên đạo, còn có rung động thiên địa nguyên thủy khí tức. Hắn nhìn thấy một tôn vô cùng cường hoành tồn tại, truyền lại ra một cỗ sa đoạ lực lượng, phía sau mọc ra 12 đôi cánh chim màu đen, vừa nhìn thấy hắn, khiến người sa đọa vào vực sâu. Địa ngục đại quân, như trông thấy không sai, kia là địa ngục 18 vị chúa tể bên trong sa đọa chúa tể. Sở Nguyên nói, địa ngục mỗi một vị chúa tể, thực lực tất nhiên đều là đệ ngũ cảnh, tại địa ngục thiên bên trong, có thiên địa bản nguyên gia trì, pháp lực càng là có thể so với một ngày đứng đầu, cường hãn không thể tưởng tượng. Mà dù là không tại địa ngục thiên, bọn họ cũng biết so với bình thường đệ ngũ cảnh mạnh. Đây là chúa tể địa vị mang cho bọn hắn tăng lên. Lớn như vậy thịnh sự, địa ngục thiên sao lại không tới? Bệ hạ, trước đó ta cũng nhìn thấy qua cái khác địa ngục chúa tể đến, không riêng như thế, còn có chúng thần thiên chư thần, vạn yêu thiên yêu chủ, vạn ma thiên ma chủ, vạn đạo thiên đạo tôn, mỗi thiên cường giả hội tụ. Đao Thần hồi bẩm nói, chư thần tê tụ, đều bởi vì phong thần đại đế mà động. Sở Nguyên tinh tế tính toán, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, phong thần đại hội, thì ra là thế, chấm minh bạch, phong thần đại hội đã tổ chức, ngay tại vạn cổ cấm khu bên trong, mỗi thiên chư thần đều muốn ngăn cản phong thần đại đế, đánh lén hắn khí vận, để hắn không cách nào mình ta vô địch. Mà tại cái này vạn cổ cấm khu bên trong sẽ buộc phát đối với phong thần đại đế đại chiến. Lấy một ngày lực lượng muốn chống lại chư thiên, mà chư thiên cường giả không dám có một chút khinh thường, liền có thể nhìn thấy phong thần đại đế vô địch. Hắn mang tới áp bách quá lớn. Bệ hạ, phong thần đại đế còn có càng lớn nhu đồ. Đao Thần phỏng đoán nói. Ngươi nói không sai, phong thần đại đế là biết, hắn đột nhiên cướp đoạt thiên vương di tích, là sẽ khiến vạn cổ cấm khu đại biến, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Sở Nguyên cũng minh bạch càng nhiều, chấm nghĩ hắn mục đích thực sự là muốn đoạt lấy chiếm lĩnh toàn bộ vạn cổ cấm khu. Ngươi nhìn, bởi vì nơi này đặc thù từ trường, thuận đầu này thiên địa thông đạo, mỗi thời mỗi khác đều có đại lượng đến từ vĩnh hằng con đường di tích hấp thụ tiền đến. Dã tâm thật lớn, chiếm lấy vạn cổ cấm khu, chính là có được một chỗ tụ bảo địa. Đao thần quát, nhưng mỗi thiên cường giả sẽ không để cho hắn thành công, hắn như làm như vậy, chính là chư thiên trung địch, bất quá phong thần đại đế đã thành công địch, tự nhiên cũng không sẽ quan tâm những thứ này. Sẽ có cường giả trở ngại hắn, chúng ta không cần sốt ruột, nhường cái này đa nguyên chư thiên càng loạn càng tốt. Sở Nguyên đang khi nói chuyện, liền đã tiến vào vạn cổ cấm khu bên trong. Ầm ầm. Nháy mắt, hắn liền rõ ràng cảm nhận được một cỗ không giống khí cơ, hắn ngưng tụ vĩnh hằng vật chất tốc độ vậy mà so tại ngoại giới nhanh trọn vẹn một nửa. Đây cũng là bởi vì vĩnh hằng con đường khí tức càn quét tiến đến. Ở đây tu luyện sẽ nhanh hơn ngoại giới, thiên đạo thần thành tiểu nguyên thủy cũng biết dễ dàng một chút. Sở Nguyên nói. Hắn ánh mắt ngưng tụ. Thôn thiên phệ địa. Rất nhiều thần liệu đều tại loạn vũ, Sở Nguyên một đường đi lại, cũng một đường thôn phệ, liền cùng hắn tại cực cổ bên trong chiến trường đồng dạng, chỉ cần bị hắn nhìn thấy, liền chạy thoát không được hắn trường khống. Liên cái này một hồi, hắn liền sưu tập đại lượng tài nguyên. Kia là thần võ thần đế. Thật bá đạo thôn phệ, hắn thu lấy thần vật tốc độ so với chúng ta nhanh nhiều, ở bên cạnh hắn đều hình thành chân không lĩnh vực. Đúng vậy à, liền cái này ngắn ngủi nháy mắt, nơi đây liền bị lục soát lấy không còn, nhưng chúng ta không muốn cùng hắn đấu, hắn nội tình nhường độ ách tiên chủ cũng không dám tùy ý đối với hắn phát động tiến công. Tránh đi hắn, vạn cổ cấm khu rất lớn. Như vậy thành thế, chắc chắn sẽ gây nên vô số cường giả chú ý, nhưng những cường giả kia đều không hẹn mà cùng lựa chọn rời xa thần võ, không muốn cùng hắn sinh ra mâu thuẫn. Không kỳ quái, Sở Nguyên thực lực quá mạnh, mà lại cái kia đao thần càng là một tôn nguyên thủy đệ ngũ cảnh tồn tại, thực lực cường đại, thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Chấm trước cảm ứng Chu Thiên Thần Kiếm tung tích, Sở Nguyên rõ ràng chớ nhìn hắn thôn phệ rất nhiều, nhưng chân quý cũng không có bao nhiêu, bằng vào đối với Chu Thiên Thần Kiếm cảm ứng, hắn có thể xác định phương hướng của mình. Mặc dù trước kia vạn cổ cấm khu bên trong các nơi di tích cũng có cường giả làm qua địa đồ, bất quá địa đồ cũng không có tác dụng gì, hết thảy đều ở vào rất hỗn loạn trạng thái. Vậy hạ, ta ở đây. Đột nhiên, Sở Nguyên trong tâm linh có một đạo tâm linh truyền âm, là Tham Ma chi chủ gửi tới. Vậy hạ, ta cùng vạn ma thiên cường giả cũng tới vạn cổ cấm khu. Tham Ma chi chủ nói. Tốt, Tham Ma, ngươi không cần hướng chấm chạy đến, y liền nguyên dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc. Nếu ngươi gặp được không cách nào đối mặt nguy hiểm, chấm sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đến. Sở Nguyên đối với hắn nói. Tham Ma chi chủ là Sở Nguyên bố tại Vạn Ma Thiên bên trong ám kỳ, có hắn buộc phát tác dụng thời điểm, Sở Nguyên còn không cần hắn bại lộ, dạng này rất có thể sẽ mang đến càng lớn chỗ tốt. Mà Tham Ma chi chủ, Sở Nguyên cũng không keo kiệt ban thưởng hắn một viên Thiên Nguyên Thần Đan, đồng thời còn cần Nguyên Thủy Thần Khí trang bị hắn, dù cho gặp được Nguyên Thủy Thần Linh, cũng có đào thoát một mạng khả năng. Vậy hạ, ta biết rồi. Tham Ma chi chủ đáp lại dưới. Thần đế, tại vạn cổ cấm khu bên trong sẽ tồn tại rất nhiều cổ xưa không cam lòng ác nghiệm, là vẫn lạc tại vĩnh hằng con đường bên trong ác niệm, có chút ác niệm cường đại đến sẽ đối với nguyên thủy thần linh tạo thành uy hiếp. Đao thần cầm đao, tại phía trước vượt mọi chông gai, vì Sở Nguyên quét ngang trở ngại. Tại vạn cổ cấm khu bên trong, xuất hiện bất kỳ chuyện quỷ dị chấm cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Sở Nguyên lạnh nhạt nói, đến đó. Chương 1545, binh ra vùng giao tranh. Vạn cổ cấm khu quá lớn, so một ngày đều muốn bao la, vì nguyên thủy thần cảnh trọng yếu nhất địa phương. Nơi này hoàn cảnh địa lý phức tạp, khó mà hoành hành xuyên qua. Ông một cỗ chấn động, Sở Nguyên bỗng nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, vô biên lĩnh vực lực lượng khuyết tán đến toàn bộ vạn cổ cấm khu bên trong, đúng là nhìn thấy một tòa cổ xưa mà hùng vĩ môn hộ. Cánh cửa này, tinh quang động bắn vô tận thời không, giống như diễn dịch ra 33 tầng trời huyền diệu. Chí cao vĩ đại dị tượng, đây không phải vạn cổ cấm khu bên trong bảo vật, mà là phong thần chi môn của phong thần đại đế. Phong thần triệu khai đại hội địa điểm ngay ở chỗ này. Cũng bởi vì phong thần chi môn xuất hiện, cái kia cổ chí cao vô thượng lực lượng là bị bao phủ toàn bộ cấm khu. Rất nhiều bảo vật đều bị phong thần chi môn cho hấp thụ đi vào. Thế nhưng trong tích tắc, cũng có rất nhiều đạo thần quang xung kích, biến hóa ra chư thần, chư yêu, chư ma các loại khôn cùng dị tượng. Phong thần chi môn bao phủ, là muốn đem nơi đây tất cả bảo vật đều hấp thụ đi vào, đến từ cái khác thiên địa cường giả tự nhiên sẽ không đáp ứng, bọn họ muốn chặn đánh phong thần khí vận, thậm chí chia cắt hắn lực lượng. Sở Nguyên cũng nhìn thấy, nếu như không có rất nhiều cỗ lực lượng xung kích, những bảo vật này cơ hồ đều muốn bị phong thần đại đế mang đi. Dạ tâm quá lớn, đây là tất cả mọi người không hi vọng. Vạn cổ cấm khu đã trở thành binh gia vùng giao tranh, ai đạt được nơi này liền có được vô biên tài nguyên. Phong thần đại đế hiển nhiên cũng rõ ràng, chư thiên đều muốn đối phó hắn, nếu như hắn đem nơi này toàn bộ đạt được, có thể bồi dưỡng được đại lượng thiên đạo thần, thậm chí là rất nhiều nguyên thủy thần linh. Hắn sống thêm đời thứ hai trở về, bá đạo vô cùng, không người có thể ngăn cản hắn thời đại phong thần. Tâm tư khác nhau. Những trước bài danh đó 10, có được thực lực cường đại dạ tâm người trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay phong thần đại đế, đánh bại hắn, cướp đoạt hắn khí vận. Năm đó Nhân hoàng cũng là đánh một trận phong hoàng. Ai cũng muốn trở thành kế tiếp nhân hoàng như vậy tồn tại. Mà những cái kia xếp hạng lạc hậu, thực lực tại trung du hoặc cuối chờ thiên địa, bọn hắn ý nghĩ liền đơn giản nhiều, tại thiên địa đại chiến bên trong để cho mình bất diệt, không rơi xuống 33 tầng trời. cũng lại mượn nhờ cơ hội lần này, tích lũy càng nhiều nội tình, để cho mình thiên địa bên trong sinh ra càng nhiều nguyên thủy thần linh. Chỉ có được thực lực mạnh hơn, mới có thể đối mặt các loại nguy nan. Kẻ yếu e ngại loạn thế. Nhưng Sở Nguyên loại này hùng chủ cấp bậc tồn tại, thích nhất chính là loạn thế. Thiên địa này không loạn, nào có hắn đại triển hoành đồ thời điểm. Loạn liên loạn đi. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn tại vạn cổ cấm khu bên trong nhanh chóng tiến lên, một cỗ vô biên vô hạn hắc ám, cảm giác không đến phía trước, nhưng hắn bàn tay lớn bỗng nhiên vỗ, mảnh này hắc ám liền chấn vỡ. Mà tại hắc ám tiêu tán nháy mắt, đột nhiên một đạo vô cùng sáng tỏ, thiên địa mới sinh một sợi thần quang thấm nhuần cựu trọng thiên, nháy mắt tốc độ ánh sáng khoảng cách. Đạo ánh sáng này, Sở Nguyên bỗng nhiên xem xét đạo ánh sáng này. Hắn thời không chuyển rời, nhanh chóng truy kích đi qua, một kích phá vỡ thời không, âm dương nghịch chuyển, đại thôn phệ thuật nháy mắt liền đem đạo ánh sáng này cho hấp thụ đi qua. Đa nguyên vũ trụ sinh ra lúc, đạo thứ nhất ánh sáng. Sở Nguyên thần niệm quyết tán, lập tức liền biết đạo ánh sáng này lai lịch. Nghe đồn tại cái kia dài rằng giặc đến không cách nào tính toán tuế nguyệt phía trước, đa nguyên vũ trụ sinh ra thời điểm, thiên địa theo trong hỗn độn đột nhiên nổ tung, liền có cỗ thứ nhất chỉ xung ra, bắt đầu khai thiên tích địa. Trong tay hắn đạo này, vẹn vẹn cái kia cỗ chỉ bên trong một sợi, một phần vạn cũng không bằng. Nhưng chỉ vẹn vẹn một sợi, Sở Nguyên liền cảm thán ra nội bộ ẩn chứa lực lượng, có thiên địa khởi nguyên, vạn cổ mới sinh vĩ đại ý cảnh, nếu như luyện chế gia nhập thần khí bên trong, liền có thể sáng lập ra khai thiên thần quang khí. Quả nhiên là cường đại vô tận. Thần vật nhiều lắm, nguyên thủy thần linh đều biết vô cùng tâm động, mà nơi này thần vật cũng vẹn vẹn đại biểu vĩnh hằng con đường cực kỳ nhỏ bé một bộ phận, như biển hồ, liền đầu nhánh sông cũng không bằng. Sở Nguyên muốn rất nhiều. Đao thần, chúng ta nắm chặt thời gian, chấm suy tính vạn cổ cấm khu bên trong sẽ có đại chiến phát sinh, thừa này cơ hội tốt, ngươi cùng chấm trắng trận thu lấy, tăng cường đế quốc nội tình. Sở Nguyên nói. Đao thần đáp, hắn thần quang liên tục bổ ra, đại lượng thời không vỡ vụn, chất chứa ở bên trong bảo vật bị cùng nhau mang đi. Ầm ầm. Ánh đao dài đằng đẵng, ngang qua 1 triệu dặm, tại đao thần một đao phía dưới, thời không giống như mặt phẳng bị cắt mở, một tòa cực lớn hắc thạch cung điện liền hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Kinh lịch đao thần một đao, tòa này cung điện lại đều không có bị trực tiếp phá hủy. Bệ hạ, để cho ta tới đánh vỡ tòa này cung điện, nhìn bên trong sẽ có cái gì. Đao thần pháp lực thông thiên, trường đao ra khỏi vỏ, một mảnh trắng xóa, lần này là dùng 10 thành lực lượng, vì phòng ngừa nội bộ đồ vật bị phá hư, hắn là trực tiếp bổ vào trên cửa đá. Ầm. Cửa đá phá vỡ, nhưng cũng không phải là không có nhìn thấy bảo vật vết tích. Máu. Đầu tiên trùng kích ra chính là nồng đậm máu tanh sương mù, cả tòa cung điện bên trong không có bảo vật, đều là từng cái vết máu, nhiễm tại trên vách tường. Chết chết chết. Khủng bố hung tàn ý niệm, sát ý ngập trời, sát khí trấn áp vạn cổ, cái kia huyết vụ một cái áp xuống, vậy mà ngưng tụ làm một tôn máu thịt bè bét cổ xưa tồn tại. Cái này cổ xưa tồn tại đã chết rồi, nhưng ngôi đạo huyết ấn bên trong đều còn sót lại lấy hắn vạn cổ không tiêu tan ý niệm. Hắn phẫn nộ không cam lòng, không thể nào tiếp thu được mình vẫn lạc, liền biến thành oán nghiệm. Hắn muốn đem tử vong mang cho chúng sinh, còn dám làm cản. Đao thần lạnh lẽo, thiên đao vạch một cái, hắn tại đao đạo bên trên tạo nghệ đạt đến tạo hóa, một cái nháy mắt, một đao liền bổ vào cổ xưa tồn tại bên trên. Ầm ầm. Một cú gào thét linh hồn ý chí xung kích, diễn dịch ra núi thây biển máu dị tượng. Đao thần ý chí quá mức kiên định, không chút nào vì đó mà động, cái này cổ xưa tồn tại màu máu ý niệm mạnh phi thường, bình thường nguyên thủy thần linh đều cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, đao thần cường đại cỡ nào, nguyên thủy đệ ngũ cảnh. Ở trước mặt hắn, màu máu tồn tại căn bản không có phản kháng chỗ trống. Diệt thế. Đao thần liền muốn thi triển diệt thế lực lượng, triệt để diệt tuyệt màu máu tồn tại. Không muốn hoàn toàn diệt hắn. Sở Nguyên lên tiếng. Đao thần ứng, hắn một đao liền đem màu máu tồn sụp đổ, hóa thành vô tận huyết vụ lúc, trực tiếp phong ấn, giao cho Sở Nguyên. Sở Nguyên nhìn qua màu máu tồn tại. Hắn thôn phệ đại lượng nguyên thủy năng lượng, vẹn vẹn nháy mắt, một cái màu máu huyết cầu liền xuất hiện, chế tạo vì một cái một lần tính thần vật. Màu máu ý niệm còn tại nội bộ đánh thẳng vào. Thật tốt. Sở Nguyên phong ấn đạo này màu máu tồn tại, mục đích đúng là coi trọng hắn cái kia cô ý niệm, đối với nguyên thủy thần linh đều có thể sinh ra cực mạnh xung kích, càng nhỏ yếu hơn thậm chí sẽ bị trực tiếp sụp đổ mà chết. Loại này một lần tính sử dụng thần vật, đột nhiên thả ra, sẽ đối địch phương trận doanh sinh ra đả kích cường liệt. Hắn biết, mình lần này tại vạn cổ cấm khu bên trong trắng trợn cướp đoạt thần vật, địch nhân của hắn, Độ Ách Thiên Tam Thiên liên hợp cũng tất nhiên sẽ không lưu thủ xem kịch. Bọn họ cũng nhất định liên hợp, phái ra cường đại đội hình, tới đây tăng cường nội tình. Nơi đây đặc thù hoàn cảnh, Sở Nguyên minh bạch, 3 ngày này thực lực rất có thể sẽ có được một lần cực mạnh tăng trưởng, đối với hắn sinh ra lớn lao uy hiếp. Hiện tại tất cả chú ý đều tại vạn cổ cấm khu, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Sở Nguyên lúc này, đạp đến không trung, quan sát vạn cổ cấm khu. Chương 1546, Vĩnh Hằng Võ Sĩ. Mỗi thiên cường giả đều đã tiến vào vạn cổ cấm khu. Nhiều phần khí tức cường đại rung động, nhiều tôn vĩ đại cường đại liên thủ đem một chỗ khổng lồ di tích đánh nát, cái kia vô số bảo vật giống như hạt mưa hào hào rơi xuống, rơi vào đến bọn họ trong túi. Vạn cổ cấm khu, kinh thiên biến động. Một cái rung động vạn cổ chân long phát ra một đạo thanh âm thật dài, khí tức của hắn quá cường hãn, đúng là đạt tới kinh khủng nguyên thủy đệ ngũ cảnh, nắm giữ tuyệt thế uy nghiêm. Long thần thiên chân long chi chủ, hắn là long tộc vĩ đại nhất mấy tôn tồn tại một trong. Tại một chút thế tục trong vương triều, luôn có chân long thiên tử thuyết pháp, cũng dùng chân long đến ví von một chút cường đại thiên tiêu. Chân long hai chữ này, nhường người nghe được, liền sẽ biết sự cường đại của hắn. Vị này chân long chi chủ tại vạn yêu chi tổ hùng bá thiên địa thời điểm liền tồn tại. Vạn cổ cấm khu lần này hiện hiện bảo vật nhiều lắm, liên tiếp vĩnh hằng con đường. Độ Nan cũng xuất hiện tại nơi này, chân long chi chủ, lần này chúng ta ba thiên liên thủ, thế lực cường đại, tất nhiên có thể lấy thực lực cường đại vơ vét đến đại lượng bảo vật, đối mặt tiếp xuống thiên địa tùy thời có khả năng xuất hiện biến cố. Độ Ách Thiên, Diễn Thần Thiên, Long Thần Thiên, Tam Thiên cường giả đều tại đây. Bọn họ liên hợp lại cũng không kỳ quái, dù sao Tam Thiên đứng đầu đều liên thủ tiến vào vĩnh hằng con đường. Bọn họ không ngu xuẩn, cũng thật sâu minh bạch, một ngày xuất thủ, dĩ nhiên có thể độc chiếm đại lượng bảo vật, nhưng nguy hiểm quá lớn, mà Tam Thiên liên thủ, thanh thế lớn mạnh, mới rất có lợi. Diễn Thần Thiên hai tôn cường giả là một nam một nữ, đều là nguyên thủy tứ trọng thiên, lực lượng liên hợp đều có thể chiến ngũ trọng thiên. Độ Ách mặc dù chỉ là nguyên thủy ba cảnh, nhưng không có người nhỏ dò xét hắn, hắn mang đến hộ thiên pháp thần, đồng thời còn ẩn tàng một đạo lớn nội tình. Theo hắn lộ ra, đạo này nội tình bộc phát, đệ ngũ cảnh cũng giết không chết hắn, thậm chí có thể uy hiếp được bọn họ. Lần này, Tam Thiên trừ nhất định phải lưu lại thủ nhà, cũng phái ra nhiều tôn nguyên thủy thần linh liên hợp. Không sai, chúng ta lần này phải làm liên hợp. Chân Long Chi chủ nói, chư thiên các giới đều có đại lượng cường giả đến, chúng thần thiên nhiều vị cổ xưa thần chủ, địa ngục nhiều tôn chúa tể cũng đã đến, chúng ta liên thủ mới có thể cùng bọn họ một hồi, dù sao chúng ta ba thiên tiên chủ không tại đa nguyên vũ trụ. Nơi này sẽ phi thường hỗn loạn. Cái kia thần võ thần đế cũng tới. Vu Thương nói, đối với thần võ thần đế sức chiến đấu bọn họ phi thường kiên kỵ. Ngày đó một đứa chém chúng hàng tỷ thời không bên ngoài độ hải chi chủ. Hừ, thần võ thần đế, chân long chi chủ, chúng ta muốn hay không đi tìm hắn gây phiền phức, tại trước đây không lâu, vạn yêu thiên nhiều vị yêu chủ còn đi thần võ. Long Quy Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh hắn có một tôn nguyên thủy đệ ngũ cảnh, tăng thêm bản thân hắn chiến lực, đối phó hắn không khó, nhưng giết hắn lại rất khó, ta còn lo lắng, vạn yêu thiên yêu chủ sẽ xuất hiện, phá hư kế hoạch, phải thật tốt nhu đồ. Chân long chi chủ trí tuệ cao thâm, dù muốn hủy diệt Sở Nguyên, thế nhưng biết muốn diệt đối phương không phải là dễ dàng như vậy. Chân Long Chi chủ nói đúng, tốt như vậy thời cơ, chúng ta liền động thủ thu lấy, cho chúng ta Tam Thiên tại bồi dưỡng được càng nhiều nguyên thủy thần, về phần Phong Thần Đại Đế, bọn họ đánh bọn hắn, về phần thần võ, chúng ta muốn tìm một cái tốt hơn cơ hội đối phó hắn, mà không phải mù quáng xuất thủ. Diễn Thần Tiên cường giả cũng nói, nguyên thủy thần tu luyện chính là muốn tích lũy càng nhiều vĩnh hằng vật chất, nhưng cái này quá khó, trừ phi đi vĩnh hằng con đường bên trong tìm kiếm. Nhưng suy nghĩ một chút, vĩnh hằng con đường nguy hiểm, liền Tam Thiên Thiên Chủ đều muốn liên thủ. Cổ xưa Tuế Nguyệt bên trong, cũng không phải là không có một ngày đứng đầu vẫn lạc tại nơi đó. Thần võ nhất định phải đối phó, tìm kiếm thời cơ, bất quá chúng ta không muốn cùng Phong Thần Thiên xung đột, Phong Thần Thiên giao cho chúng thần thiên bọn họ đi nhằm vào, mà chúng ta đến đó. Bệ hạ, địa hình nơi này đã hoàn toàn hỗn loạn. Đao Thần nói. Hắn nhìn xem bốn phía, khủng bố mãnh liệt vũ trụ gió bão, tùy ý đánh tung, mà cô gió lốc này nơi phát ra, cũng chính là vạn cổ cấm khu thu hút đến vĩnh hằng khí tức. Càng phát ra mãnh liệt gió bão, chấm cảm nhận được vạn cổ cấm khu tại đem một cái kinh khủng đồ vật thu hút đến nơi đây, nơi này là một cái sụp đổ đất. Sở Nguyên cảm ngộ. Hắn tiến lên thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại hắn phía trước, thế mà xuất hiện mấy trăm đạo hào quang chói lọi, cùng loại người hình dáng. Nơi đó có người. Đao Thần vì Sở Nguyên sớm dò xét nguy hiểm. Hả? Cự nhân. Sở Nguyên nhìn thấy những cái kia hình dáng phi thường cao lớn, lại lộ ra một cô vĩnh hằng lực lượng, hắn phất tay xua tan gió bão. Lập tức nhìn thấy cái kia mấy trăm người mỗi cái đều có 9 trượng 9 độ cao. Không phải chân chính người. Đao Thần quát. Hoàn toàn chính xác không phải chân chính người. Sở Nguyên ngưng thần, lăng lệ ánh mắt đâm thủng đến thân thể bọn họ nội bộ, liền phát hiện không giống. Nguyên lai, bọn họ đều là tảng đá tạo thành chiến sĩ, nhưng những đá này lại không tầm thường, vậy mà là vĩnh hằng thần thạch, đồng thời trái tim của bọn hắn vị trí vậy mà là vĩnh hằng vật chất. Lấy vĩnh hằng thần thạch vì thân thể, lấy vĩnh hằng vật chất vì trái tim, thôi động bọn hắn lực lượng. Mỗi một bộ chiến sĩ đều thân cao gần 10 trượng, ngẫm lại chế tạo bọn họ ra tới cần tiêu hao bao nhiêu vĩnh hằng thần thạch. Đang đăng sát khí, trên tay bọn họ còn cầm một thanh búa đá, phía trên còn dính nhiễm bốc hơi nóng huyết dịch. Hiển nhiên, vừa rồi có một đám người xâm nhập đến lĩnh vực của bọn hắn bên trong, bị bọn họ đánh giết, không có một cái trốn tới. Những thứ này chiến sĩ là Đao Thần linh hồn tạm thời không có những cường giả này ký ức. Nếu như chấm đoán không sai, hắn là cực cổ xưa kỷ nguyên phía trước, một tôn bản thần đại đế chế tạo vĩnh hằng binh đoàn, vĩnh hằng võ sĩ. Sở Nguyên nhận ra những thứ này chiến sĩ lai lịch. Lấy vĩnh hằng thần thạch chế tạo khôi lỗi chiến binh, cái này không hiếm lạ, mà bọn này chiến sĩ đều tay cầm chiến phủ, vậy cũng chỉ có vị kia bản thần đại đế đại thủ bút. Bản thần đại đế, vĩnh hằng binh đoàn. Đao Thần nói. Không sai, chính là Vĩnh Hằng binh đoàn, vị kia bản thần đại đế so Chu Thiên đại đế càng muốn xa xưa, hắn là người mạnh nhất, Vĩnh Hằng con đường bên trong người mạnh nhất, khai thiên tích địa, mình ta vô địch, không người là đối thủ của hắn, hắn chế tạo một chi Vĩnh Hằng binh đoàn, trước mắt chúng ta thấy chỉ là thiên đạo võ sĩ, nghe nói hắn còn chế tạo đại lượng nguyên thủy võ sĩ, theo hắn chinh chiến. Sở Nguyên tại nhắc lên vị kia bản thần đại đế thời điểm, cũng là kinh hãi với hắn thực lực. Vĩnh Hằng con đường người mạnh nhất, chính là thần giới người sáng lập bực này tồn tại dám danh xưng một cái kỷ nguyên người mạnh nhất, nhưng cũng không dám xưng Vĩnh Hằng con đường người mạnh nhất. Nhưng mà, bực này vĩ đại tồn tại, xuất linh hắn Vĩnh Hằng binh đoàn, xâm nhập Vĩnh Hằng con đường, hy vọng đạt được cuối cùng Vĩnh Hằng. Nhưng kết quả cuối cùng, tất cả mọi người biết, bản thân đại đế vẫn bại, hắn đổ vào Vĩnh Hằng con đường bên trong, mà hắn thất bại cũng bị hậu nhân mở ra một cái càng lớn đường. Hắn Vĩnh Hằng binh đoàn, những võ sĩ kia cũng theo Vĩnh Hằng con đường biến động lưu lạc đến vũ trụ các giới. Lần này cũng là bị hấp thụ đến vạn cổ cấm khu ở trong. Bản thân đại đế, uy năng vô song, vũ trụ tối cường giả vẫn bại. Sau đó, chính là Chu Thiên đại đế, cũng là bại. Con đường này quá làm cho người tuyệt vọng, từ xưa đến nay, vô số kinh tài tuyệt diễm, thực lực trí cường tồn tại đều không thể vượt qua, thật không biết thế gian là có hay không có vĩnh hằng. Chương 1547, trùng sao. Giết. Ầm ầm, những thứ này vĩnh hằng võ sĩ bộc phát ra chiến thiên đấu địa, cực kỳ cuồng hoành ý niệm. Bản thân đại đế dù chết, nhưng bọn hắn vẫn chiến không ngớt, không có quên đại đế tâm nguyện, đánh ra một cái vĩnh hằng con đường, đem Sở Nguyên cùng Đao Thần xem như vĩnh hằng trên đường địch nhân. Những thứ này vĩnh hằng võ sĩ từng cái thực lực cường đại, mỗi cái có thể so với cường hãn thiên đạo thần, mà lại bọn họ bản thể đặc thù, vĩnh hằng thần thạch chế tạo, trải qua bản thần đại đế tự mình rèn luyện, có khác bí văn. Dĩ nhiên không có thiên đạo thần đạo pháp thần khí, nhưng bằng mượn thân thể, không tay cầm nguyên thủy thần khí căn bản không cách nào đánh vỡ thân thể của bọn họ. Trước mắt mấy trăm tôn liên hợp, độ hải yếu như vậy tiểu nguyên thủy thần đều muốn hoảng hốt chạy trốn. Cái này còn vẹn vẹn thiên đạo vĩnh hằng võ sĩ. Nếu như là cái kia nguyên thủy vĩnh hằng võ sĩ, đồng loạt ra tay, nguyên thủy thần linh đều sẽ bị bọn họ trực tiếp đánh nổ. Khi đó, bản thân đại đế chính là vĩnh hằng con đường bên trong ác ngộng. Lớn mật. Đao thần quát chói tai, liền muốn động thủ đánh giết bọn họ, nhưng Sở Nguyên lập tức hạ lệnh, "Đao thần, không muốn hủy diệt bọn họ, lưu làm bọn họ có tác dụng lớn, chấm cũng phải nghiên cứu một chút." Bản thân đại đế luyện chế vĩnh hằng võ sĩ tâm đắc, chấm hấp thu hắn người kinh nghiệm, lấy tự thân trí tuệ, có lẽ có thể chế tạo ra chấm thần võ sĩ. Ta minh bạch. Đao thần ánh đao bao phủ xuống. Những thứ này vĩnh hằng võ sĩ mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ là thiên đạo thần linh tạo thành, lập tức liền bị đao thần đao trận vây khốn, từng đạo ánh đao bổ vào trên người bọn họ. Đao trận xoay tròn, liền muốn đem bọn hắn một lần hành động phong ấn. Hống hống hống. Nhưng ở đột nhiên, bọn họ liền ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, là một loại ngôn ngữ cổ xưa, tựa hồ là đang triệu hoán bản thần đại đế. Bọn hắn lực lượng hội tụ liên hợp, lập tức một cỗ vô thượng đế uy, một tôn bao phủ tại hỗn độn khí bên trong, bao quát chúng sinh cổ xưa tồn tại thế mà xuất hiện. Cái này tồn tại, hai mắt như nhật nguyệt, động một tí ở giữa liền có khai thiên tích địa thần lực. Bản thân đại đế tồn tại ở trong cơ thể của bọn họ ý chí. Cái này bản thân đại đế tựa hồ nhấc lên một cái cự phủ, hắn một kích chém tới, đao thần đao trận đang điên cuồng chấn động, nhưng cuối cùng vĩnh hằng võ sĩ quá mức cấp thấp, bị đao thần cho đè ép xuống. Sở Nguyên lại vung tay lên, phong ấn chi môn trực tiếp kéo xuống, đem bọn hắn cho phong ấn. Cặp mắt của hắn ở trong vô số trí tuệ vận chuyển, xâm nhập nghiên cứu, cảm nhận được một cỗ khổng lồ ý niệm tồn tại, luyện chế vĩnh hằng võ sĩ, tuyệt không phải là dùng một nhóm lớn vật liệu liền có thể thành công. Không phải, cũng quá coi thường bản thân đại đế. Quả nhiên thần bí, liền xem như chấm, có thể luyện chế nhỏ yếu vĩnh hằng võ sĩ, nhưng loại này có thể so với thiên đạo thần, cường đại lại chế tạo không ra, bất quá không nóng nảy, bản thân đại đế năm đó dù sao cũng là vĩnh hằng con đường người mạnh nhất, chấm có thể lần lượt thí nghiệm hoàn thiện. Sở Nguyên biết, vạn cổ cấm khu bên trong không phải là nghiên cứu nơi tốt. Những thứ này vĩnh hằng võ sĩ mặc dù bị phong ấn, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều biết nghĩ đến tạo phản. Sở Nguyên dĩ nhiên có được thực lực cường đại, nhưng cũng vô pháp nhường vĩnh hằng võ sĩ nghe mình, chỉ cần phóng xuất, vẫn biết đối với mình tiến hành đánh giết. Chủ yếu chính là, bản thân đại đế ý chí đã thẩm thấu đến thân thể bọn họ mỗi một chỗ, như huyết mạch. Trừ phi cưỡng ép xóa đi loại ý chí này, không nói trước có thể làm được hay không, chính là làm được, không có cái kia cố ý chí, bọn họ cũng liền biến thành tử vật. Nếu là có thể đạt được cấu nguyên thủy vĩnh hằng võ sĩ liền là được. Sở Nguyên nghĩ đến. Hắn không có ở lâu, tại hắn thôi động Chu Thiên thần kiếm về sau, mình khoảng cách nơi đó đã rất gần. Đại khái đi qua mấy canh giờ, hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi đó xuất hiện một cái cùng loại sao trời, cực lớn đồ vật, là một cỗ màu sắc đen nhánh. Cái này sao trời tuyệt không phải người lương thiện, ở phía trên có từng cái lỗ thủng, lít nha lít nhít, giống như là phong xảo. Có một cái Chu Thiên thần kiếm ngay tại vật này bên trong. Sở Nguyên đã cảm ứng được. Ánh mắt của hắn thẩm thấu đến đây vật nội bộ, ở trong đó mênh mông, mỗi một cái lỗ thủng đều đại biểu cho một cái thời không, hắn còn phát giác được đại lượng sinh mệnh khí tức. Hả? Có sinh mệnh, cũng không phải là tử vật. Cô này cảm ứng rất mơ hồ. đây cũng là trùng xảo. Sở Nguyên bỗng nhiên bừng tỉnh. Tại đa nguyên vũ trụ bên trong là không có thứ này, kia là vĩnh hằng con đường bên trong đồ vật. Cái gọi là trùng xảo, đó chính là côn trùng xảo huyệt, tuần dục vô số côn trùng địa phương, vô cùng khủng bố đáng sợ, vừa xuất hiện, chính là biển trùng chiến thư, như hải dương bao phủ tới. Hắn biết, là bởi vì đa nguyên vũ trụ đã từng buộc phát qua biển trùng, tạo thành cực lớn tai nạn, về sau bị trí cường giả cho hủy diệt. Những cái kia côn trùng dữ tợn khủng bố, nhưng nghe nói, tại mỗi cái trùng xảo bên trong, lại có chủng tộc mẫu hoàng, mỗi một cái đều diêm dúa loẹt loẹt động lòng người, nắm trong tay biển trùng, hôm nay thế mà nhường chấm cũng nhìn thấy vật này. Sở Nguyên cũng có rất lớn hiếu kỳ. Bệ hạ, cái kia trùng xảo bên trong tất nhiên còn có đại lượng biển trùng, ta cảm nhận được. Đao thần cũng dò xét nói, mà lại tại cái này trùng xảo bên trong, giống như có cường giả đã đi vào. A, a, a, vô cùng thê lương tiếng kêu bỗng nhiên truyền đến. Lui, mau lui lại, đáng hận. Cái này trùng xào bên trong làm sao còn sẽ có nhiều như vậy biển trùng, không thể cùng bọn họ đấu. Có cường giả kinh sợ thanh âm. Sở Nguyên liền thấy, vô số biển trùng, hắn tính cách dễ, có là có nửa người lớn nhỏ con muỗi, giống như con rùa côn trùng, cũng giống như cực lớn giáp trùng côn trùng. Còn có một chút, mọc ra 10 phần dữ tợn hình dạng, hình thù kỳ quái, càn quét đến người trên thân, trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn hắn nuốt ăn được không còn sót lại một chút cặn. Mấy cỗ nguyên thủy thần linh pháp lực chặn đánh biển trùng, nhưng thực tế là nhiều lắm, mỗi hoành sát một cỗ liền có càng nhiều biển trùng theo trong lỗ thủng xung ra. Rông dài, thậm chí nguyên thủy thần linh đều có vẫn lạc khả năng. Bọn họ tại trả giá nhất định thương vong đại giới về sau, cuối cùng lui ra tới, những cái kia biển trùng tại nhìn thấy những người này rời đi về sau, cũng không có truy kích, mà là lại trở về. Ồ, đến từ âm dương thiên cường giả. Đây cũng là cổ xưa mạnh mẽ, một ngày đứng đầu âm dương đứng đầu, có thể là nguyên thủy đệ lục cảnh tồn tại. Một ngày này cường giả tu luyện đại âm dương thuật, bọn họ thích nhất âm dương cùng tồn tại pháp thuật, như nước với lửa đối lập, hỗn loạn cùng trật tự, quang minh cùng hắc ám các loại một chút. Một tiên này rất mạnh, nhưng lại rất điệu thấp. Khí tức của bọn hắn thật tốt phân biệt, mang theo một cô âm dương giao hội mùi vị. Chúng ta hay là đánh giá quá thấp trùng xào lực lượng, coi là có thể thu lấy, nhưng bên trong biển trùng nhiều lắm, cho dù là chúng ta cũng không có cách nào mang đi. Cái kia âm dương thiên nguyên thủy thần linh mặt tâm trầm. Không nói trùng xào bên trong biển trùng, chính là trùng xào bản thân cũng là dùng cực kỳ chân quý vật chất chế tạo, mà lại tại cái kia trùng xào bên trong còn chất đống đại lượng sưu tập thần vật. Đánh giá thấp cũng thiệt thòi lớn. Một vị khác nguyên thủy thần linh nói, trừ phi là ngũ trọng thiên chí cao tồn tại đến, hoặc là có được thủ đoạn đặc thù, không phải không cách nào thu lấy, mà nếu như đem bên trong biển trùng cho diệt sạch, giá trị cũng biết đại giảm, xem ra trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không cách nào lấy đi. Chẳng lẽ thủ tại chỗ này lãng phí thời gian? Đi trước, thiên bên trong cường giả tới đây còn có một đoạn thời gian, mà như thật có thể lấy đi trùng xào cường giả đến, chúng ta cũng ngăn cản không nổi, không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Chương 1548, không có mẫu hoàng mười chương. Âm dương thiên cường giả đi. Tự biết không cách nào thu lấy mẫu xảo, mà mời thiên bên trong cường giả cứu viện lại quá mức lãng phí thời gian, được không bù mất. Bệ hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Đao thần nhìn chằm chằm trùng xảo, ta thay bệ hạ xung phong, chém giết biển trùng, nội bộ biển trùng mặc dù số lượng lấy điểm báo đến tính toán, nhưng ta vẫn là có thể hoàn mỹ chém hết, ngăn cản không được, bệ hạ liền có thể trực tiếp lấy đi Chu Thiên thần kiếm. Trùng xảo ở đây, bản thân liền là cực lớn tài phú, hủy quá mức phí của trời. Sở Nguyên tin tưởng Đao Thần có thể hủy diệt, nhưng hắn không có diệt đi trùng xảo ý nghĩ. Đao Thần, ngươi thay chấm hộ pháp, chấm trực tiếp phong ấn tòa này trùng xảo, đem hắn phong ấn vào phong ấn chi môn bên trong, như thế mới là chính đạo. Bệ hạ cứ việc đi phong ấn, ta sẽ bệ hạ hộ pháp, sẽ không để cho hắn người quấy rầy đến bệ hạ. Đao Thần có thực lực hủy diệt trùng xảo, nhưng hắn tuyệt đối làm không được phong ấn, hắn không tinh thông đại phong ấn thuật, càng sẽ không đại thôn phệ thuật. Thiên địa thôn phệ, chấm làm chúa tể, vô tận thời không, duy chấm độc tôn. Sở Nguyên thời không lực lượng bao phủ toàn bộ trùng xảo, hắn thôn thiên phệ địa lực lượng hoàn toàn bao trùm tại trùng xảo phía trên, nếu như có thể thôn phệ mang đi, như vậy bên trong biển trùng liền sẽ hoàn toàn thụ hắn trường khống. Bình thường tồn tại căn bản không dám làm như thế, bởi vì bên trong côn trùng nhiều lắm, sẽ lao ra, dùng tuyệt đối số lượng bao phủ chết. Con kiến là không sánh bằng voi, nhưng kiến nhiều đồng dạng có thể cắn chết giống như. Nhưng Sở Nguyên không chút nào không thèm để ý, muốn phong ấn trùng xảo so trực tiếp hủy phiền toái hơn. Hắn vĩ đại ý niệm thẩm thấu tại trùng xảo bên trong. Những cái kia côn trùng bản thân trí tuệ liền rất cấp thấp, không có khả năng lập tức phát giác được. Chờ chúng chênh lệch đến thời điểm, Sở Nguyên kinh khủng thôn vệ chi lực, như đồng hóa vì một cái khổng lồ vòng xoáy, năm kéo mâu xào hướng phía phong ấn chi môn bên trong mà đi. Mặc dù chỉ là một cái trung xào, nhưng trọng lượng lại đủ để ép con bầu trời. Đây là bệ hạ thôn vệ chi lực. Đao thần cũng như vĩnh hằng võ sĩ đánh xuống đối với Sở Nguyên tuyệt đối hiệu trung ý chí, cả kinh nói, đợi đến bệ hạ từng bước tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn, không, có cái gì không thể thôn vệ, chư thiên vũ trụ vô tận thiên địa đều tại bệ hạ một nuốt ở giữa. Đồng thời hắn nhìn chằm chằm bốn phía, bởi vì Sở Nguyên kinh thiên cử động đã đem một số người thu hút tới, nhưng hắn nguyên thủy đệ ngũ cảnh pháp lực phóng xạ ra ngoài, chấn nhiếp đám đạo trích kia. Sở Nguyên không để ý tới những thứ này. Ầm ầm. Bàn tay hắn liên tục đánh ra ra như mênh mông biển cả cự lực. Ong ong ong. Cái kia vô số biển trùng cảm nhận được trùng xào di động, bộc phát ra phẫn nộ ý niệm, hải dương bao phủ tới biển trùng, ngươi căn bản đếm không hết đến tột cùng có bao nhiêu côn trùng. Đám côn trùng này mặc dù đơn độc cá thể không phải là rất mạnh, nhưng số lượng thực tế là nhiều lắm. Thôn phệ. Nhưng mà đối với đại thôn phệ thuật tinh thông người, bản thân liền không sợ tiêu hao, huống chi, Sở Nguyên cường đại cỡ nào. Hắn vĩ đại ý niệm chấn nhiếp ra ngoài, những cái kia côn trùng thật giống như chúng ma chú, là linh hồn trùng kích, thành tốp rơi xuống, lại thành công phê xung kích tới, nhiều đến nhường người tuyệt vọng. Khó trách cái kia âm dương thiên cường giả lui ra tới, trăm tỷ tỷ biển trùng, không cách nào tính toán số lượng, ở trong đó cũng không ít cường đại. Sở Nguyên nói, nhưng ở chấm trước mặt, các ngươi không có uy hiếp, nếu không phải chấm muốn thu lấy các ngươi, hủy diệt các ngươi cũng bất quá là rất dễ dàng sự tình, đều cho chấm toàn bộ phong ấn. Hắn nhìn xem biển trùng xung kích. Những thứ này biển trùng giống như đại quân, hung hãn không sợ chết. Thời không chi đạo, thôn phệ chi đạo, phong ấn chi đạo, rất nhiều lực lượng đều bị Sở Nguyên liên tục vận chuyển, hắn pháp lực khổng lồ, ngưng tụ ra một tôn so trùng xào còn lớn thiên địa pháp tướng, bàn tay lớn vụ một cái, chính là rơi xuống toàn bộ trùng xào bên trên. Ầm ầm. Cả tòa trùng xào nháy mắt bị hắn áp chế xuống, vô số biển trùng xung kích, nhưng đều bị hắn phong ấn lỗ thủng, thế mà bị trực tiếp trấn áp thu lấy phong ấn chi môn bên trong. Phong ấn chi môn bên trong, hắn trấn áp tồn tại nhiều lắm. Thiên ngoại tà ma, ông lão mặc áo trắng, mấy trăm vị vĩnh hằng võ sĩ, còn có trùng xào. Đem trùng xào phong ấn, Sở Nguyên cũng lười đi tính toán biển trùng số lượng, chỉ biết là nhiều lắm, mà ở bên trong cũng tồn tại đại lượng bảo vật, đều là biển trùng vận chuyển tiến đến. Những bảo vật này số lượng nhiều, là phát triển đế quốc tài nguyên. Hả? Mỗi tòa trùng xào bên trong vốn hẳn nên sẽ có một vị mẫu hoàng tồn tại, nhưng trong này, mẫu hoàng lại không tồn tại, bình thường đến nói, mẫu hoàng sẽ không rời đi nàng trùng xào. Sở Nguyên hiểu qua một chút. Mẫu hoàng bản thể thực lực kỳ thật cũng sẽ không làm sao mạnh, nhưng nàng trời sinh liền có ẩn dục, thao túng biển trùng đại quân bản sự, đối mặt vây công cũng không sợ, bởi vì nàng am hiểu nhất dùng số lượng vây công. Mà mẫu hoàng sẽ mang theo nàng đại quân quét ngang các giới, vơ vét tài nguyên, dùng để ẩn dục ra càng nhiều biển trùng. Mẫu hoàng bây giờ không có ở đây, rất có thể đã vất lạc. Xem ra cái kia chủng tộc mẫu hoàng đã vất lạc, rất có thể là gặp được chí cường giả xuất kích, vọt thẳng giết mà chết, nếu không trùng xào sẽ không giữ lại được như thế hoàn chỉnh. Sở Nguyên suy tính ra đại khái. Đây chính là vĩnh hằng con đường bên trong nguy hiểm. Cũng là chủng tộc mẫu hoàng vất lạc, hắn thu lấy trùng xào mới có thể dễ dàng như vậy, bằng không, chủng tộc mẫu hoàng tất nhiên sẽ buộc phát ra điên cuồng phản kháng, thao túng biển trùng đại quân. Nhưng cùng lúc cũng mang đến không tốt một mặt. Không có chủng tộc mẫu hoàng, liền không cách nào vận dục ra càng nhiều biển trùng. Bên trong số lượng đều là đánh một lần thiếu một lần, không chiếm được bổ sung. Mà lại trưởng không trùng xào phương pháp tốt nhất chính là nô dịch mẫu hoàng, từ mẫu hoàng tự mình trưởng không thao túng. Bằng không, Sở Nguyên cũng chỉ có thể bị động sử dụng, không cách nào mệnh lệnh những thứ này biển trùng, thật giống như ong vò vẽ, chỉ có cùng nhau tiến lên, rối bời công kích. Mặc dù như thế, Sở Nguyên trong tay lại thêm ra một cái hỗn loạn chiến cuộc đồ vật. Trùng sao? Mà tại phong ấn chi môn bên trong, ông lão mặc áo trắng giật nảy mình, trước đó liền thu lại số lớn vĩnh hằng võ sĩ. Hiện tại lại thêm ra một cái trùng xào, để hắn sắc mặt lạnh mình. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Cái kia thần võ thần đế làm sao thứ gì đều hướng nơi này thả, khó trách liền không sợ có trời bị phá phong, tao ngộ đại nạn à. Ngươi là có hay không đang nghĩ, sẽ có một ngày, phong ấn chi môn bên trong xuất hiện biến cố, ngươi liền có cơ hội chạy đi. Sở Nguyên thanh âm thẳng vào linh hồn của hắn, lạnh lùng nói, chấm pháp lực không phải là ngươi có thể tưởng tượng, để lại cho ngươi thời gian không nhiều, chấm không phải là một cái người rất có kiên nhẫn, sống hay chết đều tại ngươi một ý niệm. Không có trực tiếp giết người này, là ông lão mặc áo trắng kiên cường cùng bị bằng hữu phản bội tao ngộ thu hút hắn. Ông lão mặc áo trắng không nói lời nào. Hắn xa vào đến thật sâu xoắn xuýt suy nghĩ bên trong, là đầu nhập hay là lấy chết. Hắn khẳng định là phản kháng không được thần võ thần đế. Sở Nguyên cũng không để ý tới hắn, lại cho hắn một đoạn thời gian suy nghĩ, nếu như còn gian ngoan không yên, không thất thời, vậy cũng chỉ có chém giết, cướp đoạt luyện hóa hắn vĩnh hằng vật chất. Đương nhiên, hắn là càng hy vọng ông lão mặc áo trắng có thể thất thời. Một cái nguyên thủy đệ tam cảnh hiệu chung, có thể nhường đế quốc nội tình tăng nhiều. Thanh thứ 6 Chu Thiên Thần Kiếm. Sở Nguyên theo trùng xào bên trong lấy ra thuộc về thanh thứ 6 Chu Thiên Thần Kiếm. Chương 1549, Kỳ Hàn Ma Thần. Đem cái này một cái Chu Thiên Thần Kiếm lấy đi, Sở Nguyên không có dừng lại cước bộ của hắn. Hắn đi tìm cảm ứng được tiếp theo thanh kiếm. Rất nhanh, Sở Nguyên tìm đến một tòa âm khí âm u cổ mộ, trực tiếp mở ra cổ mộ, hắn không sợ các loại nguy hiểm, cũng không có phát hiện có mai táng hài cốt dáng vẻ. Nhưng có một thanh kiếm bị phong ấn, đứng ở bên cạnh. Đây là một vị cổ xưa cường giả lưu lại mộ quần áo, Chu Thiên Thần Kiếm bị xem như vật bồi táng. Sở Nguyên lại đem kiếm này lấy đi, không có cái gì gợn sóng. Trên thực tế, tại vạn cổ cấm khu gặp được những cường giả khác, phát sinh đại chiến xác suất là rất nhỏ, dù sao nơi này quá lớn, trừ phi là một chút đặc thù di tích. Bảy chuôi Chu Thiên Thần Kiếm, sát ý kinh thiên vạn cổ, trưởng khống giả cần phải có kiên định ý chí cùng thực lực cường đại, không phải sẽ bị cỗ này sát ý phản vệ. Sở Nguyên nắm trong tay bảy chuôi, đều có thể cảm nhận được luồng sát khí này bừng bừng ý chí, thật không biết 99 thanh tề tụ phía sau có thể bộc phát ra bao nhiêu uy nghiêm. Bất quá muốn 99 thanh đều tề tụ, thực tế là quá khó. Những cái kia tản mát tại vũ trụ các giới còn dễ nói, liền sợ có chút bị cổ xưa cường giả cất giữ, trấn áp tại thế giới của bọn hắn bên trong, khó mà đạt được. Đương nhiên, cũng không phải không có cách nào. Đạt được Chu Thiên Thần Kiếm càng nhiều, liền sẽ sinh ra một loại từ trường cảm ứng, liền có thể dùng trong tay kiếm cương ép triệu hoán, vượt không tụ đến, cuối cùng hợp nhất. Không người nào có thể chân chính luyện hóa Chu Thiên Thần Kiếm, trừ phi tu vi của ngươi thực lực mạnh hơn Chu Thiên Đại Đế, mới có thể xóa bỏ cái kia cô ý chí. Nhưng Chu Thiên Đại Đế khi còn sống là vĩnh hằng con đường người mạnh nhất. Thu hồi những thứ này suy nghĩ, Sở Nguyên cảm ứng xuống một cái Chu Thiên Thần Kiếm tung tích, hắn đoạn đường này đi tới, mượn tìm kiếm, kỳ thật cũng là tại xác định một cái phương hướng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chí cao bầu trời. Gió báo càng hung mãnh, nhưng hàng lâm xuống bảo vật lại thưa thớt, tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ muốn cuối cùng giáng lâm. Chúng ta đi cái kia phương hướng. Ngay tại hắn muốn lên đường thời điểm, tâm linh bỗng nhiên khẽ động, là Tham Ma Chi chủ khẩn cấp cầu viện. Bệ hạ cứu ta, có Nguyên Thủy Thần đang đuổi giết ta, ta cản không được. Hả? Tham Ma Chi chủ đang tìm cứu viện, lấy chấm cho hắn hộ thân bảo vật, nhỏ yếu chút Nguyên Thủy Thần là khó giết hắn, mà hắn có thể phát ra cầu cứu, cũng liền nói rõ, hắn ngay tại đảo mệnh, không có nhất kích tất sát hắn thủ đoạn, nhưng tình huống của hắn cực kỳ nguy hiểm. Sở Nguyên nói, Đao Thần, đi, chúng ta đi giải cứu Tham Ma. Tham Ma là thủ hạ của hắn, tìm hắn cầu viện, Sở Nguyên đương nhiên phải cứu. Vạn cổ cấm khu bên trong, một cái băng hàn thấu xương, mang theo khôn cùng ma lực bàn tay bao quát thiên địa, cái kia uy thế đem một người cho bao phủ đi vào, muốn để hắn vạn cổ trầm luân, chết tại hắn lực lượng cường đại dưới. Người kia bị trực tiếp đập một kích, trên thân thần quang lấp lóe, đống nhiên nôn một ngụm máu, khí tức nháy mắt hể hoại xuống dưới, nhưng không có chết. Người không nên quá phận. Người này chính là Tham Ma Ma, hắn miệng lớn nuốt một cái thần đan, khôi phục thương thế, căm tức nhìn đuổi giết hắn người tới, phát ra gào thét thanh âm. Tham Ma, đem bảo vật giao ra, có lẽ bản tọa có thể cuốn ngươi không chết. Như lạnh vô cùng minh ngục, một đạo lạnh lùng thanh âm phá đến thấu xương hàn phòng, xé rách bầu trời, xuất hiện một cái cao lớn lão giả, Tham Ma Chi chủ tại hắn uy thế phía dưới hèn mọn nhỏ bé. Nguyên Thủy Thần lực, vĩnh hằng vật chất sáng lạ, đây là Vạn Ma Thiên kỳ Hàn Ma Thần. Vạn Ma Thiên quá lớn, quá mạnh, quần ma nhảy múa. Mặc dù Tham Ma cùng kỳ Hàn Ma Thần đều đến từ Vạn Ma Thiên, nhưng các lộ ma thần lẫn nhau chém giết đều là chuyện thường ngày sự tình, không có cái khác mỗi thiên bên trong như vậy đoàn kết. Lần này Tham Ma Chi chủ ngoại ý muốn phát hiện một tôn Nguyên Thủy Thần bảo tọa, đạt được vài kiện Nguyên Thủy Thần khí, liền bị kỳ Hàn Ma Thần phát hiện, hạ thủ đuổi theo giết hắn. Truy sát Thiên Đạo Thần, này đôi Nguyên Thủy Thần là chuyện rất mất mặt, bất quá kỳ Hàn Ma Thần lại không thèm để ý chút nào. Phi, ngươi nghĩ hay lắm, muốn bảo vật, không có khả năng. Tham Ma Chi chủ điên cuồng chạy trốn, hắn đã cho thần đế phát cầu cứu khiến, không đến không có cách nào, hắn cũng không sẽ cầu viện. Vậy ngươi hãy chết đi. Kỳ Hàn Ma Thần chỉ trời đạp đất, hắn động sát tâm, hắn chính là thiên địa mạnh nhất ma thần, mỗi một cỗ lực lượng oanh kích xuống dưới đều có thể mang theo thiên địa trầm luân hủy diệt. Trực tiếp chém giết tại Tham Ma Chi chủ trên thân, nhưng trên người hắn có Nguyên Thủy Thần khí ánh sáng chói lọi, tan mất hơn phân nửa uy lực. Có thể cái kia cỗ phản chấn lực lượng vẫn làm cho hắn thổ huyết. Còn có Nguyên Thủy Thần khí. Nhìn thấy cái này màn, Kỳ Hàn Ma Thần hơi kinh ngạc, nhưng tùy theo là nồng đậm tham lam mừng rỡ, vừa rồi hắn liền gặp được Tham Ma Chi chủ dùng một kiện công kích thần khí, hiện tại lại tới phòng ngự thần khí. Hai kiện Nguyên Thủy Thần khí, cho dù là hắn, cũng phi thường tâm động. Không nghĩ tới ngươi cái này nho nhỏ Thiên Đạo Thần, trên thân lại có nhiều kiện Nguyên Thủy Thần khí, khó trách tại trước mặt bản tọa lớn lối như thế, đáng tiếc thất phu vô tội, ma ngọc có tội, đây chính là tội lỗi của ngươi à. Kỳ Hàn Ma Thần nhìn như tại cùng Tham Ma Chi chủ nói nhảm, nhưng hắn vận dụng linh hồn thủ đoạn, tại dung chuyển lấy Tham Ma Chi chủ linh hồn. Ha ha, đem bảo vật đều giao cho ta đi, trở thành nô lệ của ta, không phải chỉ có một con đường chết. Kỳ Lãnh Ma chủ con mắt tỏa sáng, cười lớn. Như núi như biển ma thần oai cũng hàng lâm xuống, chấn động đến Tham Ma Chi chủ loạn chiến, trước mắt Kỳ Hàn Ma Thần là Nguyên Thủy đệ nhị cảnh tu vi, như đệ nhất cảnh, hắn đều có thể trực tiếp chạy. Ngươi là cái tha gì, cũng muốn nhường ta thần phục ngươi? Tham Ma Chi chủ phi thường kinh thường, sau lưng của hắn là càng vĩ đại thần võ thần đế. Trốn trốn trốn, căn cứ thần đế cho quốc vận cảm ứng, hướng phía thần đế phương vị trốn, chỉ cần thần đế đến, ta liền an toàn. Tham Ma Chi chủ điên cuồng chạy trốn. Kỳ Hàn Ma Thần nghe được hắn, không chút nào tức giận, chỉ coi hắn là sau cùng tiêu gen, như sâu kiến đối với ngươi gào thét, ngươi cũng biết không nhìn thẳng hắn. Hắn một cỗ lực lượng, lấy một thanh băng lãnh thấu xương lạnh mâu trực tiếp một kích vào Tham Ma Chi chủ trái tim bên trong, tuy có một vệt thần quang che chở, nhưng dù sao tu vi chênh lệch quá lớn. Ta làm sao lại bị ngươi giết chết? Tham Ma Chi chủ phát cuồng, hắn ngửa đầu uống xong một bình nước thuốc chữa thương, trọng thương lại trong chốc lát khỏi hẳn, sau đó hắn thiêu đốt lực lượng, chạy càng nhanh. Nháy mắt khỏi hẳn, vừa rồi hắn uống xong chính là cái gì? Đó là cái gì thần dược? Có thể để cho một tôn thiên đạo đệ ngũ cảnh một cái sinh long hóa hổ, đồ tốt ta, đoạt, nhất định muốn đoạt đến. Kỳ Hàn Ma Thần không nhận ra nước thuốc chữa thương, nhưng hắn biết, Tham Ma chi chủ trên thân có quá nhiều đồ tốt. Người chạy không được. Ngươi đạt được tất cả kỳ ngộ đều sẽ thuộc về ta. Là một tôn nguyên thủy thần linh không quan tâm mặt mũi, toàn lực truy sát thời điểm, chỉ có nghịch thiên nhất thiên đạo thần mới có thể chạy trốn được. Hắn lại cho Tham Ma chi chủ một kích chí mạng, Tham Ma chi chủ lại uống xong một bình nước thuốc chữa thương. Sở Nguyên biết, hắn tại Vạn Ma Thiên bên trong sẽ rất nguy hiểm, cho nên cho hắn mấy bình, không hy vọng mình bày ra viên này ám kỳ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Phí của trời, ngươi đây là tại phí của trời, đáng chết đáng chết. Kỳ Hàn Ma thần phẫn nộ gầm rú. Tham Ma chi chủ còn không có không bỏ được, nhưng Kỳ Hàn Ma thần lại trước không bỏ được, hắn không biết Tham Ma chi chủ uống xong chỉ có thể cứu chữa thiên đạo thần, coi là sẽ đối với nguyên thủy thần linh cũng có tác dụng. Bệ hạ a, ngài làm sao còn chưa tới, lại không đến, ta liền nhịn không được. Tham Ma chi chủ cũng trong miệng phát khổ. Tham Ma, lần này bản tọa coi như hao phí nguyên thủy bản nguyên, vĩnh hằng vật chất cũng nhất định phải giết ngươi. Kỳ Hàn Ma thần biết không bỏ được hải tử không bắt được lang, lại không bắt lấy Tham Ma chi chủ, kéo dài thêm, rất có thể sẽ phát sinh biến cố. Cho nên, hắn thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, bộc phát ra mạnh nhất hủy diệt một kích. Chương 1550, chẳng hắn. Một chút thiên đạo thần sẽ nói khoác mình theo nào đó nguyên thủy thiên đạo thần trong tay trốn thoát, giết không chết hắn. Nhưng trên thực tế, rất nhiều tình huống là một chút nguyên thủy thần không nguyện ý tốn hao cực lớn đại giới, thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, chỉ có cực độ phẫn nộ, hoặc là có trọng đại lợi ích thu hút bọn họ thời điểm, mới có thể thiêu đốt. Vĩnh hằng vật chất thiêu đốt là nguyên thủy thần cường đại nhất thủ đoạn, thần thông pháp lực kịch liệt tăng phúc. Trừ phi là Sở Nguyên, Lôi Thần như vậy nghịch thiên tồn tại, không sợ những thứ này. Có thể để cho ta thiêu đốt vĩnh hằng vật chất đánh chết ngươi, Tham Ma, ngươi chết cũng không hối tiếc, nho nhỏ thiên đạo thần, cũng dám có được nhiều như vậy chí bảo, ta không giết ngươi, về sau ngươi cũng biết bị hắn người đánh giết. Kỳ Hàn Ma thần chỉ trời đạp đất, vĩnh hằng thần quang sáng chói vô cùng, khí thế của hắn ầm ầm cất cao, một kích bài sơn đảo hải, so vừa rồi còn muốn mạnh hơn gấp 10, mãnh liệt va chạm Tham Ma chi chủ. Tham Ma chi chủ bất quá đệ ngũ cảnh, còn không phải này cảnh cường giả, chỗ nào nhận được loại này đánh kích? Hắn thần khu giống như gốm sứ thời khắc đều muốn rạn nước. Ngươi dám giết ta, ngươi chết chắc. Tham Ma chi chủ quát lên. Sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp bản tọa, ta xem là miệng của ngươi cứng rắn hay là bản tọa lực lượng đáng sợ. Kỳ Hàn Ma thần lạnh lùng kinh thường, trong tay hắn lạnh mâu nháy mắt liền đâm xuyên ra ngoài, vô tận thời không ngưng tụ một điểm, nháy mắt nhìn xem muốn đánh chết đến Tham Ma chi chủ trên thân. Nhưng Tham Ma chi chủ lại ngược lại phát ra ý cười, một điểm không hoảng hốt. Vâng. Một cái thiên đao vượt không mà đến, trực tiếp ngăn cản tại cái này phát lạnh mâu bên trên, tại Tham Ma chi chủ thân ảnh, có một người xuất hiện, giơ lên thiên đao, trực tiếp liền đem Kỳ Hàn Ma thần đánh bay ra ngoài. Hắn thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, pháp lực phóng đại, thế mà còn bị trực tiếp đánh lui. Hắn kinh sợ ánh mắt nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt thiên đao nam tử, điều tra đến hắn lực lượng, chấn sợ nói, "Nguyên thủy đệ ngũ cảnh, ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi muốn cứu cái này Tham Ma?" Hắn giờ phút này cũng vô hạn hồ nghi. Nhân đạo chí tôn, quân lâm thiên hạ, một người theo vũ trụ thời không trùng đập đến, bao phủ vĩnh hằng khí. Hắn mặt không biểu tình, thế gian chư thần thần phục bên cạnh hắn. Ngươi là? Nếu như nói Kỳ Hàn Ma thần không biết đao thần, nhưng hắn bỗng nhiên xem xét Sở Nguyên, bị cả kinh liên tiếp lui về phía sau, dùng rung động sợ giọng nói, "Thần Võ Thần Đế, ngươi là Thần Võ Thần Đế?" Thần Võ tên, đa nguyên vũ trụ bên trong cơ hồ không có không biết hắn. Hắn dẫm lên độ ách thiên, quật khởi hắn uy danh, Kỳ Hàn Ma thần đương nhiên nghe qua, nhưng để hắn không rõ ràng chính là, Thần Võ Thần Đế hôm nay làm sao lại tới đây? Hắn rất không minh bạch. Nhưng người này mang cho hắn nguy hiểm quá sâu. Nhìn qua trước mắt hắn giống như trắng xóa ánh sáng trắng, một tôn rung động vô địch thân ảnh tràn ngập tại linh hồn của hắn trong đầu. Đừng nói cùng người này đấu, chính là bên cạnh hắn tôn kia đao thần, hắn đều xa xa không phải là đối thủ. Thần Võ Thần Đế, cái này Tham Ma chi chủ trên thân có nhiều kiện nguyên thủy thần khí, còn có một loại vô cùng chân quý dược thủy, ta kỳ lạnh hôm nay liền đều không cần, thần đế muốn đoạt liền đoạt, ta trước cáo tử. Kỳ Hàn Ma thần hung tàn vô cùng, nhưng đối mặt tồn tại càng khủng bố hơn, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu, thành thành thật thật. Mà hắn cũng rất tác động. Cố ý nói Tham Ma chi chủ trên thân có đại lượng bảo vật, để hắn đi thu thập yếu hơn Tham Ma, không muốn tìm hắn để gây sự. Trong lòng của hắn cũng tại thầm mắng, mười phần khó chịu, lần này mình thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, hao hết chắc trở, lúc đầu đã đến một bước cuối cùng, có thể đánh giết Tham Ma chi chủ. Nhưng cái này Thần Võ Thần Đế, lại chặn ngang một tay, để hắn cũng không có cách nào, không dám cùng người này tranh phong. Lần này hắn có thể nói là bận rộn một hồi đều thành không, trong lòng cũng là đang chửi mắng, cái kia Thần Võ Thần Đế chết tử tế nhất tại vạn cổ cấm khu bên trong. Chẳng biết Tham Ma trên người bảo vật đều là chấm ban cho hắn. Sở Nguyên khí tức bao phủ Kỳ Lạnh Ma chủ. Cái gì? Kỳ Hàn Ma thần đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nồng đậm kinh ngạc, lấy trí tuệ của hắn nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Khó trách Thần Võ Thần Đế sẽ đến nơi này, Nguyên lai cái này tham ma chi chủ đã sớm âm thầm đầu nhập hắn, nếu không bằng hắn một tôn phổ thông thiên đạo thần, làm sao lại có như thế nhiều bảo vật. Tham ma chi chủ là thần võ người, hắn đối với tham ma hạ tử thủ, chính là đắc tội thần võ. Ha ha, Kỳ Hàn ma thần, ngươi phách lối nữa a, ta nhìn ngươi hôm nay làm sao phách lối. Tham ma chi chủ cười đến phóng đãng, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, hắn ôm vào thần đế đùi, coi như Kỳ Hàn ma thần là nguyên thủy thần thì thế nào, đồng dạng có thể không để hắn vào trong mắt. Trong lòng của hắn vô cùng thoải mái, đây chính là phía sau có người làm chỗ dựa sảng khoái. Ta không biết tham ma là thần đế dưới trướng, không phải ta cũng sẽ không ra tay. Kỳ Hàn ma thần sắc mặt liên tục biến động, túi đầu nói, hôm nay ta hướng thần đế xin lỗi, là ta đắc tội thần đế, ngày sau tất nhiên đền bù, hôm nay trước hết sau khi từ biệt. Hắn phải nhanh rời đi. Ngăn lại hắn. Sở Nguyên nói, đao thần một đao bổ ra, thiên địa vỡ ra một cái khoảng cách, gãy mất Kỳ Hàn ma thần rời đi con đường, nháy mắt để hắn tâm thần chấn động mạnh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi cùng bất an. Thần đế, ngươi muốn làm gì? Kỳ Hàn ma thần quát, ta đã túi đầu xin lỗi, chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý thả ta rời đi, ngươi không nên quá bá đạo, ta dù sao cũng là nguyên thủy thần, bất quá là nho nhỏ đắc tội phía dưới, ngươi không biết còn vô tội. Hắn phi thường hoảng, cũng rất phẫn nộ. Chẳng hắn. Sở Nguyên không lưu tình chút nào, vậy mà hạ lệnh muốn chạm Kỳ Hàn ma thần. Hắn có lo nghĩ của mình bày ra tham ma chi chủ con cờ này, có tác dụng của hắn, mà nếu như hôm nay thả Kỳ Hàn ma thần chạy, tham ma chi chủ lại trở lại vạn ma thiên bên trong, rất dễ dàng liền sẽ người khác liên tưởng đến, đã đầu nhập hắn. Nếu biết là hắn thần võ người, cái kia quân cờ tác dụng cũng liền mất đi. Không cần nói như thế nào, Kỳ Hàn ma thần phải chết. Một tôn phổ thông nguyên thủy thần linh, tại thường nhân trong mắt nhìn như tôn quý, mình ta vô địch, nhưng ở Sở Nguyên trong mắt, chẳng đáng là gì, muốn chạm bọn họ liền chạm bọn họ. Đế hoàng vô tình. Hắn thực sự muốn giết ta. Tại thần võ thần đế cường hành uy thế phía dưới, Kỳ Hàn ma thần liên tiếp lui về phía sau, hoàng hốt đại loạn, thần đế, ta sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra, ta bằng vào ta thiên đạo xin thể. Ma lời nói, chấm không tin. Những ma đầu này một ý niệm liền có trăm ngàn vạn cái âm mưu hiện hiện, âm châm ác độc, so địa ngục thiên cường giả còn muốn không thể tin. Bệ hạ muốn chạm Kỳ Hàn ma thần. Tham ma chi chủ nghe được, cũng kinh hãi, lập tức cười gần nói, tốt, Kỳ Hàn ma thần, lần này ngươi muốn giết ta, nhưng lại không biết sau lưng ta có thần đế chỗ dựa, giết hắn, cướp đoạt hắn hết thể lực lượng. Sở Nguyên đối xử lạnh nhạt nhìn xuống tham ma chi chủ, lập tức để hắn sán lạ, đóng lại miệng. Vị này bệ hạ thế nhưng là bá đạo vô tình, tàn nhẫn tàn nhẫn. Ta và các ngươi liều. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, coi như biết mình không phải là đối thủ, hắn cũng muốn liều mạng, còn muốn càng thêm điên cuồng, thân là nguyên thủy thần linh, hắn chỗ nào nguyện ý sẽ chết. Vĩnh hằng vật chất thiêu đốt, thiên đạo bản nguyên thiêu đốt. Kỳ Hàn ma thần phát điên vọt tới, hắn tự nhiên không phải là cho là mình sẽ là Sở Nguyên cùng đao thần đối thủ, mà là muốn dùng sự điên cuồng của mình, xông ra một cái chạy trốn con đường tới. Đao thần bước ra một bước, hắn đao rất lạnh, mang theo sát ý, một đao bổ tới, trắng xóa ánh sáng như lâm vào lạnh vô cùng bên trong. Chương 1551, Thái Ức Đan Lô tấn thăng điều kiện. Đao thần đối mặt Kỳ Hàn ma thần liều mạng, trực tiếp một đao chém tới, thân là đệ ngũ cảnh trí cao tồn tại, pháp lực của hắn hoàn toàn siêu việt Kỳ Hàn ma thần. Hắn một đao kia, vạch ra thiên ngân, như có thể chém vào đến lúc đó bầu trời vạn giới bên trong, nháy mắt liền phá hắn lực lượng, bất quá hắn cũng không có khinh thị Kỳ Hàn ma thần. Thương Ưng Bác Thỏ cũng dùng toàn lực. Đao thần kéo đến tận tuyệt cường sát chiêu, một đao lại chạm, giữa thiên địa hóa thành mênh mông ánh sáng trắng, đâm vào mắt người đều không mở ra được. Kỳ Hàn ma thần bị hắn bỗng nhiên bổ trúng một đao, thân thể kém chút đều muốn bị chém làm hai nửa. Kỳ Hàn ma thần bị phẫn, biệt khuất. Mình chẳng phải truy sát xuống tham ma chi chủ, cũng không biết sau lưng của hắn có chỗ dựa, làm sao lại để cho mình rơi vào mức độ này, cái kia thần võ thần đế quá không giảng đạo lý, trực tiếp liền muốn giết hắn. Mà hắn cũng biết, hiện tại coi như mình quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, đối phương cũng sẽ không bỏ qua mình, bằng không, lấy tính cách của hắn là thực sự sẽ quỳ xuống. Giết giết giết. Kỳ Hàn ma thần nổi điên. Thiên đao diệt thế. Đao thần trong mắt lạnh lùng, hai tay của hắn cầm đao, sắc bén bắn ra bốn phía, thông thiên triệt địa, nhường giữa thiên địa tựa hồ hắn một người tồn tại, hắn đánh ra tuyệt thế sát chiêu, thiên đao ngang trời. Kỳ Hàn ma thần dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng hạ chàng rất thê thảm, toàn thân bị đánh được máu thịt bé bét, vĩnh hằng vật chất điên cuồng chữa trị thương thế của hắn, nhưng bất quá là chỉ hoãn tử vong mà thôi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía thần võ thần đế, nội tâm mang tới là càng lớn rung động. Ta muốn chết rồi, chẳng lẽ ta thực sự phải chết ở chỗ này? Đông đông đông. Kỳ Hàn ma thần trong thai giống như nghe được trung tang thanh âm, kia là chuyên môn vì hắn mà gõ vang, biểu thị công khai lấy hắn chết đến. Diệt. Đao thần rất lạnh lùng. Ba ba ba ba ba. Đao của hắn lại lần nữa đè ép xuống, hình thành thiên đao đại trận, bị bao phủ Kỳ Hàn ma thần, vô số ánh đao tung hoành chém giết, mỗi một đạo đều là tại phá hắn thịt, đem hắn thiên đao vạn quả. Một màn này quá tàn nhẫn. A. Kỳ Hàn ma thần phát ra thê thảm nhất tiếng kêu thảm thiết. Nếu như không có Sở Nguyên ở một bên trấn nhiếp, có lẽ hắn còn có thể theo đao thần trong tay liều mạng chạy ra. Nhưng thế gian này không có khả năng, Sở Nguyên tồn tại như một tòa không thể vượt qua cự sơn ngăn trở hắn, để hắn không có chút nào hy vọng. Giết! Đao thần nhân đao hợp nhất, hắn tự thân chính là đao, một đao kia bổ ra một cái hoảng sợ đao thế giới, nháy mắt liền đem Kỳ Hàn Ma Thần chia làm hai nửa. Ánh đao giữa ngang dọc, Kỳ Hàn Ma Thần toàn bộ thần khu đều bị nổ tung, mưa máu bay tán loạn. Hắn còn nghĩ lấy vĩnh hằng vật chất gây dựng lại mình ma thân, nhưng đao thần sẽ không cho hắn cơ hội, hắn vừa xài bước ra, bàn tay lớn một cái bao phủ, một cái màu máu viên cầu liền xuất hiện. Đây đều là Kỳ Hàn Ma Thần tất cả vật chất. Đao thần bàn tay một chảo, lấy cường lực khống chế hắn, đi đến Sở Nguyên trước mặt, nói: "Bệ hạ, Kỳ Hàn Ma Thần đã chạm, đây là hắn nguyên thủy năng lượng, bản nguyên linh hồn đều trong đó." Hắn giao cho Sở Nguyên: "Ngươi làm được thật tốt." Sở Nguyên tán thưởng, cầm qua huyết cầu, hắn còn có thể nghe được Kỳ Hàn Ma Thần tiếng kêu thảm thiết thê lương. "A, coi như ngươi lần này giết ta, ta cũng còn biết phục sinh, đây là ta lần thứ nhất tử vong, phục sinh đại giới không lớn, vĩ đại vạn ma chi tổ là sẽ đem ta phục sinh." Hắn gầm thét. Hoàn toàn chính xác, hắn là rất có hy vọng phục sinh, cho dù là tại vạn ma thiên bên trong, nguyên thủy thần linh cũng không nhiều, tôn kia vạn ma chi tổ mỗi cách một đoạn thời gian cũng biết hạ lệnh phục sinh vẫn lạc nguyên thủy thần linh. Đương nhiên, ván này giới hạn trong lần thứ nhất vẫn lạc. Vẫn lạc số lần càng nhiều, đại giới càng lớn. Theo như một lần làm cơ chuẩn, lần thứ nhất chính là một lần đại giới, lần thứ hai chính là gấp 10 đại giới, gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần. Cái kia chúng thần thiên thẩm phán thần chủ chính là vẫn lạc nhiều lần, mới có thể tại chúng thần chi mộ bên trong ẩn dưỡng dài dằng dặc thời gian. Mà một khi bị vạn ma chi tổ phục sinh, linh hồn của hắn, tính mạng của hắn đều muốn giao cho vạn ma chi tổ. Chấm tin. Sở Nguyên tin tưởng hắn có cơ hội phục sinh, nhưng cái này không biết phải tới lúc nào, vạn ma chi tổ tại vĩnh hằng trên đường, truy tìm vĩnh hằng thời cơ. Ngay tại hắn chuẩn bị hoàn toàn diệt sát Kỳ Hàn Ma Thần thời điểm, hắn đau khổ chờ đợi thời cơ rốt cục xuất hiện. Đinh. Phải trang hiến tế Kỳ Hàn Ma Thần, trước mắt tiến độ 05. Đây là Thái Ức Đan Lô tiến giai nhắc nhở. Nguyên lai Thái Ức Đan Lô muốn tấn thăng đến Thiên Đạo thần khí, trọn vẹn cần 5 tôn nguyên thủy thần linh tính mệnh mới có thể thỏa mãn nhu cầu của nó, cái này quá mức khủng bố. 5 tôn nguyên thủy thần linh sinh mệnh a, cũng vẹn vẹn đem một kiện bán Thiên Đạo thần khí tấn thăng đến Thiên Đạo thần khí. Sở Nguyên không khỏi nghĩ đến, nếu như muốn tấn thăng đến nguyên thủy thần khí, cái kia lại cần trả cái giá lớn đến đâu? Cái kia chỉ sợ cũng không phải là mấy tôn nguyên thủy thần linh hiến tế có thể làm được. Cũng may, lần này hiến tế cũng không có yêu cầu nghiêm khắc. Nguyên thủy thần linh cảnh giới, liền xem như đệ nhất cảnh cũng có thể. Sở Nguyên biết, Thái Ức Đan Lô mặc dù là Thái Ức Thiên Tôn luyện chế, có thể tại hắn lần lượt hiến tế, có hệ thống lực lượng gia trì cải tạo, đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi. Chỉ là danh tự không có gì thay đổi, nhưng kỳ thật nội tại đã sớm đại biến, giống như đem một người hoán cốt thay máu đổi linh hồn. Luyện chế Thiên Đạo thần đan, đây là một cái bản chất tăng lên, Sở Nguyên đã sớm tích lũy đại lượng vật liệu, nhưng khổ vì không có cách nào đem chúng chuyển biến làm mình cần đang dược. Tốt, lấy 5 tôn nguyên thủy thần linh mệnh liền có thể nhường Thái Ức Đan Lô tấn thăng, mặc dù khó khăn, nhưng dù sao cũng so chẳng có mục đích muốn tốt. Sở Nguyên không chút do dự, trực tiếp liền đem Kỳ Hàn Ma Thần cho hiến tế. Đây là đế quốc trọng khí, nếu như hắn có đại lượng Thiên Đạo Thần đan cấp cho xuống dưới, liền có thể nhường số lớn đại tôn có càng lớn hy vọng đột phá Thiên Đạo Thần. Mà số lớn Thiên Đạo Thần càng nhanh tích lũy đến Thiên Đạo cảnh đỉnh phong, tích xúc đột phá nguyên thủy lực lượng. Cái này quá trọng yếu. Vậy sẽ Kỳ Hàn Ma Thần hiến tế về sau, số lượng theo số không nhảy lên đến 1. Còn kém 4 tôn nguyên thủy thần linh mệnh. Sở Nguyên nội thị lò đan nội bộ. Mặc dù một tôn nguyên thủy thần còn không cách nào làm cho nó triệt để tấn thăng, nhưng cũng phát sinh biến hóa, có vĩnh hằng ánh sáng đang phát ra, các nơi địa phương đạt được vô biên lực lượng tầm bổ. Lấy vĩnh hằng vật chất, nguyên thủy linh hồn mở ra, chính là Thái Ức Thiên Tôn lại xuất hiện, biết biện pháp cũng không khả năng làm được, đây là thần bí hệ thống lực lượng cải tạo, siêu việt hết thảy. Sở Nguyên nói thầm. Lúc trước Thái Sơ thần triều băng diệt, Thái Sơ Thiên Đế cùng Thái Hồng Thiên Quân tựa hồ cũng vẫn lạc. Mà Thái Ức Thiên Tôn giống như không có thực sự tử vong, tại cực cổ đại chiến còn xuất hiện qua. Thế nhưng cực cổ đại chiến chiến dịch về sau, Thái Ức Thiên Tôn liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Điểm này cũng vô cùng cổ quái, nếu là Thái Ức Thiên Tôn chưa chết, vì sao 5 tháng dài đằng đẵng đều lại không có hiện hiện qua? Theo lý thuyết, Thái Sơ Thiên vẫn tồn tại, thân là lúc trước Tam Đại Chí Cao Chúa Tể, hắn không có không để ý tới Thái Sơ Thiên. Thái Sơ thần thụ kỳ thật cũng lần lượt kêu gọi qua Thái Ức Thiên Tôn, cầu nguyện Thiên Tôn trở về, chẳng lẽ nói hắn tại cực cổ phía sau vẫn lạc? Hay là gặp đại phiền toái, không cách nào hiện thân. Thái Ức Thiên Tôn nếu quả thật không chết, vậy hắn hẳn là tại vĩnh hằng con đường bên trong, nơi đó quá nguy hiểm phức tạp, mà Thái Ức Thiên Tôn lúc trước tu vi cũng là đệ ngũ cảnh đỉnh phong, cực kỳ tiếp cận đệ lục cảnh, sử thi vô lượng. Sở Nguyên làm ra rất nhiều phỏng đoán. Chương 1552, thiên địa rơi xuống cảnh 4. Dù sao Thái Sơ Thiên cùng hắn có rất sâu nguồn gốc, Sở Nguyên đều phải đối bọn hắn tình huống quan tâm. Đương nhiên, những chuyện này cũng không phải là dưới mắt khẩn yếu nhất. Tham ma vạn cổ cấm khu nguy hiểm, rất nhiều nguyên thủy thần linh tiến vào, ngươi cũng không cần một mình thăm dò, tiến vào chấm phong ấn chi môn bên trong, chờ rời đi vạn cổ cấm khu về sau, ngươi tại trở về vạn ma thiên. Sở Nguyên đem tham ma chi chủ phóng tới phong ấn chi môn bên trong. Giờ này khắc này, hắn tiếp tục tại vạn cổ cấm khu bên trong thăm dò. Vạn cổ cấm khu bên trong cực lớn, khắp nơi di tích thật giống như từng cái tiết điểm, ẩn chứa đại lượng bảo vật. Lại qua nửa tháng, Sở Nguyên rất may mắn lại lấy được một cái Chu Thiên thần kiếm, coi như đã có tám thanh, bất quá hắn tiếp tục cảm ứng, đã không phát hiện được. Đại chiến đã bắt đầu. Sở Nguyên nhìn thấy vạn cổ cấm khu bên trong các nơi địa phương đều tại buộc phát đại chiến. Chư thiên cường giả phần lớn là tại chủ yếu vây giết phong thần thiên cường giả, không để bọn hắn quá nhiều đạt được bảo vật. Phong thần đại đế thế lớn, đã có không ít cường giả đều đầu nhập bọn họ, thậm chí thần suy đoán, đều có thiên chủ âm thầm hiệu trùng phong thần đại đế. Đao thần nói, đó cũng không phải không có khả năng. Sở Nguyên suy nghĩ, mỗi lần thiên địa đại loạn, đều là mỗi thiên đổi chủ rơi xuống thời điểm, 33 tầng trời chủ tuy mạnh, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu, có chút nhỏ yếu thiên thiên chủ dĩ nhiên muốn tranh bá thiên địa, nhưng không có thực lực, dù là tại không cam lòng, cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp bảo toàn địa vị của mình, mà phong thần đại đế lần này nếu như thế thành, sẽ có càng nhiều tồn tại đầu nhập bọn họ. 33 phiến thiên địa dĩ nhiên vĩ đại, thế nhưng không phải là vĩnh hằng bất biến. Bất quá thần có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Đao thần kỳ quái nói, năm tháng dài đằng đẵng xuất hiện nhiều tôn tồn tại cường đại, như thần giới người sáng lập như vậy tồn tại, nếu như hắn xuất hiện, thống lĩnh chúng thần thiên, liền có thể ngăn cản phong thần đại đế, không riêng gì thần giới người sáng lập, cái kia vạn đạo chi tổ, vạn yêu chi tổ, nguyên, vạn ma chi tổ, giống như siêu nhiên tại thế bên ngoài, vậy mà không có nửa điểm phản ứng, tựa hồ chuyện nơi đây cùng bọn hắn đều không quan hệ. Đây cũng là chấm chấu nghi ngờ địa phương. Sở Nguyên cũng tương tự có kỳ quái. Đừng nhìn chư thiên các giới thân nhau, chúng thần thiên cũng có nhiều tôn thần chủ tham chiến, có thể thần giới người sáng lập, lại là không có nửa điểm phản ứng, liền cùng bọn hắn không có quan hệ. Có lẽ là vì vĩnh hằng con đường. Sở Nguyên cũng hơi hiểu rõ, từng cái thời đại thay đổi, cũng không phải là tất cả tồn tại đều vẫn lạc, thần thời đại, ma thời đại, này một ít thời đại kết thúc về sau, những cái kia mở ra người cũng sẽ không đúng tay đa nguyên vũ trụ sự tình. Năm đó bọn họ diệt nhân hoàng, cũng là nhân hoàng chạm đến cấm kỵ lĩnh vực. Bọn họ tựa hồ đạt thành một loại nào đó khế ước. Sở Nguyên dạng này suy đoán, như là một loại quy tắc. Đúng lúc này, toàn bộ vạn cổ cấm khu bỗng nhiên phát sinh ngập trời biến hóa, thời không dao động, như tiếng sấm như địa chấn, từng tiếng vỡ vụn bầu trời tiếng vang, đánh vỡ một cỗ trở ngại. Là ở đâu biến hóa? Sở Nguyên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một cái quái vật khổng lồ chiếm cứ thiên địa, theo cái kia vòng xoáy bên trong hạ xuống, một màn này liền như là trên biển đắm chìm cự luân vọt tới trong hải nhãn, hiện ra nó hình thể. Áp lực quá lớn. Bởi vì sự xuất hiện của nó, vạn cổ cấm khu bên trong vô số di tích đều ầm ầm vỡ vụn nghiền nát vì bột mịn. Vạn cổ cấm khu đại dị biến. Tại thời khắc này, rất nhiều cường giả đều nhìn thấy, lên tiếng kinh hô, phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm, là một phiến thiên địa, khổng lồ thiên địa, cổ xưa mà thần bí. Không sai, cái này xuất hiện chính là một phiến thiên địa. Cổ xưa hỗn độn khí lưu bao phủ nó, mà lại nó cũng không phải là hoàn toàn xuất hiện, có một góc bị bao phủ tại một mảnh khó mà xua tan sương mù bên trong, làm cho không người nào có thể biết tại cái kia một góc đằng sau lại có cái gì. Mơ hồ xuyên thấu qua hỗn độn khí lưu, Sở Nguyên mơ hồ nhìn thấy, ở trong đó lại có liên miên thành trì. Cổ xưa thiên địa, bên trong có thành trì, lại là theo vĩnh hằng con đường bên trong xuất hiện, nói rõ từng có phi thường cường đại tu luyện văn minh, vĩnh hằng con đường đổ vỡ, không có nhỏ yếu, bởi vì nhỏ yếu đều đã bị hủy diệt. Điểm này là tất cả cường giả chung nhận thức. Một phiến thiên địa đột nhiên theo vĩnh hằng con đường bên trong xuất hiện, cái này khiến rất nhiều cường giả đều tại nhìn chăm chú. Cái kia một góc phía sau thần bí là cái gì? Mà này thiên địa một góc thần bí, càng làm cho vô số cường giả quan tâm, cho dù là nguyên thủy ngũ cảnh, ý niệm của bọn hắn bắn phá đi vào, đều truyền lại không ra một chút cảm ứng. Cái kia một góc về sau, tạm thời còn không thể nào biết được, nhưng khẳng định so thiên địa này càng thêm chân quý. Có cường giả nói, hả? Phiến thiên địa này? Phiến thiên địa này giống như là một cái hình quạt, phóng xạ diện tích phi thường lớn, mà phần đuôi chính là thần bí một góc thiên địa, đem rất nhiều cường giả phân tán, không có khả năng theo một chỗ đăng lục. Chân Long chi chủ, ngươi nhìn ra cái gì sao? Long thần thiên, Đỗ Ách thiên, Diễn thần thiên, Tam thiên cường giả đều tụ tập cùng một chỗ. Ta đích xác là nhìn ra điểm, nếu ta đoán không có sai, thiên địa này là tuyên cổ kỷ nguyên phía trước, một tôn cứ gọi là bản thần đại đế vô địch tồn tại bản thần thiên. Chân Long chi chủ nói, nhưng nhường ta kỳ quái là cái kia một góc về sau lại là cái gì? Lần này vạn cổ cấm khu dị biến vượt qua bình thường, không biết là họa hay là phúc. Bàn thần thiên, bàn thần đại đế. Những cường giả khác cũng chấn động mạnh một cái. Diễn thần thiên cường giả nói, ta nghe qua bàn thần đại đế oai, quét ngang vĩnh hằng con đường, không người có thể địch, hắn mang theo hắn thiên địa đi sông vĩnh hằng con đường, cuối cùng rơi vào thần tử đạo tiêu, thiên địa băng diệt kết cục. Độ Nan nói, là được, chư vị, không muốn đi suy đoán những thứ này, cái kia thần bí một góc bị một cỗ lực lượng che đậy, sớm muộn sẽ hiện hiện. Chúng ta nên làm là, lập tức tiến vào bản thần thiên, lần này sẽ so với chúng ta trước đó càng nguy hiểm. Trước đó vạn cổ cấm khu rộng rãi, cường giả phân tán, bây giờ bản thần thiên hiện, đông đảo cường giả hội tụ, sẽ bị giới hạn tại một cái phạm vi bên trong chém giết, muốn có thu hoạch, nhất định phải liên hợp. Chân Long chi chủ có một cỗ thống ngự thiên địa phong phạm, nói, đi vào. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Từng tôn cường giả giống như gió lốc vọt thẳng vào bản thần thiên bên trong. Trước vào thiên địa, do xét cái kia một góc bên trong ẩn tàng. Đối với cái kia thần bí một góc, không biết có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú, đây là bọn họ chung nhận thức. Vĩnh Hằng Võ Sĩ có kịch liệt phản ứng, giống như nhận triệu hoán, muốn đi vào đến này thiên địa bên trong. Mà lúc này, Sở Nguyên đem Vĩnh Hằng Võ Sĩ phong ấn tại phong ấn chi môn bên trong, nhưng hôm nào xuất hiện, vẫn làm cho Vĩnh Hằng Võ Sĩ sinh ra cực kỳ mãnh liệt rung động. Nếu không phải hắn phong ấn quá mạnh, đều muốn phá không rời đi. Vùng thế giới kia, Sở Nguyên thần mục đâm xuyên trở ngại, nhìn thấy này thiên địa bên trong chẳng cảnh, một cỗ lực lượng suy tính, kinh ngạc nói, cổ xưa bản thần thiên, bản thần đại đế mở ra đến, bản thần đại đế hắn kỳ nguyên, quét ngang vĩnh hằng con đường, không người thế nhưng là đối thủ, hắn bản thần thiên thậm chí so thần giới sáng thế giả chúng thần thiên càng muốn phồn hoa sáng chói, trước mắt xuất ra hiện, chỉ là bản thần thiên vỡ vụn một bộ phận, không nghĩ tới, lần này vạn cổ cấm khu vậy mà mang đến. Vật này, bản thần đại đế năm đó đánh vào vĩnh hằng con đường chỗ sâu nhất, vẫn không gặp vĩnh hằng. Hắn bản thần thiên chủ thể, hay là tại vĩnh hằng con đường bên trong. Một hồi thịnh yến, chấm lại há có thể đánh trượt. Sở Nguyên cùng đao thần tiến vào vỡ vụn bản thần thiên. Chương 1553, không thuộc về cái này kỷ nguyên. Ngập trời áp lực nặng nề, khai thiên tích địa khí tức, mỗi một cỗ khí lưu đều như là vũ trụ đè ở trên người. Dù là nguyên thủy thần ở đây đều biết nhận cực lớn áp chế, còn nếu là một chút tương đối nhỏ yếu thiên đạo thần, sợ là liền đơn giản nhất phi hành cũng bay không dậy. Đây là tới từ bản thần thiên thiên địa áp lực. Này thiên là bị băng liệt, chỉ là thiên địa một bộ phận, là vĩnh hằng con đường bên trong lực lượng kinh khủng, đem toàn bộ bản thần thiên đều đánh nát. Sở Nguyên không có nhìn thấy bản thần đại đế năm đó xông vĩnh hằng con đường hình tượng, nhưng nhìn thấy thiên địa này cũng có thể cảm nhận được một chút, năm đó chiến đấu thảm liệt. Ngẫm lại, nếu như đổi nghĩ thành là chúng thần thiên bị vỡ nát thành từng khối, liền có thể cảm nhận được loại này sợ hãi. Vĩnh hằng đường quá khó xông, quá mức nhường người tuyệt vọng. Khó trách có cường giả hô lên, hỏi cái này thế gian ai có thể vĩnh hằng chất vấn. Vô cùng hoang vu tàn tạ, khắp nơi đều là bị khủng bố lực lượng quét ngang qua vết tích. Sở Nguyên trước đó chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thành trì hình thức ban đầu, khi thật sự đến gần về sau, mới nhìn đến, lúc đầu hùng vĩ cự thành, đều biến thành đổ nát thê lương, nói vạn cổ trước rực rỡ. Như là nằm mơ, hắn mộng về vạn cổ. Hắn giống như nhìn thấy trong thành trì, vô số tồn tại cường đại, sinh tồn ở nơi này, nhưng bản thần đại đế thất bại, đem nơi này hết thảy phồn hoa đều chôn vùi. Hả? Trộn lẫn vào vĩnh hằng thần thạch, ẩn chứa một chút vĩnh hằng vật chất, bởi vậy không có hoàn toàn hủy diệt. Cũng là bản thần đại đế quá mức cường đại, hắn tự tay chế tạo thiên địa mạnh, không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, Sở Nguyên lực lượng bao phủ khuyết tán tại cả tòa trong thành trì, tại hắn thực lực kinh khủng phía dưới, thành trì thế mà hoàn toàn hòa tan, rút ra đại lượng vĩnh hằng thần thạch cùng một chút như điểm sáng vĩnh hằng vật chất. Còn có một tòa cổ điện bảo tồn hoàn hảo. Tại Sở Nguyên đem chọn tòa thành trì luyện hóa về sau, liền hiện ra một tòa bất diệt kim loại cung điện, hẳn là một tòa bảo khố, bảo tồn phi thường hoàn thiện, vậy mà là vĩnh hằng thần kim chế tạo. Sở Nguyên một trường bắt tới, không hướng không phá lực lượng, hắn một đũa liền bổ tới, chí cao nguyên thủy thần khí uy lực lúc này liền đem bảo khố chi môn cho mở ra. Vĩnh hằng thần kim dĩ nhiên kiên cố, không cách nào ma diệt, có thể Sở Nguyên đem nó nghịch chuyển thành một câu nguyên khí. Hắn nhìn thấy, tại trong bảo khố thật nhiều tài nguyên, chứa đựng đại lượng thần vật, đều là năm đó bản thần thiên lưu lại chiến tranh dự trữ. Đều rất bình thường, đây là dùng để cường đại con dân dùng, cũng không phải là trang bị cường giả. Sở Nguyên nhìn một chút, ý niệm của hắn lại lần nữa khuếch tán, bản thần thiên bên trong đều là ầm ầm đại chiến thanh âm. Hiển nhiên rất nhiều cường giả đều phát hiện có chút trong thành trì ẩn chứa bảo khố đang điên cuồng phá hư. Sở Nguyên cũng biết, hắn mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng lần này tới được cường giả nhiều lắm, mình cũng phải bắt gấp thời gian. Lần này vạn cổ cấm khu kết thúc về sau, chư thiên đa nguyên bên trong sẽ thêm ra đại lượng cường giả. Sở Nguyên dĩ nhiên đạt được không ít, nhưng so với toàn bộ vạn cổ cấm khu tài phú, cũng chỉ là một phần rất nhỏ, tới quá nhiều người, đem chí bảo đều cho chia cắt. Cường giả càng nhiều, trận này loạn thế mưa gió liền càng mãnh liệt, đến lúc đó, vẫn lạc cường giả cũng nhiều. Ầm ầm. Kinh thiên chấn biến lại lần nữa phát sinh, là tại cái kia thần bí một góc bên trong, có một cỗ kinh khủng khí lưu phun ra, tại vạn cổ cấm khu kết nối vĩnh hằng con đường trong thông đạo. Sở Nguyên thế mà nhìn thấy nhiều tôn cường giả thân ảnh. Những cường giả này, mỗi một vị đều thực lực rộng rãi, đứng tại nguyên thủy thần địa vị cực kỳ cao giai, cứ như vậy xuất hiện tại bản thần thiên thiên địa bên trong. Những cường giả kia, ta thậm chí cảm nhận được mấy tôn khí tức không kém gì ta tồn tại. Đao thần nói, nhưng hắn lại bỗng nhiên nói, không đúng, bệ hạ, những cường giả kia rất không thích hợp, bọn họ không phải là chủ động tiến vào vạn cổ cấm khu, mà là bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho cưỡng ép dẫn vào, thật giống như trên mặt nước vòng xoáy, đem trên mặt nước người cho hút tới, bọn họ rất sợ hãi. Nhiều tôn tồn tại, cực kỳ không thích hợp, sắc mặt của bọn hắn có ngập trời khủng hoảng. Những cái kia là vĩnh hằng con đường bên trong cường giả. Sở Nguyên nói, hắn nhìn thấy một cái thân thể hơn trăm vạn trượng, trên thân có từng cây bén nhọn gai sắc, mọc ra bốn cái so trụ trời còn lớn hơn cường tráng chân, toàn thân tản mát ra hắc kim thần quang, dữ tợn kinh khủng dị thú. Nguyên thủy đệ ngũ cảnh. Sở Nguyên xem xét ra tu vi của nó. Cái kia dị thú còn không có hoàn toàn tiến vào vạn cổ cấm khu, nhưng có một bộ phận đã rơi rụng xuống. Đa nguyên vũ trụ, ta thế mà đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Cái này kinh khủng dị thú đặt ở đa nguyên vũ trụ bên trong, đó cũng là tột cùng nhất tồn tại, một ngày đứng đầu cũng không thể khinh nhục, nhưng giờ phút này hoàn toàn không có thân là cường giả phong phạm, liền như là tại ngâm nước giãy giụa. Không, không muốn, ta không nên đến đa nguyên vũ trụ, ta vì sao lại đến đa nguyên vũ trụ, không phải là cái kia thần bí chi địa hiện hiện sao, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta không muốn chết, ta không thuộc về cái này kỷ nguyên, ta không thể tới đến nơi đây. Cái này dị thú sợ hãi giãy giụa lấy, nó đang cố gắng điên cuồng hướng phía trên không giãy giụa. Có thể nó giãy giụa là phí công, thiên địa thời không run run càng phát ra kịch liệt, nó bị trực tiếp ép đến vạn cổ cấm khu bên trong. Tại vào vạn cổ cấm khu trong nháy mắt, Sở Nguyên lăng lệ thần mục nhạy cảm bắt được, trên người nó đột nhiên hiện hiện năm đạo quang hoàn, liền như là gông xiềng, bộc phát diệt tuyệt chi lực. Chẳng lẽ kia là vĩnh hằng kiếp mang tới ân ký? Sở Nguyên nhìn không chuyển mắt. Kỳ thật, cũng vẹn vẹn cực kỳ thời gian ngắn ngủi, dị thú cường đại như vậy tồn tại, khi tiến vào vạn cổ cấm khu về sau, nó linh hồn ầm ầm vỡ vụn, thân thể cao lớn trùng điệp giáng xuống. Dị thú chết rồi, nguyên thủy đệ ngũ cảnh tồn tại, trực tiếp liền chết. Không riêng gì một cái dị thú, còn có nhiều tôn theo nó bị cưỡng ép kéo vào đến đa nguyên vũ trụ tồn tại, đều chết rồi, liền dây rủa đều làm không được, cứ như vậy trực tiếp chết đi. Kia là đến từ vĩnh hằng con đường cường đại tồn tại. Sở Nguyên có thể cảm nhận được, là một cố vĩ đại ý chí diệt sát hắn, cái kia từng đạo quang hoàn, chính là tìm lấy nó tính mệnh tỏa hồn liên. Lần lượt kỷ nguyên, từng cái thời đại văn minh, đa nguyên vũ trụ đến cùng ẩn dục ra bao nhiêu kỷ nguyên, không cách nào tính toán. Nhưng đa nguyên vũ trụ chỉ có cái này kỷ nguyên tồn tại mới có thể sống phía dưới, mỗi một cái kỷ nguyên trôi qua, sống sót cường giả trên thân đều biết đều lên vĩnh hằng kiếp, có vĩnh hằng kiếp không cách nào đi vào đa nguyên vũ trụ, hạ chẳng chỉ có chết. Sở Nguyên cũng không phải cái gì đều không hiểu rõ. Không phải là bởi vì dị thú thực lực, mà là bởi vì nó không thuộc về cái này kỷ nguyên thời đại, trên người nó có vĩnh hằng kiếp, chỉ có thể tại vĩnh hằng con đường bên trong hoạt động. Đây cũng là vì sao? Vĩnh hằng con đường bên trong như vậy nguy hiểm hỗn loạn, nơi đó sống sót lấy rất nhiều kỷ nguyên cường giả, thế lực vô cùng phức tạp, đều đang tìm kiếm vĩnh hằng biện pháp. Đa nguyên vũ trụ đối bọn hắn là tuyệt đối cấm kỵ lĩnh vực, không thuộc về cái này kỷ nguyên, đệ lục cảnh cũng biết chết. Không có may mắn, không có vạn nhất, chính là một cái chết. Bất quá, đa nguyên vũ trụ đối với vĩnh hằng trên đường cường giả kỳ thật cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Sống sót thời gian càng lâu, liền sẽ đứng trước nhiều lần vĩnh hằng kiếp, lực lượng cuối cùng cũng có cực hạn, không chịu đựng được ngày ấy, nhất định phải chết. Sở Nguyên ánh mắt như điện, rơi xuống cái kia khổng lồ dị thú trên thân. Chương 1554, toàn thân là bảo. Giữ tận dị thú dù chết, nhưng nó bản thân liền là nguyên thủy đệ ngũ cảnh tồn tại. Nhục thân của nó, huyết nhục của nó, trong cơ thể nó tồn tại nguyên thủy bản nguyên, đều là vật chân quý vô cùng. Nếu không phải nó bị một cỗ kinh khủng pháp tắc diệt sát, tại tầm thường thời điểm, đa nguyên vũ trụ trừ cực cổ đại chiến, loại kia thật lớn chiến tranh, nào có khả năng nhìn thấy những thứ này. Quả nhiên, ngay tại dị thú rơi xuống nháy mắt, liền có khoảng cách tương đối gần cường giả cấp tốc mà tới. Sơn Hải đại trận. Đầu tiên đến chính là Sơn Hải Thiên mấy tôn nguyên thủy thần linh, bọn họ bày ra Sơn Hải đại trận, một cô vô biên vô hạn biển núi, liền muốn trong phút chốc lấy đi dị thú. Còn nghĩ độc chiếm dị thú, Sơn Hải Thiên, có ta ở đây, các ngươi Sơn Hải Thiên còn làm không được, cái này toàn bộ là thuộc về ta. Một nguồn sức mạnh hủy diệt, cái kia địa ngục thiên hủy diệt chúa tể thế mà xuất hiện, hắn rất nhỏ khẽ động, thời không vạn giới đều muốn hủy diệt. Hắn là nguyên thủy đệ ngũ cảnh tồn tại, cũng là địa ngục thiên bên trong một vị chúa tể. Bản thân thực lực liền so rất nhiều nguyên thủy đệ ngũ cảnh mạnh, đao thần cùng hắn đấu đều không chiếm được lợi lộc gì. Sơn Hải đại trận của Sơn Hải Thiên tại vỡ vụn. Hủy diệt chúa tể, ở trong địa ngục, ngươi có thể so với một ngày đứng đầu lực lượng, nhưng nơi này không phải là tại địa ngục, chúng ta cũng không sợ ngươi. Sơn Hải Thiên mặc dù không bằng địa ngục thiên, nhưng cũng là cường giả như mây, bài danh phía trên một ngày, 18 vị chúa tể, vẹn vẹn đối mặt một vị, bọn họ cũng là không sợ hãi chút nào. Có thể nói, lần này vì vạn cổ cấm khu chuyến đi, mỗi thiên đều phái ra cường giả chân chính liên hợp hành động. Cút. Hủy diệt chúa tể trong mắt bắn nhanh ra hủy diệt thần quang, hắn đối với dị thú tình thế bắt buộc, tu vi của hắn đã sớm đến nguyên thủy đệ ngũ cảnh, nhưng bản thân cảnh giới chậm chạp tấn thăng không đến ngũ cảnh đỉnh phong. Hắn cần luyện hóa dị thú lực lượng, có lẽ có thể đánh vỡ ràng buộc. Âm dương thần kiếm. Mấy tôn âm dương thiên nguyên thủy thần linh đồng thời giáng lâm, trắng cùng đen nhan sắc, hình thành âm dương thái cực đồ, ở trong có một coi âm dương thần kiếm là bầu trời xé rách mà xuống, trùng điệp đánh giết tại dị thú trên thân. Ba ba ba. Từng tôn cường giả không ngừng xuất hiện, đều đang ngó trường dị thú thi thể. Hủy diệt chúa tể. Một cỗ ý chí đột nhiên khóa chặt hủy diệt chúa tể, nhường hủy diệt chúa tể nội tâm đều sinh ra một cỗ sợ hãi, hắn bỗng nhiên nhìn lại, một tôn bá đạo cường thế chí cường kiếm khách tay cầm một thanh rộng lớn cự kiếm đối với hắn chém tới. Hủy Diệt Chúa Tể lập tức cùng người này giao thủ. Ầm ầm. Hủy Diệt Chúa Tể mặc dù ngăn cản xuống một kiếm này, nhưng hắn thần khu cũng bị đẩy lui, trong cơ thể lực lượng điên cuồng dũng động. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm cái kia khôi ngô thân ảnh, ngựa khi âm trầm nói, "Là ngươi, Kiếm Thương Thiên?" Kiếm Thương Thiên, chúng thần thiên một vị thực lực cực mạnh thần chủ, địa vị của hắn liền như là địa ngục 18 vị chúa tể. Địa ngục thiên đều có 18 tôn thực lực kinh khủng chúa tể, mà thân là chúng thiên mạnh nhất chúng thần thiên đương nhiên cũng có càng nhiều mạnh hơn tồn tại, so địa ngục thiên cường giả càng nhiều, không phải như thế nào lực gáp chư thiên. Vừa rồi một kiếm kia uy thế, Kiếm Thương Thiên thậm chí chém ra đệ lục cảnh đặc hữu thần uy. Đệ lục cảnh, đó chính là sử thi. Nhưng Hủy Diệt Chúa Tể biết hắn không có, nếu là đệ lục cảnh, hắn quay đầu liền muốn rời khỏi, Kiếm Thương Thiên là lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, hoàn toàn buộc phát một kích mà thôi. Ngược lại thật sự là náo nhiệt a. Đây là một tôn ma thần, hắn đến thời điểm, thời không đều tại ngưng kết, lâm vào thấu xương lạnh vô cùng bên trong, vì vạn ma thiên đại danh đỉnh đỉnh Bắc Minh ma thần. Địa vị của hắn cũng có thể so với địa ngục chúa tể. Chúng thần thiên, vạn đạo thiên, địa ngục thiên, vạn ma thiên, vạn yêu thiên trước bài danh năm lớn thiên cường giả như mây. Mà Phong Thần Đại Đế muốn lực gáp cái này rất nhiều lớn thiên cường giả, có thể nghĩ thực lực của hắn cường hãn bao nhiêu. Không thể kéo dài, thời gian càng dài, tới cường giả càng nhiều. Hủy Diệt Chúa Tể mặc dù không sợ, cũng muốn độc chiếm, thế nhưng biết hắn không chiếm được nhiều như vậy, dưới mắt chỉ có trực tiếp đối với dị thú xuất thủ, có thể cướp đoạt đến bao nhiêu là bao nhiêu. Đại Hủy Diệt Thuật. Hủy Diệt Chúa Tể không có đối với chúng cường động thủ, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có thể là nhiều như vậy đối thủ, Đại Hủy Diệt Thuật trực tiếp phá hư đến dị thú trên thân. Ở đây cường giả kỳ thật lẫn nhau cũng không có tử chiến ý nghĩ. Vạn cổ cấm khu không phải là bọn họ sinh tử quyết chiến địa phương, mà là một chỗ đoạt bảo đất. Đại lượng lực lượng trong khoảnh khắc oanh kích đến dị thú trên người, đều là đa nguyên vũ trụ đứng đầu nhất cường giả. Tôn này dị thú dù là khi còn sống mạnh hơn, thân thể cũng là bị nổ bay, các loại mảnh vỡ bay loạn. Cướp đoạt. Sở Nguyên tự nhiên cũng muốn thừa dịp loạn, vớt đại bút lợi ích. Sự xuất hiện của hắn cũng lập tức gây nên ở đây cường giả chú ý. Là hắn, Thần Võ Thần Đế. Thần Võ Thần Đế dù thành nguyên thủy thần không lâu, nhưng đại danh của hắn không thể so với một chút cổ xưa cường giả yếu, nổi danh đa nguyên vũ trụ. Có người muốn thăm dò xuống Thần Võ Thần Đế pháp lực, nhưng ở trong hỗn loạn hay là được rồi, đắc tội người không nói, còn không đáng được. Dị thú thân thể vượt qua 1 triệu trượng, Sở Nguyên khóa chặt một chỗ vị trí, hắn muốn tại những cường giả này trước mặt đoạt thức ăn, lập tức diệt thế cự phủ chém tới, lập tức mảng lớn huyết nhục hỗn hợp có hài cốt liền bị chạm xuống dưới. Chí cao nguyên thủy thần khí. Đã sớm nghe nói Thần Võ Thần Đế nguyên thủy thần khí rất nhiều, hôm nay xem xét quả là thế. Cái kia thanh cự phủ coi như đặt ở chí cao nguyên thủy thần khí bên trong cũng là cực kỳ cường đại. Muốn chết. Sở Nguyên đột nhiên một đũa chém tới, ngừng lại nghe được một tiếng hét thảm, một người bị đánh ra ngoài, trên thân máu thịt bé bét. Kia là đến từ Vạn Ma Thiên một tôn nguyên thủy đệ tam cảnh, lại bị hắn một đũa chém bay, trực tiếp trọng thương, cần vĩnh hằng vật chất khôi phục, hắn thực lực mạnh phi thường. Không muốn cùng cái kia Thần Võ Thần Đế đấu, không có lời không đáng giá. Cái này một đũa cũng chấn nhiếp một chút đạo trích, tuy là nguyên thủy đệ nhất cảnh, nhưng người này quyền thế nơi tay, trưởng khống đế quốc, chiến lực không thể lấy đơn thuần cảnh giới đến đối đãi. Liền xem như Hủy Diệt Chúa Tể dạng này chí cường giả, muốn ra tay với Sở Nguyên, không riêng muốn cố kỵ Thần Võ Thần Đế bản thân, tại bên cạnh hắn đồng dạng có một tôn nguyên thủy đệ ngũ cảnh đạo thần. Cùng là đệ ngũ cảnh, trừ phi có chân chính nghiền ép thực lực, không phải sẽ lâm vào chiến đấu. Huống hồ còn có Bắc Minh Ma chủ cùng Kiếm Thương Thiên tại. Sở Nguyên cũng rõ ràng, nhìn trộm hắn người rất nhiều, bởi vậy hắn tại đoạt lấy thời điểm, mệnh lệnh đao thần bộc lộ tài năng, không cần có bất kỳ cố kỵ gì, thể hiện ra sự cường đại của hắn thực lực. Chỉ có cường đại mới có thể khiến người cố kỵ. Đao thần thiên đao liên tục xẹt qua, mỗi một đạo ánh đao ngang qua, phối hợp Sở Nguyên phân thây dị thú. Cuối cùng, cái này dị thú bị phanh thây chia cắt, vốn là một tôn tồn tại cường đại, nhưng cuối cùng liền hoàn chỉnh thần khu đều bảo trì không được, bị chia làm vô số khối. Những cường giả kia tại đem dị thú chia cắt về sau, đều hào hào rời đi, khắc chế mình, tận lực không buộc phát diện tích lớn chiến đấu. Sở Nguyên cũng nhận được trọn vẹn 1/10 dị thú thân thể. Không nên xem thường cái này 1/10. Phải biết dị thú dài quá 1 triệu trượng, khi nào quái vật khổng lồ. Phi thường tốt, nhiều như vậy dị thú thần khu, chẳng có thể thông qua huyết nhục của nó để luyện ra đại lượng thần huyết dịch, lấy ra vĩnh hằng vật chất có thể dùng làm tu luyện, nó hài cốt, da ngoài của nó đều có thể chế tạo vì thần khí. Sở Nguyên đem những này đồ vật tạm thời bỏ vào hắn hệ thống không gian bên trong. Chương 1555, vỡ vụn bản thần chi phủ. Đem những này huyết nhục trước thu hồi. Những thứ này thế nhưng là vật đại bổ, cái kia trong máu thịt đều hiện động lên óng ánh nhan sắc. Nếu như mỗi ngày đều ăn loại này huyết nhục, bổ sung lực lượng, tu luyện tới thiên đạo thần đều rất dễ dàng. Kỳ thật, loại này huyết nhục cho thiên đạo thần ăn đều xa xỉ, thế nhưng là nguyên thủy đệ ngũ cảnh tồn tại, chớ nói chi là thiên đạo thần xuống. Tốt, chỗ này bản thần thiên hiện hiện, mỗi thiên cường giả đến, nhưng chấm tựa hồ cũng không có nhìn thấy phong thần thiên cường giả, bọn họ sẽ không không tới, hiển nhiên tại dự mưu lấy càng lớn kế hoạch, nhưng ở này trước đó, đao thần, ngươi cùng chấm nhất định phải xuất thủ vì thần triều tích lũy nội tình. Sở Nguyên tiếp tục tại cái này thật lớn bàn thần thiên bên trong hành động. Hoang vu tĩnh mịch, khắp nơi đều biến thành phế tích, Sở Nguyên tại thăm dò nửa canh giờ, đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng ý chí, tại trước mặt của hắn lại có một tòa kéo dài vạn trượng, cao tới ngàn trượng sơn mạch. Vùng núi này không đơn giản. Đao thần cũng nhạy cảm phát giác được. Hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Sở Nguyên nhìn xem sơn mạch. Ngọn núi này là rất bất quy tắc hình dạng, giống như lưỡi dao cắm thẳng vào đất, có nhiều chỗ đều bị xé nứt mở, phía trên thậm chí có huyết quang. Đây không phải núi, mà là thần khí mảnh vỡ. Đao thần cả kinh nói. Như chấm không có nhìn lầm, kia là bản thần đại đế thần khí bản thần chi phủ, so cái gì chí cao nguyên thủy thần khí càng mạnh, có thể xưng kỷ nguyên khởi nguyên thần khí, lấy bản thần chi phủ quét ngang vĩnh hằng con đường. Sở Nguyên nói, bản thần chi phủ khai thiên tích địa, không hướng không phá, bản thần đại đế chế tạo này bữa, muốn dùng cái này bổ ra vĩnh hằng con đường, nhưng nó hạ chẳng giống như bản thần thiên, đều vỡ nát. Thật đáng sợ. Dãy núi này dạng đồ vật cũng chỉ là một kiện thần khí mảnh vỡ. Nghe đồn ghi chép bên trong, bản thần đại đế tự thân như thiên địa, vô cùng to lớn, có thể khai thiên tích địa, so vũ trụ còn bao la hơn, hắn thần khí cự phủ cũng to đến không thể tưởng tượng nổi. Loại này tồn tại, không phải là một cái kỷ nguyên người mạnh nhất, mà là toàn bộ vĩnh hằng con đường, tất cả kỷ nguyên người mạnh nhất. Bản thần chi phủ cùng Chu Thiên thần kiếm khác biệt, nó đã bị vỡ nát, không có khả năng đoàn tụ, nhưng nó bản thân cũng là vô thượng thần chân, chư thiên hiếm thấy vật liệu. Sở Nguyên giơ bàn tay lên, một bàn tay bỗng nhiên chộp vào thần khí mảnh vụn bên trên, lập tức lực bạt sơn hà, thần uy cái thế, mảnh vỡ bị hắn trực tiếp nắm lên, giống như cuồng long vặn mèo. Cái kia thần khí quá nặng nề, phảng phất là đem rất nhiều cái đại thiên vũ trụ đều nắm ở trong tay. Thần khí này mảnh vỡ tản mát ra một cỗ lực lượng, ầm ầm, vô tận thần mang bắn nhanh, liền như là khai thiên tích địa, ngập trời hỗn độn xuất hiện khí lưu sông dài. Nuốt. Sở Nguyên hai tay vung lên, khí thôn sơn hà, chiếm đoạt hết thảy, thần khí này mảnh vỡ tại phản kháng, cũng vẫn chạy không khỏi hắn bắt nhiếp, trực tiếp liền bị bỏ vào hệ thống không gian. Hệ thống không gian vô cùng thần bí, như có thể bao quát chư thiên vạn giới, không cần nói để vào thứ gì, cũng không thể sụp đổ nó nội bộ thời không. Khó có thể tưởng tượng, cái này vẹn vẹn một đạo mảnh vỡ lực lượng, nếu là chân chính hoàn chỉnh bản thần chi phủ, một đũa vừa chặt chư thiên vạn giới, cho dù là 33 tầng trời dạng này thiên địa, sợ là cũng có thể bị một đũa đánh tan. Đao thần cũng có được thật sâu rung động. Những thứ này xưng là người mạnh nhất cảnh giới kỳ thật cũng là nguyên thủy thần, nhưng bọn hắn thực lực cảnh giới đã không cách nào dùng đơn giản ngôn ngữ đi hình dung, tại vĩnh hằng trên đường đi càng xa. Mạnh nhất cũng không có đi qua vĩnh hằng con đường. Sở Nguyên thần nhãn tại thời khắc này xuyên phá vạn giới, thời không bao phủ, hắn đem bản thần thiên toàn cảnh đều tụ tập tại hắn trong khi liếc mắt, lập tức nhìn thấy nhiều kiện thần khí vĩ đại ánh sáng chói lọi. Cái này từng kiện thần khí lúc đầu giấu ở từng tòa trong bảo khố, thế nhưng tại rất nhiều nguyên thủy thần oanh kích phía dưới, ào ào bị quật khởi bá thước, bị hiện ra. Thần khí xuất hiện, gây nên rất nhiều cường giả đại chiến. Còn có cực kỳ thưa thất rực rỡ thần quang, uy năng đúng là đạt tới chí cao nguyên thủy thần khí mới có uy lực. Ha ha ha ha, cái này chí cao nguyên thủy thần khí về chúng ta. Lúc này, tại bàn thần thiên một chỗ khác, xuất hiện mười mấy tôn cường giả, thần uy minh ngông, bọn họ liên thủ đem nhiều tôn tranh đoạt giả đánh lui, rốt cục chiếm cứ một kiện thần khí. Đây là Long thần thiên, Đỗ Ách thiên, Diễn thần thiên tồn tại. Bọn họ vận khí phi thường tốt, phát hiện một kiện chí cao nguyên thủy thần khí. Kiện thần khí này vì một cây cực lớn phương thiên đại kích, biên giới chỗ cực kỳ sắc bén, ánh sáng thần thánh vạn trượng, có loạn thiên, loạn thế, loạn cổ, chạm thần đồ ma bất hủ thần uy. Chân Long chi chủ, cái này đại kích chính là chúng ta ba thiên cộng đồng đạt được, ngươi nói làm sao phân phối? Diễn thần thiên cường giả nói, một kiện chí cao nguyên thủy thần khí a, coi như tại trong tam thập tam thiên cũng sẽ không có mấy món, đều là chấn thiên chí bảo. Bọn họ mặc dù bởi vì một chút nguyên nhân kết minh lại với nhau, thế nhưng là đối mặt như thế chí bảo, liền không có không động tâm. Không sai, làm sao phân phối, về ai trưởng khống? Độ Nan liên hợp hộ thiên pháp thần, cũng tại hỏi thăm chân Long chi chủ. Mà cũng bởi vì hai thiên cường giả đặt câu hỏi, Long thần thiên cường giả rõ ràng cảnh giác lên, dù sao chỉ là liên minh, thân huynh đệ còn biết vì bảo vật ra tay đánh nhau, huống chi cũng vì liên minh. Nếu như bọn họ xử lý không tốt, rất có thể trở mặt. An tâm chớ vội. Chân Long chi chủ không vội không chậm, cho thấy hắn siêu mạnh năng lực xử sự, giống như thế tục ở trong chân Long thiên tử, có thể cân bằng các phương thế cục. Các ngươi nói đến đều đúng. Thần khí chỉ có một kiện, ai lấy đi đều không tốt, bởi vậy ta cho rằng kiện thần khí này Tam Thiên Trưởng Khống tốt nhất, chí cao nguyên thủy thần khí mặc dù chân quý, nhưng chúng ta chỉ có liên hợp mới có thể thu được lấy so đây càng lớn lợi ích. Chân Long chi chủ lời nói, nhưng ở đây thế cục hòa hoãn xuống dưới. Ồ, làm sao cái cộng đồng phân phối pháp? Diễn Thần Thiên cường giả nói, người ta Tam Thiên cường giả đều tại thần khí bên trong đánh xuống là cấn, ta xem ra, tốt nhất cất đặt địa phương chính là Đồ Ách Thiên đối với thần võ tiền tuyến, thần võ thần khí rất nhiều, bọn họ cần nhất. Vừa vặn có này đại kích, có thể chống lại bọn họ hung uy, kiến tạo càng có lợi hơn trạng thái. Chân Long chi chủ làm ra một cái kinh người quyết định, đặt ở Đồ Ách Thiên. Đồ Nan chi chủ nghe vậy, đầu tiên là ngoài ý muốn, phía sau là mừng rỡ, không sai, liền đặt ở ta Độ Ách Thiên, vừa vặn cái kia có Tam Thiên cường giả, có thể liên hợp tôi động, Chân Long chi chủ hoàn toàn chính xác công bằng, ta đồng ý cái này phân phối. Hắn đương nhiên hưng phấn. Mặc dù đại kích không phải là hắn một nhà độc nhất nắm giữ, nhưng đối với hắn lợi ích lớn nhất, hai tay hai chân đều đồng ý. Long Thần Thiên cái khác Long Thần tự hỏi một chút, đều hiểu Chân Long chi chủ dụng ý, không muốn bởi vì một kiện thần khí mà liên minh tăng dã, bọn họ Tam Thiên Thiên chủ đều còn tại vĩnh hằng con đường bên trong hợp tác. Diễn Thần Thiên tuy có chút không tình nguyện, có thể hai thiên đều đồng ý, bọn họ tự nhiên chỉ có tiếp nhận. Một kiện chí cao nguyên thủy thần khí đạt được, đã là cực lớn thần duyên, Phong Thần Thiên cường giả chậm chạp không xuất hiện, còn có rất nhiều chí cường giả cũng không có hiện thân, tại cái này tất nhiên sẽ có một hồi hành động lớn. Chân Long chi chủ ánh mắt đã rơi xuống thần bí một góc bên trong, nơi đó truyền tới khí tức, để hắn tôn này cường giả đều chấn động. Cùng lúc đó, Sở Nguyên Thần mục đâm xuyên phía dưới, sương mù dày đặc vỡ ra, một cỗ cực mạnh chấn động thu hút hắn, như thiểm điện suy tính, hắn một tiếng nói, "Đao Thần, cùng chấm đi, nơi đó có một kiện chí cường thần khí." Chương 1556, Hung sát ma chủ cảnh 4. Soạt. Sở Nguyên đến bản thần thiên một nơi, hai tay của hắn nắm lấy Diệt Thế Cự Phủ, cái này một búa bổ tới, ầm ầm, thiên địa đều đang điên cuồng dao động, một đạo khoảng cách bị hắn bổ ra tới. Hắn liên tục vung dậy, vô tận trở ngại đều bị chặn phá, cấm chế phá vỡ về sau, một viên giống như sao trời kích cỡ tương đương hình cầu, là hắc ám thâm trầm nhắn sắc, chính là hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Chí cao nguyên thủy thần khí. Bản thần thiên vị bản thần đại đế khai sáng, có thể ở trong trận đại chiến đó, còn không hoàn toàn chôn vùi thiên địa mảnh vỡ, tất nhiên là có đại lượng cường giả trấn thủ, cũng làm cho nơi này lưu lại đại lượng bảo tàng. Vậy hạ, rất cổ quái. Đao Thần nhìn chằm chằm kiện thần khí này, kinh ngạc nói, cái này tựa như là một con mắt, có chí cường giả đem một con mắt luyện chế vì thần khí, tựa hồ là một cái cự thú chi nhãn, mà một con mắt giống như này khổng lồ, khó có thể tưởng tượng, nó bản thân là cỡ nào quá lớn. Ngươi xem không sai, đây chính là một con mắt luyện chế ra đến thần khí. Sở Nguyên khóa chặt ánh mắt thần khí, bàn tay của hắn một chảo, bao trùm đi qua, nặng nề lực lượng vòm trời áp sập, áp chế ánh mắt cái kia cố cường đại chấn động, trực tiếp liền muốn thu vào mình trong túi. Thế nhưng dị biến nảy sinh. Ngay tại thần khí ánh mắt sắp bị thu lấy nháy mắt, một cỗ hung ác ý niệm hóa thành linh hồn xung kích, lập tức liền thấy một tôn thân cao mấy trượng, trên đầu mọc ra hai sừng, hung thần ác sát kinh khủng tồn tại giết tới đây. Mục tiêu của hắn là muốn đoạt lấy thần khí ánh mắt. Chí cao nguyên thủy thần khí ai lại sẽ không tâm động? Làm cản. Đao Thần đã sớm tại cảnh giác bốn phía, người này tuyển được thời cơ tuy tốt, hạ thủ cũng rất đột nhiên, nhưng hắn sớm có phòng bị, thời không vượt qua, thiên đao ngang trời, trực tiếp chém qua. Hai cỗ lực lượng điên cuồng giao kích, quét ngang vạn giới. Đao Thần sắc mặt lạnh lùng, hắn am hiểu tiến công, một đao sức mạnh mang tính hủy diệt xung kích, cái kia xuất kích người cũng có chút đánh giá thấp Đao Thần thực lực, tại đao của hắn đánh xuống, cũng là bước lui trở về. Lợi hại. Cường giả này nói. Hung sát ma chủ. Sở Nguyên nhìn về phía hắn. Cái này hung thần ác sát tồn tại chính là Vạn Ma Thiên bên trong một tôn tu vi đạt đến Nguyên Thủy Ngũ Trọng Thiên Chí cường giả, gọi là Hung Sát Ma Chủ. Thần Võ Thần Đế. Hung Sát Ma Chủ lúc đầu dự định đánh lén Sở Nguyên, một cái cướp đi thần khí ánh mắt, nhưng bị Đao Thần ngăn lại, rơi vào một cái lúng túng hoàn cảnh. Đem kiện thần khí này nhường cho ta, bản tọa thiếu ngươi một cái ân tình. Hung Sát Ma Chủ phi thường muốn có được viên này ánh mắt, hắn cũng nhìn ra, đây là một loại sinh vật khủng bố con mắt. Mà hắn đang nói chuyện đồng thời, cũng tại ngưng tụ lực lượng mạnh hơn tiến hành uy hiếp. Sở Nguyên nhìn xem hắn, không có trả lời, vừa rồi hắn bị Hung Sát Ma Chủ xuất thủ đánh gãy, đột nhiên lại lần nữa vận chuyển vô tận lực lượng, lần nữa bắt lấy hướng thần khí ánh mắt. Hừ. Hung Sát Ma Chủ ma như kỳ danh, hung ác vô cùng, thấy Sở Nguyên không để ý tới hắn, một cô ác niệm cũng hiện lên mà ra, phát ra cường hoành sóng âm, không áo coi là bên người có một tôn Đao Thần, liền có thể bình yên cướp đoạt thần khí, kiện thần khí này là của ta, thuộc về ta ai cũng không đoạt tới được, thần võ ta cũng phải nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Dĩ nhiên có Đao Thần ở một bên trấn nhiếp, hắn cũng không sợ hãi chút nào, ma giới bên trong đại ma đầu cái gì chưa từng gặp qua. Mà rõ ràng là Sở Nguyên phát hiện ra trước, nhưng hắn ba đạo ngang ngược, lại dám nói là thuộc về hắn. Hắn ánh mắt hung mũi nhọn lóe qua, hắn thần khí vậy mà cũng là một cây đao, là hắn hung ma đao, có cực hung lực lượng, bổ nhào mà xuống, căn bản cũng không có cùng Đao Thần dây dưa ý tứ. Giết. Hung Sát Ma Chủ vận chuyển sức mạnh cường hắn nhất, hắn một kích mà xuống, khôn cùng khí thế hung ác hội tụ. Đao Thần trong mắt hiện lên mãnh liệt chiến ý. Đối phương cũng là dùng đao tồn tại, vậy liền xem ai đao càng lợi hại hơn. Cùng là nguyên thủy đệ ngũ cảnh ở giữa tranh phong, vậy liền xem ai bản sự càng mạnh. Hung Sát Ma Chủ một đao bổ tới, hắn là thế gian hung ác nhất tồn tại, cùng hung cực ác, hắn cùng Đao Thần đao pháp hoàn toàn không giống. Đao Thần cũng không sẽ sợ hắn. Chí cao nguyên thủy thần khí, kia là Vạn Ma Thiên Hung Sát Ma Chủ, hắn cùng thần võ Đao Thần tranh đấu, thật là lợi hại, đều là nguyên thủy đệ ngũ cảnh, Hung Sát Ma Chủ đang tìm kiếm như thế nào cướp đoạt chi pháp. Cái kia thần khí ánh mắt phong ấn một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, vạn nhất để nó mở mắt, đó chính là động thiên thần quang, chúng ta không nên gấp tại xuất thủ, chờ cơ hội. Từng tôn cường giả đều ẩn tàng tại chỗ tối, bọn họ không có nóng lòng xuất thủ, nhưng chỉ cần Sở Nguyên dám động thủ cướp đoạt, dẫn động thần khí ánh mắt lực lượng, liền sẽ nhào lên. Chí cao nguyên thủy thần khí, đủ để thu hút bọn họ xuất thủ. Sở Nguyên lông mày khẽ nhúc nhích, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được những thứ này cất giấu cường giả, như ác lang đồng dạng tại gấp chằm chằm tập trung vào hắn. Muốn chết. Sở Nguyên lanh ý phóng thích, hắn đột nhiên nhìn về phía hư không một chỗ, trong chốc lát chuyển rời, bản thần chi phủ chém qua, lập tức thiên băng địa liệt, một tôn thân ảnh phát ra phẫn nộ kêu to, bị trực tiếp vênh kích ra. Thần võ, ngươi muốn làm cái gì? Đây là một người mặc áo đen láo giả, thấy Sở Nguyên trực tiếp vênh kích hắn, phẫn nộ nói. Sở Nguyên mắt nhìn hắn, nguyên thủy đệ nhị cảnh tu vi, cũng không có nhận ra thân phận của hắn. Chư thiên các giới cường giả, chỉ cần là có danh tiếng, từng hiện hiện qua mình tồn tại, Sở Nguyên đều hiểu rõ một chút, mà lão giả này cũng không có ký ức. Trên thực tế, đa nguyên vũ trụ cường giả rất nhiều, có chút tồn tại tị thế không ra, che giấu. Nhưng, lần này vạn cổ cấm khu động tinh thực tế quá lớn, rất nhiều tiềm tu đều đi ra, lão giả này là thuộc về một trong số đó. Hắn theo dõi, tìm cơ hội, liền bị Sở Nguyên phát hiện. Nhìn trộm tại chấm, ý niệm làm loạn, giết. Sở Nguyên ngang nhiên xuất thủ, hắn động thủ quá nhanh, lôi đình vỡ động, tay trái một bàn tay đại hỗn độn thuật, có sáng thế diệt thế lực lượng, hoàn toàn bao trùm hướng lão giả. Lão giả kinh sợ không thôi, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được cái kia thần võ hung hãn bá đạo thực lực. Hắn song quyền hoành kích, một đạo cương khí sông dài càn quét mà ra, nhưng cùng Sở Nguyên trời xanh hỗn độn tay va chạm, trực tiếp liền phá hắn pháp. Áo đen lão giả, ông lão mặc áo trắng, hai người nguyên thủy đệ tam cảnh đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn một phong ấn vừa trốn, huống chi chỉ là nguyên thủy đệ nhị cảnh hắn. Sở Nguyên hạ thủ không lưu tình chút nào, trùng trùng điệp điệp, đế hoàng thần quang, hắn thôn phệ núi sông, nhân đạo chí tôn uy nghiêm bao phủ lão giả. Lão giả nội tâm sinh ra lạnh mình, hắn biết mình lâm vào hắn đế hoàng lĩnh vực bên trong. Ta không phải là đối thủ của hắn. Lão giả sợ hãi, cũng biết người này là muốn giết mình lập uy, lập tức lớn rít gào nói, các ngươi còn không xuất thủ cùng một chỗ oanh kích hắn, trừ phi không muốn kiện thần khí này, hắn mục đích là muốn bắt ta lập uy, đừng để hắn làm được. Chấm xem ai dám ra tay. Hắn thiết huyết quát một tiếng, hóa thành quần quần dòng lũ. Cái này, có chút cường giả lập tức do dự. Mà bắt lấy tích tắc này, Sở Nguyên một cố vĩ đại ý niệm trấn áp tại trên người lão giả, đại linh hồn thuật bất hủ xung kích, để hắn đều sinh ra có chút hoảng hốt. Không được. Hắn cả kinh quát lên một tiếng. Chấm ban thưởng người chết. Sở Nguyên nắm lấy bản thần chi phủ, giống như cổ xưa sáng giới chủ, vô thượng thiên đế phong phạm, thế cục sôi trào, hắn một đũa, chí cao nguyên thủy thần khí thần uy. Cái này một đũa rơi xuống, thiên địa đều muốn đã phân hai nửa, là máu nhuộm phương hoa, người của lão giả lập tức vỡ ra. Chương 1557, Phong Thần Đại Đế bá đạo. Lão giả bị chém làm hai nửa, thảm liệt vô cùng, linh hồn ý niệm điên cuồng xung kích, cái kia tàn khu còn đang không ngừng dãy rủa, muốn đoàn tụ. Nhưng Sở Nguyên sẽ không cho hắn cơ hội, như thiểm điện một chảo, cái kia thân thể liền trực tiếp bị hắn diệt sát hết thể ý tứ, lạnh lùng bá khí ánh mắt nhìn về phía hư không. Các ngươi cũng muốn động thủ sao? Hắn tại trong khoảng thời gian ngắn liền giết chết một tôn nguyên thủy hải cảnh, chiến lực của hắn làm sao lại như vậy hung hãn? Không muốn cùng hắn là địch, người này chân thực chiến lực quá khủng bố, không tầm thường nguyên thủy thần có thể so, chỉ có những cái kia chí cường giả mới có thể đối phó hắn. Thảm liệt một màn, đáng sợ chiến tích, nhường người kiến thức đến Sở Nguyên cường đại. Máu của hắn tanh thủ đoạn rõ mồn một trước mắt. Đều biết thần võ thần đế là tại lập uy, cảnh cáo bọn họ không nên tùy tiện xuất thủ, nhưng thật có của người khác bản sự này. Toàn bộ bản thần thiên chí bảo đông đảo, cường giả phân tán, có thể tụ một chỗ dù sao chỉ là số ít, không có khả năng có nhiều như vậy nguyên thủy tứ trọng thiên, thậm chí ngũ trọng thiên tồn tại. Sở Nguyên cũng rõ ràng, chấn nhiếp chỉ có thể tiếp tục rất thời gian ngắn ở giữa. Đáng ghét. Hung sát ma chủ cũng không sẽ nghĩ tới, Sở Nguyên lại nhanh như vậy chém giết một người, chấn nhiếp quân hùng, mà hắn mặc dù không sợ, thế nhưng bị đao thần cho dây dưa kéo lại, khó mà gia nhập chiến trường. Một cỗ uy nghiêm vô thượng, Sở Nguyên tạo áp lực, hắn thượng thương chi thủ dung chuyển thần khí ánh mắt. Thần khí này ánh mắt bỗng nhiên mở ra, vừa mở dị thế, ngừng lại có một đạo tối tăm mở mịt trùm sáng động bắn mà ra, có kinh khủng quán nghiệm, nó đáng sợ uy lực, xuyên thủng thương minh. Sở Nguyên diệt thế thần phủ vung đi. Đạo ánh sáng này dĩ nhiên đáng sợ, nhưng hắn thực lực quá mạnh, cũng có chí cao nguyên thủy thần khí nơi tay. Ngừng lại có hai cỗ lực lượng chống lại, cái này tối tăm mở mịt trùm sáng có thể hòa tan hết thảy, nhưng cũng không có cách nào uy hiếp được Sở Nguyên. Trời long đất nợ lực lượng, Sở Nguyên một tay lấy diệt thế cự phủ tan rã thần khí ánh mắt lực lượng, một tay thi triển trời xanh bá đạo, linh hồn chi môn trấn thủ linh hồn. Phòng thủ cái kia cô ý chí xung kích. Ở trung quanh hắn, hóa thành chân không, lực lượng trầm luân. Thần khí ánh mắt rơi vào đến hắn trong tay. Vừa nhìn thấy thần khí ánh mắt bị cắt đoạn, vô số cường giả đều thối lui, đều rõ ràng, thật muốn giết cái này thần võ, cần nhiều tôn chí cao vô địch tồn tại liên thủ. Nhưng rất nhiều tồn tại đều tại phòng bị phong thần thiên. Lần này xem như ngươi lợi hại, về sau ngươi cho ta cẩn thận một chút. Hung sát ma chủ phát ra hung ác thanh âm, thoát khỏi đao thần, cũng không tiếp tục đánh xuống, nhưng hắn cũng đem chuyện hôm nay cho thật sâu ghi nhớ. Có cơ hội, hắn sẽ cho cái này thần võ một cái hung hăng giáo huấn. Hắn tôn này ma thế nhưng là rất tàn ác mang thủ. Sở Nguyên theo tham ma chi chủ trong miệng cũng biết đến một chút hung sát ma chủ, sắc mặt cũng là cực lạnh, tôn này ma đầu nếu quả thật dám trả thù, về sau giết tới vạn ma thiên cũng muốn chẳng hắn. Bậy hạ, tới tay. Đao thần thu đao, đứng ở Sở Nguyên trước mặt. Tới tay. Sở Nguyên ánh mắt lại lần nữa quét ngang. Khối này bản thần thiên quả thực chính là tụ bảo địa. Hắn nhìn thấy rất nhiều ánh sáng chói lọi cùng nổi lên, như chí bảo thần giới, cũng là bởi vì thần khí xuất hiện rất nhiều, mới phân tán hắn nơi này lực chú ý, nếu không cũng không sẽ như vậy dễ dàng. Còn có càng nhiều chí bảo. Sở Nguyên trong lòng đại động, không có ai chê bảo vật nhiều, hắn vẫn không vừa lòng hiện tại thu hoạch. Coi như không cách nào lại được chí cao nguyên thủy thần khí, nhiều cướp đoạt một chút bản thần chi phủ mảnh vỡ cũng là tốt. Ngay tại Sở Nguyên có mà động tĩnh thời điểm, một cỗ càng lớn dị biến sinh ra. Phong thần chi môn hiện hiện, thần mang bao phủ tại bản thần tiên bên trên. Phong thần tiên đại động tác. Sở Nguyên nháy mắt nhìn thấy, tại phong thần chi môn bên trong, tụ tập lấy rất nhiều cường giả, nguyên thủy thần khí tức từng đạo, cộng đồng oanh sát ra một cỗ phong thần ánh sáng. Cái này phong thần ánh sáng rung động tại tiên địa bên trong. Cảnh tượng khó tin. Sở Nguyên nhất thời nhìn thấy, cái này bản thần tiên đang nhanh chóng tan rã vỡ nát, vỡ vụn, cũng theo bọn họ quét ngang một thiên cử động, rất nhiều ẩn tàng thần khí bảo vật đều hiện hiện bay múa ra tới. Bọn họ muốn làm gì? Lúc này rất nhiều cường giả đều tại quát, hẳn là lại là muốn lấy trước đó cướp đoạt thiên vương di tích như vậy, chiếm lấy toàn bộ bản thần thiên, đem nơi này bảo vật đều lấy đi. Một kiện chí cao nguyên thủy thần khí bay lên. Cái này chí cao nguyên thủy thần khí lúc đầu có vô số cường giả tranh đoạt, cỗ này phong thần lực lượng để nó phá không rời đi, trực tiếp liền muốn rơi vào đến phong thần chi môn bên trong. Lan, đây là thuộc về chúng ta. Nhiều tôn cường giả lập tức dung chuyển cái kia cỗ phong thần lực lượng. Mênh mông mãnh liệt phong thần thần quang, trung điệp đánh vào đám kia cường giả trên thân. Có chút yếu kém đều tại thổ huyết, trực tiếp liền thấy nguyên thủy thần khí đã rơi vào đến phong thần chi môn bên trong. Đây là tới từ phong thần chi môn vô số cường giả phản kích. Thủ bút thật lớn. Liền Sở Nguyên đều không thể không sợ hai thán phục phong thần đại đế đại động tác, khó trách trước đó bọn họ người đều chưa từng xuất hiện, là tại thôi động phong thần chi môn, muốn đem tất cả bảo vật một mẹ hút gọn, không cho người khác đường sống a. Phong thần chi môn bên trong, phong thần tiên cường giả đều ở bên trong, nguyên thủy thần cũng rất nhiều. Sở Nguyên minh bạch, lúc đầu phong thần thiên là không có nhiều như vậy nguyên thủy thần, nhưng phong thần đại đế thần uy đã để không ít cường giả đều đầu nhập hắn, trợ hắn thành liền một thời đại, trở thành tòng long chi thần. Phong thần đại đế, ngươi quá bá đạo. Rất nhiều cường giả đều rất phẫn nộ. Ầm ầm. Tại phong thần chi môn bên trong, có càng kinh khủng, càng vĩ đại ý niệm mênh mông quần quận mà ra, bản thần thiên tăng dã, có thể tại nó tan dã nháy mắt, liền có càng ngạc nhiên hơn một màn. Nay thiên điệu biến mất, thế mà xuất hiện một bộ thân thể khổng lồ. Cái này trên người mặt đã không có huyết nục, chỉ là khung xương, nhưng cái này khung xương trên có ánh sáng vàng không ngừng hiện hiện, phi thường óng ánh, có chí cao vĩ đại khí tức. Đầu lâu của nó thật dài, mà thân thể của nó lại rất rộng rãi, mọc ra tứ chi, là một loại phi thường cổ quái cự thú, bằng vào xương cốt, khó mà suy tính ra nó vốn nên có mặt mũi. Bản thần thiên khối này vỡ vụn trong đại lục lại còn phong ấn một bộ cự thú thần khu, bệ hạ, ta phát giác được lực lượng của nó mạnh phi thường. Đao thần nói, không đúng, có gì đó quái lạ. Sở Nguyên lập tức phát giác được không thích hợp, tư duy nháy mắt vận chuyển, chấm minh bạch, khó trách khối này lục địa bên trong sẽ có nhiều như vậy trí bảo, cái này cự thú hài cốt như là nền tảng, là trấn áp thiên địa một khối nền tảng. Không riêng gì hắn, cũng có rất nhiều cường giả nghĩ rõ ràng điểm ấy. Chẳng lẽ cái kia cự thú là đệ lục cảnh? Đao thần còn nói ra kinh người nói, bởi vì hắn là đệ ngũ cảnh, chết đi hài cốt, bằng vào uy áp, liền để hắn cảm nhận được cỗ này áp lực, không đến đệ lục cảnh là không thể nào. Ngươi nói không sai, đây là đệ lục cảnh nguyên thủy thần. Đệ lục cảnh, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều phi thường thưa thớt, phong thần đại đế cũng chính là tại cảnh giới này, cho nên hắn mới có loại này sức mạnh to lớn. Đệ lục cảnh tồn tại, bọn họ có được một cỗ sử thi lực lượng, vô lượng vĩ ngạn. Sở Nguyên suy đoán, cỗ này đệ lục cảnh hải cốt, hẳn là bản thần đại đế chém giết, phong ấn tại bản thần thiên bên trong, coi như khối khu vực này nền tảng, vững chắc lấy hắn thiên địa. Phong thần lực lượng, cỗ này đệ lục cảnh thần cốt vậy mà động, tại phong thần chi môn lực lượng phía dưới, muốn bị thu lấy đi vào. Dù chỉ là một bộ hải cốt, không có huyết nục, nhưng nó hài cốt bên trong vốn là có được đại lượng vĩnh hằng vật chất, càng tồn tại đệ lục cảnh càng nộ. Giá trị của nó so chí cao nguyên thủy thần khí còn lớn hơn. Xem ra, Phong Thần Thiên đã sớm biết thiên địa bên trong có này thần khu, bọn họ chân chính mục đích cũng là vì nó. Chương 1558, Nghệ Thiên Quân. Phong Thần Thiên bá đạo tham lam, lại muốn đem trọn cố cự thú hài cốt đều lấy đi, đồng thời tại thiên địa sụp đổ về sau, đại lượng chí bảo đều quần quật xông vào Phong Thần chi môn. Chúng thần đại trận. Thân là mạnh nhất thiên chúng thần thiên nhiều vị thần chủ cùng nhau hiện hiện, hội tụ vào một chỗ, bọn họ vận chuyển chúng thần đại trận, nghiêng trời lệch đất, đối với phong thần chi môn đánh giết, đánh ra thiên địa tột cùng nhất lực lượng. Lòng tham không đáy, các ngươi so với chúng ta còn tham lam, nhìn không được, chư vị ma chủ, oanh kích bọn họ. Vạn ma thiên ma chủ cũng liên thủ tạo thành vạn ma đại trận. Địa ngục thiên nhiều vị chúa tể cũng giết ra. Không riêng gì bọn họ, Sơn Hải Thiên, Âm Dương Thiên, Ngũ Hành Thiên, Tạo Hóa Thiên, vân vân ở đây cường giả đều đem lực lượng đánh về phía Phong Thần chi môn. Một màn này là bực nào sáng chói, vạn cổ hiếm thấy, liên thủ, thiên băng địa liệt, có thể đem một tòa lớn cực lớn vỡ. Tại cực cổ đại chiến lúc, nhân hoàng liền nhận loại đãi ngộ này, bây giờ Phong Thần đại đế cũng gặp được. Vì bảo vật, bọn họ đều phải liên hợp lại. Soạt, soạt. Sử thi sông dài xung kích, nhưng cái kia Phong Thần chi môn nội vận chuyển ra một cỗ vô biên khởi nguyên thần lực, bất hủ bất diệt, một tôn vi đại tồn tại tọa trấn trong đó. Đối mặt bực này lực lượng, hắn không hốt hoảng chút nào, dòng lũ xung kích đến Phong Thần chi môn bên trong, vậy mà là không cách nào phá hủy. Cái này một cỗ thần lực tựa hồ tại vì Phong Thần đại đế tế luyện lấy thứ nào đó. Không tốt, Phong Thần đại đế đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ liên thủ, hắn đến bây giờ mới ra tay, chính là đoán ra chúng ta, hắn tại đoạt lấy lực lượng của chúng ta, vận chuyển một cỗ hiến tế đại trận, đem chúng ta thần lực đều cho hiến tế. Chúng thần thiên thứ hai thần chủ biến sắc, đã nhìn ra mánh khỏe. Trên thực tế, vì sao thiên địa xuất hiện, Phong Thần đại đế không có lập tức xuất thủ, mà là tùy ý các cường giả cướp đoạt một hồi, cũng là bởi vì hắn tại chuẩn bị hiến tế đại trận. Phong Thần đại trận. Rung động linh hồn thanh âm, Phong Thần đại đế tự tay thao túng đại trận. Không cách nào ngăn cản Phong Thần đại đế, ở đây cường giả tuy nhiều, mỗi thiên hội tụ, luận số lượng viễn siêu Phong Thần thiên, nhưng mỗi một ngày vì một đoàn thể, nhìn như hùng vĩ, nhưng lực lượng phân tán, liền cho Phong Thần đại đế thời cơ lợi dụng. Sở Nguyên mũi nhọn chói mắt. Ta chúa tể Phong Thần, sắc phong chư thiên thần linh. Cự thú thần khu đang bay múa, hoàn toàn bay lên trời. Sở Nguyên trong nháy mắt này, vậy mà nhìn thấy tại hài cốt bên trong có một đoàn đỏ như máu vật chất, giống như hồng thủy tinh, như là trái tim. Liên cái này đoàn đỏ như máu vật chất, giá trị thậm chí không tại hài cốt phía dưới. Phanh phanh phanh. Những cường giả này lực lượng đều bị chấn nát, mắt thấy cự thú liền muốn rơi vào Phong Thần chi môn bên trong. Nhưng lúc này, dị biến lại xuất hiện. Ầm. Một chi màu vàng mũi tên phá không mà đến, hung hăng đánh trúng tại cái kia hồng thủy tinh vị trí, bạo phát đi ra vị trí vô lượng, đúng là ngăn cản hài cốt đi vào tốc độ. Sở Nguyên lúc này nhìn thấy một người. Đây là một cái hình dạng nam tử trẻ tuổi, vầng trán của hắn cực kỳ lăng lệ, nhưng lại có mái đầu bạc trắng, con mắt ở trong là vô tận tang thương, nhìn hết thế gian vạn vật, thương hải tang điền biến hóa. Tay hắn nắm lấy một thanh kim sắc đại cung. "Là ngươi, quả nhiên còn chưa chết." Phong Thần đại đế nhận biết nói. "Ngươi đều không có chết, ta như thế nào lại chết?" Nam tử tóc trắng đáp lại, hắn mở cung kéo mũi tên, 9 mũi tên liên tiếp bắn ra, đều đánh trúng tại cái kia hồng thủy tinh bên trên, lập tức cực hạn phá hư. Nhường hồng thủy tinh nổ tung, rất nhiều tinh hồng chất lỏng hướng bốn phía bay đi. Cái này vậy mà đều là từng giọt máu. Tại nam tử tóc trắng lực lượng phía dưới, những thứ này máu đều không có bị phá hủy rơi. Ngươi điên rồi. Phong Thần đại đế không có phẫn nộ. Nam tử áo trắng mặc dù đánh tan hồng thủy tinh, nhưng hắn một máy mắt, vận chuyển pháp lực càng mạnh mẽ hơn, đem cự thú hài cốt thu vào Phong Thần chi môn, đồng thời còn có quá nửa huyết dịch. Huyết dịch bay từ phía, rơi vào các nơi, Sở Nguyên cùng Đao Thần lúc này xuất thủ, cũng bắt đến 16 giọt thần huyết. Những thứ này máu. Sở Nguyên thêm chút luyện hóa cảm ngộ, một cỗ khởi nguyên lực lượng đang cuộn trào, trong mắt hắn có một cái vô cùng chiều dài vĩnh hằng con đường bị diễn biến ra tới. Giọt máu này có thể chiếu rọi ra vũ trụ vạn giới, nhật nguyệt vĩnh hằng bất hủ thần diệu, giống như mỗi giọt máu đều có thể diễn biến vì vũ trụ, sáng tạo ra sinh linh vạn vật. Máu này là nguyên thủy cảnh giới thứ 7 thần huyết. Sở Nguyên chấn kinh. Phong Thần đại đế cũng bất quá là đệ lục cảnh, mà cảnh giới thứ 7 cường giả có thể chịu được xưng là một cái kỳ nguyên vô địch, kỳ nguyên chúa tể. Bọn họ tìm hiểu ra thiên địa khởi nguyên, chân lý tạo hóa, kỷ nguyên luân hồi bất hủ thần lực. Mà đa nguyên vũ trụ, có khả năng nhất là cảnh giới thứ 7 có lẽ chỉ có thần giới người sáng lập. Phong Thần đại đế vì sao muốn phát động phong thần chi chiến, chính là hắn muốn tụ tập một cỗ kỷ nguyên khí vận, là mình triệt để phá vỡ mà vào cảnh giới này. Cự thú hài cốt tiến vào phong thần chi môn. Thứ hai thần chủ xanh mặt, nói, ta biết dụng ý của hắn, hắn muốn phong thần, thi triển hiến tế thủ đoạn, tụ tập lực lượng mạnh hơn, nhường phong thần thiên chủ phá vỡ mà vào đệ lục cảnh. Một tôn phong thần đại đế, liền đầy đủ đáng sợ, nếu như lại để cho phong thần thiên chủ đột phá, hậu quả kia quả thực không cách nào tưởng tượng. Trái tim kia bên trong phong ấn cảnh giới thứ 7, kỷ nguyên chúa tể thần huyết, còn tốt bị kích phá, phân tán đến các nơi, nếu không phong thần thiên chủ, có lớn vô cùng có thể trở thành đệ lục cảnh. Một tôn thiên chủ cấp bậc đỉnh phong cự đầu nói, ai không muốn thành tựu đệ lục cảnh? Đệ lục cảnh cự đầu, phong tới vĩnh hằng con đường bên trong, đều có thể đi ngang, không có bao nhiêu người dám trọng. Phong thần đại đế này cục nưu đồ đã lâu, tụ tập một ngày phong thần lực lượng, ta không cách nào hoàn toàn ngăn cản, chỉ có thể lựa chọn đánh tan trái tim, phá hư hắn một nửa kế hoạch. Nam tử tóc trắng ngữ khí lạnh nhạt, lạnh lùng siêu nhiên, sớm biết tự mình ra tay kết quả. Tội gì lại xuất hiện, ngươi đã là bại tướng dưới tay ta, thua ta một ván, dù cho tái hiện, cũng không phải đối thủ của ta, đơn giản chính là lại thua một lần, thậm chí khả năng vứt bỏ mệnh của ngươi. Phong Thần đại đế không hề bị lay động, Nghệ Thiên Quân. Nghệ Thiên Quân. Phong Thần đại đế lời nói, vạch trần ra nam tử tóc trắng thân phận. Nghệ Thiên Quân. Thế mà là hắn. Sở Nguyên cũng có chút kinh ngạc, hắn nghe qua Nghệ Thiên Quân. Nghệ Thiên Quân tồn tại thời đại cực kỳ dài lâu, ở tại thần giới người sáng lập còn tại đa nguyên vũ trụ hắn ngay tại, tu vi đạt đến đệ lục cảnh, bằng vào một cây cung, có thể bắn chư thiên vạn giới. Hắn từng có rực rỡ chiến tích, từng bắn giết một tôn thiên chủ. Lúc đầu, Nghệ Thiên Quân cũng là có hy vọng chúa tể một thời đại, nhưng hắn bị Phong Thần Đại Đế đánh bại, về sau liền không biết tung tích, không nghĩ tới hôm nay lại trở về. Ngươi cũng thua ở nhân hoàng trong tay. Nghệ Thiên Quân rất bình tĩnh, cùng hắn lăng lệ cung tiễn hoàn toàn khác biệt, lòng yên tĩnh như đường sông. Thất bại đối với ta mà nói không tính là gì, mỗi một lần thất bại đều biết nhường ta càng mạnh. Phong Thần Đại Đế, ngươi muốn thành tựu Phong Thần, muốn qua ta một cửa này. Hắn nói rất lạnh nhạt, nhưng lại để lộ ra hắn bá đạo. Đơn giản chính là lại đem ngươi đánh bại một lần mà thôi. Phong Thần Đại Đế không quan trọng, mà lần này, bổn đế muốn đoạt lấy ngươi đạo quả, thành tựu bổn đế Phong Thần. Lai. Nghệ Thiên Quân đáp lại chỉ có một chữ. Hắn kéo màu bạc đại cung, nhắm ngay Phong Thần chi môn. Nghệ Thiên Quân hiện, thế cục phong vân biến ảo. Thứ hai thần chủ nói, Nghệ Thiên Quân, ngươi tuy là đệ lục cảnh, nhưng Phong Thần Đại Đế có Phong Thần Tiên, bằng ngươi lực lượng một người cũng khó đánh tan hắn, lần này chúng ta mỗi thiên vân tập, liền nhờ vào đó một lần hành động đánh vỡ dã tâm của hắn. Có thể, hắn là ta túc địch. Nghệ Thiên Quân uy thế trấn trụ đám người, ánh mắt của hắn khóa chặt Phong Thần Đại Đế. Chương 1559, Vĩnh Hằng Tịnh Thổ. Loạn hơn. Nghệ Thiên Quân hiện, làm đã từng cùng Phong Thần Đại Đế tranh phong qua đối thủ, mặc dù bại qua một lần, nhưng lại lần nữa trở về, pháp lực của hắn càng cường đại hơn. Rất nhiều cường giả đều muốn tóm lấy cơ hội này. Bổn đế tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Phong Thần Đại Đế vai hùng vĩ ngạ. Hắn muốn thời đại Phong Thần, sẽ không sợ sợ bất kể đối thủ nào, tất cả ngăn tại trước mặt hắn cường giả, hắn đều biết toàn bộ đánh bại, nhường thế gian này không đối thủ nữa. Làm được điểm ấy, phải có vô địch lực lượng, hắn thời đại bên trong, không người xưng tôn. Mỗi thiên cường giả đều tại hội tụ, nhìn xem Nghệ Thiên Quân, tâm tư khác nhau, bây giờ tình huống hỗn loạn, bọn hắn cũng đều nguyện ý phối hợp Nghệ Thiên Quân, đối với địch nhân một lần phát động tiến công. Bọn họ cũng đều biết Phong Thần Đại Đế rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh đến một bước kia khó mà biết được. Nghệ Thiên Quân cũng mạnh, bất quá Phong Thần Đại Đế uy hiếp lớn hơn. Một hồi đại chiến xem ra không thể tránh được. Sở Nguyên ánh mắt giờ phút này cũng nhìn thấy tụ đến chân long chi chủ các loại số lớn cường giả, bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, song phương đều phi thường muốn giết chết lẫn nhau. Trước không muốn vọng động. Chân Long chi chủ rõ ràng hiện tại là thuộc về Phong Thần Đại Đế đại quyết chiến, nói, Nghệ Thiên Quân cùng Phong Thần Đại Đế sẽ có tuyệt thế đại chiến, chúng ta không thể động. Bọn họ tỉnh táo khắc chế chính mình. Chiến đi. Nghệ Thiên Quân đã kéo hắn thần cung. Ầm ầm. Thanh âm chấn động vạn cổ, cái kia thần bí một góc lúc này bao phủ sương mù tại tản ra, có vĩnh hằng thần quang sáng tỏ mà ra, bắn nhanh thiên địa, như đẩy ra mây mù thấy trời xanh, rốt cục nhìn thấy thần bí một góc bên trong hình tượng. Nghệ Thiên Quân cùng Phong Thần Đại Đế đại chiến cũng bị kết thúc. Thần bí một góc mở, ở trong đó đến tột cùng tại ẩn giấu lấy cái gì? Chờ đã, sắp xuất hiện. Đại chiến bị ép kết thúc. Dù là Phong Thần Đại Đế cùng Nghệ Thiên Quân đều đang nhìn bên trong, cái kia sương mù bị tiêu tán, có sáng chói nhan sắc đang lan lộn. Nhìn thấy, rốt cục nhìn thấy bên trong chẳng cảnh. Ở bên trong là óng ánh khắp nơi, vĩnh hằng ánh sáng dày đặc, cổ xưa cảnh sắc, có núi sông đại địa, mênh mông cây cối, từng đầu vĩnh hằng dòng sông tại quán xuyên. Ở trong đó đến tột cùng là cái gì, ta có vẻ giống như nhìn thấy chân chính vĩnh hằng, chẳng lẽ nơi đó là vĩnh hằng nơi? Có cường giả sợ hai giống. Hẳn là đây là vĩnh hằng một góc, sau khi đi vào liền có thể đạt được chân chính vĩnh hằng. Ở đây cường giả đều kích động, cảnh tượng bên trong quá mức thần dị, như trong truyền thuyết vĩnh hằng, nhìn xem cái kia cỗ hình tượng, trong cơ thể vĩnh hằng vật chất đều tại rung động, hấp dẫn lấy bọn họ xông đi vào. Bất quá có thể tu luyện tới nguyên thủy thần đều có cực cao tự chế, coi như suy đoán là vĩnh hằng nơi, cũng không dám lung tung xông vào. Bệ hạ, hẳn là ở trong đó chính là vĩnh hằng. Đao thần nói, chấm nhìn cũng không phải là chân chính vĩnh hằng, rộng khắp thiên chi bên trong, tuyên cổ kỷ nguyên, không nói tương lai, nhưng từ xưa đến nay, chưa từng người đạt được vĩnh hằng. Sở Nguyên bình tĩnh nói, nên tại vĩnh hằng cuối cùng, tại sao lại ở chỗ này hiện hiện? Một đạo thì thào không hiểu thanh âm, Dịch Thiên Tôn đến, hắn tựa hồ mô phỏng ra thiên cơ chi luân, vô tận phù văn lấp lóe, đang suy tính thần bí một góc bên trong bí mật. Dịch Thiên Tôn, Phong Thần Đại Đế mũi nhọn như đuốc, dù hắn thực lực vô địch, nhưng cũng rõ ràng, tại thiên cơ tính toán phương diện hắn kém xa Dịch Thiên Tôn, người này có thể suy tính tương lai. Dịch Thiên Tôn, ngươi nhìn ra cái gì? Có người hỏi thăm Dịch Thiên Tôn. Vĩnh hằng tinh thổ. Cổ xưa trong truyền thuyết một chỗ tịnh thổ, phi thường thần bí. Dịch Thiên Tôn nói, vĩnh hằng tịnh thổ. Có chút cường giả chưa nghe nói qua, nhưng Phong Thần Đại Đế cùng Nghệ Thiên Quân đều rõ ràng chấn động. Vĩnh hằng tịnh thổ tục truyền tại vĩnh hằng con đường nơi cực sâu, cực độ thần bí địa phương, tại trong tịnh thổ, ẩn chứa vĩnh hằng chi lực, có thể sang qua càng nhiều vĩnh hằng kiếp, vĩnh hằng tịnh thổ thế mà lại ở đây hiện hiện. Mạnh như Phong Thần Đại Đế, cũng không hiểu, vĩnh hằng tịnh thổ xuất hiện ở đây nguyên nhân. Ta cũng không biết, không cách nào suy tính ra. Mà nơi này vẹn vẹn chỉ là hiện ra vĩnh hằng tịnh thổ một góc, có lẽ vĩnh hằng con đường bên trong sẽ có lớn biến cố. Dịch Thiên Tôn dù sao không phải chân chính mệnh vận chi thần, chỉ là thông qua đặc thủ pháp, không có khả năng tính ra tất cả mọi chuyện. Thứ hai thần chủ hỏi hướng Dịch Thiên Tôn, nói, Dịch Thiên Tôn, đưa ngươi biết đến nói hết ra đi, tất cả chúng ta đối với Vĩnh Hằng Tịnh Thổ đều rất có hứng thú. Có thể đi vào, Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bản thân không có nguy hiểm bắt nguồn từ chính các ngươi. Dịch Thiên Tôn ý tứ rất rõ ràng, đi vào Vĩnh Hằng Tịnh Thổ là không sao, nhưng ở bên trong, tất nhiên sẽ vì các loại mục đích buộc phát huyết tinh đại chiến, sẽ là một hồi máu nhuộm thịnh yến. Lần này Vĩnh Hằng Tịnh Thổ xuất hiện cũng là một cơ hội, đường thấy Vĩnh Hằng, ở bên trong có thể bổ sung Vĩnh Hằng vật chất, ta cũng không biết làm người tuyệt vọng Vĩnh Hằng con đường tại sao lại có Vĩnh Hằng Tịnh Thổ hiện. Dịch Thiên Tôn thời khắc suy tính, sửa đổi khả năng phát sinh thai hoàng ẩm. Có gì cần chú ý? Những cường giả này đối với Dịch Thiên Tôn hay là rất tôn kính. Vĩnh Hằng Tịnh Thổ mặc dù có thể vào, nhưng phải nhớ kỹ, như Tịnh Thổ hư ảo, liền nhất định phải rời đi, không phải sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong, biến thành tử vực nơi. Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bên trong có Vĩnh Hằng vật chất, ở bên trong, đạt được trong Tịnh Thổ thần vật, thành tựu nguyên thủy sẽ lại càng dễ, nó tồn tại, ta muốn hẳn là nhường người đạp đến Vĩnh Hằng. Vạn đạo chi tổ nói qua, thiên đạo 50, chỉ có 49, mất đi một chính là một chút hy vọng sống, thế tục cũng có cựu tử nhất sinh lời giải thích, nó tồn tại chính là trong bóng tối đèn sáng. Nơi này Vĩnh Hằng Tịnh Thổ chỉ là một góc, cũng không phải là hoàn chỉnh, rất nhỏ bé bộ phận. Dịch Thiên Tôn nói, nên nói ta đều đã nói. Hắn nói chuyện lời này, liền im miệng không nói không nói. Ai muốn đối phó bổn đế, Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bên trong đánh một trận, tất cả khiêu chiến, bổn đế đều biết đón lấy. Phong Thần Đại Đế bá đạo vô song, hắn cũng nhìn ra chút Vĩnh Hằng Tịnh Thổ huyền diệu, ánh mắt quét ngang lấy chúng cường, đi đầu một bước, cái thứ nhất mang theo mình Phong Thần chi môn đi vào Vĩnh Hằng Tịnh Thổ. Sương mù đã tán, tiến vào Vĩnh Hằng Tịnh Thổ không có trở ngại. Hắn muốn đem một trận chiến này phóng tới Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bên trong đi đấu. Hắn vừa vào, Nghệ Thiên Quân cũng lập tức đi vào. "Tốt, Phong Thần Đại Đế, ngươi muốn tại Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bên trong đánh một trận, chúng ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi, muốn mình ta vô địch, ngươi còn chưa đủ tư cách, chúng ta sẽ không đáp ứng." Phong Thần Đại Đế vào, bọn họ không có lý do không vào. Dịch Thiên Tôn cũng nói, Vĩnh Hằng Tịnh Thổ có thể vào, bản thân không có uy hiếp, thân là cái thế cường giả, dĩ nhiên không có Dịch Thiên Tôn suy tính chi pháp, nhưng cũng có thể nhìn ra mánh khỏe. Vùng Tịnh Thổ này hoàn toàn chính xác có thể vào. Lúc này tất cả cường giả đều quần tình xúc động, Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bên trong sẽ có tuyệt thế cơ duyên, bọn họ thậm chí có thể tại bên trong đột phá càng cao nguyên hơn bắt đầu cảnh giới. Rất nhiều tồn tại, thần lực bừng bừng phân chấn, hóa thành quần cuộn dòng lũ, xông vào đến Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bên trong. Vĩnh Hằng Tịnh Thổ nguy hiểm không tại bản thân nó, mà ở chỗ những người này, lần này Tịnh Thổ hiện hiện, là phúc là họa, chỉ có thể dùng thời gian chứng minh, dù Tịnh Thổ hiện hiện, sẽ sinh ra càng nhiều mạnh hơn nguyên thủy thần, nhưng cùng lúc cũng biết tỏ rõ lấy trận chiến này sẽ càng tàn khốc hơn, cường giả mưa gió, chú định sẽ là máu tanh. Dịch Thiên Tôn nhìn xem Vĩnh Hằng Tịnh Thổ, như nhìn thấy tương lai một góc. Chương 1560, đánh vào Tịnh Thổ canh 4. Vĩnh Hằng khí tức dâng trào. Vĩnh Hằng Tịnh Thổ hiện hiện, nội bộ vô cùng thần bí, đại lượng cường giả đều đã giết đi vào, nội bộ tất nhiên sẽ nhuốm máu. Mặc dù Dịch Thiên Tôn nói, hắn cũng không biết Tịnh Thổ khi nào biến mất, nhưng nhường chúng cường giả chú ý, nếu như nhìn thấy trước mắt thiên địa hư ảo, vậy sẽ phải kịp thời xuất hiện, nếu không liền sẽ vĩnh viễn ra không được. Vậy hạ. Đao Thần ánh mắt bén nhọn liếc nhìn bốn phía, sắc ý như hàn mang, đâm vào Tam Thiên cường giả trên thân. Hắn để bàn tay ngầm tại trên vỏ đao, tùy thời thiên đao ra khỏi vỏ. Ngay tại lúc này, Chân Long chi chủ một tiếng rồng gầm, long khí sôi trào, vô cùng tôn quý, hắn ánh mắt sắc bén rơi xuống Sở Nguyên trên thân, quắc, chư vị, hiện tại chính là đối phó thần võ thần đế thời cơ tốt nhất, cùng nhau xuất thủ, ngăn cản hắn vào Vĩnh Hằng Tịnh Thổ. Bọn họ rốt cục muốn động thủ. Chân Long chi chủ một mực tại tìm kiếm một cái thời cơ thích hợp. Hắn biết Sở Nguyên thực lực cực mạnh, nếu như đang bao la vạn cổ cấm khu bên trong động thủ, lấy hắn cùng đao thần pháp lực, ngươi có thể đánh bại hắn, nhưng căn bản không cách nào đem hắn lưu lại. Mà bây giờ, muốn vào Vĩnh Hằng Tịnh Thổ, cũng chỉ có thông qua cái này thần bí một góc, vị trí đã bị giới hạn. Chân Long chi chủ minh bạch, ngăn cản đối phương dễ dàng, nhưng muốn giết liền muôn vàn khó khăn. Không phải một cái thần võ cũng sẽ không để người như thế đau đầu. Nhưng mà hắn mục đích chỉ là không nhường Sở Nguyên tiến vào Vĩnh Hằng Tịnh Thổ, tình nguyện mình cũng không đi vào. Hắn khắc sâu hiểu rõ, người này quá mức quỷ dị, một khi để hắn tiến vào Vĩnh Hằng Tịnh Thổ, rất có thể sẽ đột phá cảnh giới, pháp lực tăng nhiều. Như quả cầu tuyết, càng ngày càng khó lấy thu thập. Tốt, chúng ta động thủ. Tam Thiên liên hợp, đối phó thần võ chuyện này là chủ động. Ta tới đối phó vị kia Đao Thần. Chân Long chi chủ thực lực cực mạnh, thực lực của hắn không kém hơn địa ngục chúa tể, cường hành khí tức phát tán ra, từng cái long ảnh vỡ bờ thiên địa, như bất hủ trời xanh. Hắn long chảo từ đó trên trời rơi xuống, một kích mãnh liệt chém giết. Đao Thần đao ra khỏi vỏ, cùng Chân Long chi chủ giao thủ, đao quang long ảnh, pháp lực quyết tán, tại cái này thần bí một góc trước đối kháng ra ma diệt vạn thế chấn động. Thần võ cùng Tam Thiên cường giả lại đấu, bọn họ muốn ngăn cản thần võ thần đế vào Vĩnh Hằng Tịnh Thổ, cái này loạn thế, khắp nơi đều tại chiến, liền không có sống yên ổn địa phương, không cần để ý tại bọn hắn, để bọn hắn đánh cho càng hung càng tốt, cường giả là được, chúng ta còn có thể đoạt được càng thật tốt hơn chỗ. Hai phương cường giả cực chiến, nhường rất nhiều người động dung, bọn họ ngược lại cao hứng, cơ duyên cứ như vậy nhiều, ngươi lấy đi một chút, ta liền thiếu đi một chút. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Chân Long chi chủ tại cùng đao thần đối bính mấy chiêu về sau, liền cảm nhận được hắn lợi hại, đao thế lăng lệ vô cùng, ngừng lại nói, ta tại, hắn không cách nào xuất thủ, cần phải đem hắn ngăn cản bên ngoài. Cùng một chỗ liên thủ. Ầm ầm. Độ nan các loại tam thiên cường giả liên thủ, mấy chục cỗ lực lượng, quần quần hội tụ, nghiêng trời lệch đất, cùng nhau đối với Sở Nguyên oanh kích mà đến, tuyệt đối không thể để cho hắn vào tỉnh thổ, nếu không thì càng lớn tai nạn. Bọn họ giống như từng tòa hùng vĩ cự sơn, ngăn tại vĩnh hằng tỉnh thổ trước. Muốn ngăn cản chấm vào vĩnh hằng tỉnh thổ, chính là ngăn chấm vĩnh hằng con đường, tất cả cản đường đều muốn hủy diệt. Sở Nguyên đối mặt tam thiên cường giả liên thủ, sắc mặt cực kỳ băng lãnh, sát ý kinh động vạn cổ, đại thôn phệ thuật, vô ngần chân không, quần quần lực lượng cọ rửa đến hắn trước mặt. Hắn vậy mà không hề bị lay động, phản phất không cách nào dung chuyển tồn tại. Nguyên thủy đệ ngũ cảnh, cỡ nào thưa thớt, cũng liền chân long chi chủ một cái. Dầm dập. Tại xung quanh người hắn vô tận thời không đều sụp đổ, bất quá lực lượng dư ba quét ngang, ảnh hưởng chút nào không đến vĩnh hằng tỉnh thổ. Hộ thiên pháp thần, giết cho ta. Hộ thiên pháp thần tồn tại đặc thù, là khôi lỗi, cũng không phải khôi lỗi, hắn lấy một loại lớn tiêu hao đại giới, có thể phát huy ra nguyên thủy ngũ cảnh lực lượng, bất quá không có loại kia huyền diệu. Hắn thần quang bàn tay lớn, hướng Sở Nguyên vỗ tới. Che khuất bầu trời. Phanh phanh phanh phanh. Sở Nguyên cường thế chém ngược, diệt thế cự phủ vung lên, diệt thế lực lượng hủy diệt khởi động, hộ thiên pháp thần nhất thời cũng bắt không được hắn. Liên ngươi có chí cao nguyên thủy thần khí sao? Chúng ta cũng có. Tam thiên cường giả quát, phương thiên đại kích thôi động mà ra, thanh kim tia điện bắn nhanh, bọn họ đem pháp lực xuyên qua, cái kia cực lớn một kích nô lên cao chém xuống, muốn bức người này rời đi nơi đây. Chấm so với các ngươi càng nhiều. Sở Nguyên vung lên diệt thế cự phủ, vạn thế không nổ, khai thiên tích địa. Cùng phương thiên đại kích cực chiến, ba động khủng bố, khắp nơi nổ tung, bắn ra bốn phía ra động thiên thần quang. Ầm ầm. Hắn ba đạo đế hoàng uy nghiêm phát tán ra, nhân đạo chí tôn uy thế ép tới người khó mà thở dốc. Ngày đó, hắn độ nguyên thủy thần kiếp thời điểm, cũng là nhiều ngày cường giả liên thủ, đều không thể ngăn cản hắn đột phá, huống chi, hắn hiện tại đã là nguyên thủy thần. Hắn chiến lực quá mạnh, vậy mà có thể ngăn cản được thế công của chúng ta. Không cần lo lắng, chúng ta dĩ nhiên không cách nào đánh giết hắn, nhưng cũng có thể để hắn không cách nào tiến vào vĩnh hằng tịnh thổ. Mất đi lần này cơ duyên, chính là một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Không sai, đối với hắn thực lực, chúng ta sớm đã có cái này hiểu rõ. Cùng hắn kéo, đợi đến ta thiên chi chủ tớ vĩnh hằng con đường trở về, đều đột phá đệ lục cảnh, giết hắn giống như giết gà, muốn làm sao bóp liền có thể bóp chết hắn. Bọn họ chiến ý thiêu đốt, cũng biết người này chân thực chiến lực không thể lấy cảnh giới đến chấm điểm, trong lòng cũng có thể tiếp nhận, chính là muốn cùng Sở Nguyên mang xuống, chỉ hoan hắn tấn thăng thời gian. Càng thêm hung ác lực lượng xung kích tới, núi sông vỡ vụn, không cách nào gây dựng lại. Vậy hạ, chúng ta không thể cùng bọn họ lãng phí thời gian. Đao thần quát. Sở Nguyên ánh mắt vượt qua dài ràng giặc và cổ, nhìn thấy trong tỉnh thổ mơ hồ hiện ra mênh mông cảnh tượng, hình như có vô tận thần vật, nhóm đầu tiên đi vào người sẽ có được thu hoạch lớn nhất. Mỗi kéo dài một giây, chính là cơ duyên theo trong tay chạy đi. Muốn cùng chấm kéo. Chấm nhìn các ngươi làm sao kéo. Sở Nguyên đương nhiên không sợ đám người này liên thủ, nhưng hắn tuyệt đối không thể cùng đám người này lãng phí thời gian. Độ Ách Thiên Chủ, Long Tổ, Diễn Thần Thiên Chủ chưa từng xuất hiện tại vạn cổ cấm khu. Hắn cỡ nào trí tuệ, thông qua điểm ấy suy tính, hắn liền có thể biết đại khái cái này ba chủ đã không tại nhiều nguyên vũ trụ, rất có thể đi vĩnh hằng con đường. Bọn họ đi vĩnh hằng con đường, rất có thể muốn đi tìm kiếm cái gì khoáng thế đại bảo tàng, vạn nhất để bọn hắn trở về, vậy liền thực sự là mình tai nạn. Đến. Và anh. Trong nháy mắt này, phanh phanh tiếng vang, bọn hắn lực lượng đều đánh vào một cái quái vật khổng lồ bên trên. Thiên Đế đại hạm, chí cao vô thượng thần uy, ầm ầm mà động, trực tiếp va chạm tới, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Cái kia gào thét dòng lũ đều không thể ngăn cản nó. Sở Nguyên muốn dùng Thiên Đế đại hạm xô ra một con đường. Chí cao nguyên thủy thần khí. Bọn này cường giả đều tại ngày đó trên chiến trường, nhìn thấy Thiên Đế đại hạm hiện hiện, đột nhiên chấn động, phương thiên đại kích đánh xuống, trực tiếp chạm kích tại chiến hạm chủ thể bên trên. Nhưng chiếc chiến hạm này đối cứng phương thiên đại kích, cho thấy chí cường phòng ngự, vậy mà không có rơi vỡ. Cái này một chiếc đại hạm. Còn có một chút người không có lập tức tiến vào vĩnh hằng tịnh thổ, nhìn thấy cái này đại hạm, rung động là che giấu không được. Muốn tạo một chiếc dạng này đại hạm chỉ sợ so sử thi thần khí còn khó khăn. Như thế nào cản chấm? Sở Nguyên mang theo thật lớn thần uy, chấn động thiên địa, vượt mọi chông gai, lực lượng dòng lũ trực tiếp phá tan, độ nan bọn họ cũng không dám lấy chính mình nhục thân đi ngăn cản cái này quái vật khổng lồ. Cái này Thiên Đế đại hạm thật đáng sợ. Đao thần đồng thời một đao đẩy lui chân long chi chủ, theo đại hạm xông vào đến vĩnh hằng tịnh thổ bên trong. Chương 1561, Phúc địa. Hắn đi vào, chiếc này đại hạm uy thế chúng ta ngăn không được. Nhìn thấy Sở Nguyên xông vào vĩnh hằng tịnh thổ, bọn họ tam thiên cường giả tâm tình đều thật không tốt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là một lần rất hoàn mỹ tác chiến, nhưng đối phương tầng tầng lớp lớp thần khí quá khó chơi. Nếu như không có đao thần tại, lấy chân long chi chủ cầm đầu, có lẽ còn có thể ngăn lại thiên đế đại hạm. Hiện tại ảo não đã là vô dụng. Chân long chi chủ rất tỉnh táo nói, cái kia chiếc đại hạm là nhất trí cao nguyên thủy thần khí, muốn đánh vỡ hắn, ngang nhau thần khí cũng khó khăn làm được, chỉ có sử thi cấp nguyên thủy thần khí khác mới có băng diệt đại hạm lực lượng, cái kia đại hạm giá trị có thể so với một chút sử thi thần khí. Sử thi nguyên thủy thần khí, kia là đệ lục cảnh sử thi tồn tại mới có thể luyện chế ra đến. Bọn họ đều trầm mặc. Ở trong tay bọn họ, nơi nào có sử thi thần khí? Chân Long chi chủ, ngươi nói nên làm cái gì, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Độ Nan nói, không có biện pháp, trước vào vĩnh hằng tinh thổ, đuổi giết hắn, ngăn cản hắn tiến một bước thu hoạch được quá cơ duyên, mà chúng ta có lẽ cũng có thể tại trong tịnh thổ đạt được tạo hóa lớn. Chân Long chi chủ dứt lời ở giữa cũng đã đi vào vĩnh hằng tịnh thổ bên trong. Cái kia thần võ, coi là thật thần bí, vận mệnh không rõ, không cách nào biết được suy tính ra quá khứ của hắn tương lai, loạn thế mưa gió, cuộc đời thăng trầm. Kỳ nguyên này, lại sẽ lấy phương thức gì kết thúc? Liên tịnh thổ một góc đều hiện hiện tại vạn cổ cấm khu. Dịch Thiên Tôn tự lẩm bẩm. Trận này đại thế mưa gió vừa mới bắt đầu, còn xa mới tới tàn khốc thời gian, thậm chí có thể so với cực cổ đại chiến quy mô. Cực cổ đại chiến khiến người ta run sợ sợ hãi, chư thiên sụp đổ, vẫn lạc nguyên thủy thần linh rất rất nhiều. Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bên trong, Sở Nguyên đã đi tới Vĩnh Hằng Tịnh Thổ, hắn nhìn về phía bốn phía. Thiên địa mênh mông, sáng rực sáng chói, đây là một cái cực kỳ ánh sáng thế giới, cho người ta hy vọng. Núi cao cùng nổi lên, thiên hà chảy xuôi, thần thụ che trời, vô số hoa cỏ tồn tại, đồng thời đều bao phủ tại một cỗ vĩnh hằng khí tức bên trong. Đao Thần hô hấp một cái tịnh thổ khí tức, sắc mặt của hắn biến đổi, nói: "Bệ hạ, đây là vĩnh hằng mùi vị, khí tức kia tẩm bổ ta nhục thân linh hồn, ta cảm thấy, ta vĩnh hằng vật chất tại gia tốc tích lũy." Chấm cũng cảm thấy. Sở Nguyên cũng có loại cảm giác này. Hắn hơi hô hấp một hơi, vĩnh hằng khí tức giống như hồng thủy cọ rửa thần khu. Tu luyện bị gia tốc, thật giống như an vật đại bổ. Khó trách Dịch Thiên Tôn nói ở đây tu luyện sẽ so tại ngoại giới dễ dàng. Nếu như lâu dài ở đây, tu luyện tới nguyên thủy ngũ trọng thiên cũng không phải khó khăn gì sự tình. Đáng tiếc, đây là không có khả năng. Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bên trong, tựa hồ cũng không tồn tại sinh linh. Sở Nguyên nói tới sinh linh, là tự nhiên ẩn dục ra tới sinh linh, dựa theo lẽ thường nói, kinh khủng như vậy thế giới, sẽ sinh ra cực kỳ khủng bố tồn tại cường đại. Thế nhưng là nơi này không có. Hắn song ánh mắt mũi nhọn lấp lóe, năm ngón tay ầm ầm mở ra, nhìn về phía nơi xa một tòa vạn trượng thần sơn, thượng thương chi thủ hướng cái kia bỗng nhiên oanh một cái. Tùy theo xuất hiện một màn, tòa này vạn trượng cự sơn mặc dù bị hắn đánh cho dao động, núi đá bay loạn, nhưng có một cỗ mênh mông vĩnh hằng thần quang bắn nhanh mà lên, phòng ngự hắn lực lượng. Toàn bộ thế giới đều bị vĩnh hằng lực lượng bao phủ, dù cho nguyên thủy thần cũng khó có thể phá hư. Sở Nguyên nói, hắn cuốn lên mảng lớn núi đá, đại thôn phệ thuật nhanh chóng luyện hóa, ở trước mặt hắn, vậy mà xuất hiện mấy giọt như kim cương đá vĩnh hằng vật chất, phóng ánh chói mắt. Một ngọn cây quặn cỏ, một núi một thạch bên trong đều ẩn chứa vĩnh hằng vật chất. Sở Nguyên chấn động. Đối với nguyên thủy thần mà nói, trọng yếu nhất chính là vĩnh hằng vật chất, trừ mình chậm rãi tu luyện, vậy sẽ phải theo các loại thần vật bên trong rút ra, hiện tại nơi này cơ hồ khắp nơi đều là, khó trách không thể phá vỡ. Đao Thần nói. Sở Nguyên cảm thấy thời gian cấp bách, hắn vượt ngang vĩnh hằng tinh thổ, mặc dù chỉ là một góc, nhưng cũng rất bao la. Mà hắn cũng phát giác được, cái này chỉ có thể coi là vĩnh hằng tinh thổ rất nhỏ bé một bộ phận, càng nhiều địa phương bị một cỗ lực lượng cho che phủ lên. Lại tới đây, thực sự nhiều người cảm thấy đến chân chính vĩnh hằng chân giới. Thôn Thiên Nạp Địa. Sở Nguyên nhìn về phía một dòng sông. Đây không phải thông thường sông, chảy xuôi, vĩnh hằng hơi nước lan lộn, đều là so nguyên thủy năng lượng còn muốn chi cao năng lượng, quả thực nhường nguyên thủy thần đều tại khao khát. Sở Nguyên bàn tay lớn đoạt đi, dòng sông bên trong nước khoảnh khắc bị hắn thôn phệ, nhưng lại tựa hồ vĩnh hằng không dứt, theo tầng sâu thẩm thấu mà ra, làm sao cũng thôn phệ không sạch sẽ. Không thể ở đây lãng phí thời gian. Mặc dù cái này vĩnh hằng nước cũng rất chân quý, nhưng so với vĩnh hằng tịnh thổ bên trong thần bí, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Đông đông đông, tiếng trống trầm trầm, còn có to rõ tiếng kèn vang vọng đất trời, đây là đại chiến thanh âm, tại vĩnh hằng tịnh thổ một chỗ, như thần binh như tướng, vô số đại quân tại tụ tập. Phong Thần Đại Đế dáng người cực kỳ chắc tuyệt, sừng sững tại vĩnh hằng tịnh thổ bên trong, cùng thiên địa dung hợp, giống như chân chính vĩnh hằng thần. Từng nhánh thần chủ xuất lĩnh thần quân, ma chủ xuất lĩnh ma quân, địa ngục chúa tể xuất lĩnh địa ngục quân đoàn, cũng tại nhanh chóng làm ra chuẩn bị, hướng phía Phong Thần Đại Đế tụ binh địa phương mà đi. Sẽ có đại chiến, đem lúc đầu tại vạn cổ cấm khu bên trong đại chiến, bỏ vào vĩnh hằng tịnh thổ bên trong quyết đấu. Đao Thần nói, là có đại chiến bắt đầu, Phong Thần Đại Đế dã tâm bá đạo. Cùng là đế hoàng, Sở Nguyên hiểu rõ chiến lược của hắn, xem ra Phong Thần Đại Đế là muốn tại nơi đây triển khai một lần chiến lược tính quyết chiến, quét ngang các cường giả, hắn muốn chiếm lấy vĩnh hằng tịnh thổ, hắn phong thần người mới có tư cách đi vào, khắc thiên người cản chi môn bên ngoài. Chiếm lấy vĩnh hằng tịnh thổ. Đao Thần lông mày ngưng trọng, cũng thế, Phong Thần Đại Đế đã sớm là chư thiên tất cả mạnh đối thủ, hắn cũng rõ ràng, nguyên thủy thần số lượng hắn không sánh bằng toàn bộ đa nguyên vũ trụ, nhưng có vĩnh hằng tịnh thổ liền không giống, nơi này tài nguyên mặc hắn tìm lấy, cứ thế mãi, từng tôn nguyên thủy xuất thế, chính yếu nhất chính là hắn trưởng khống thiên địa đại thế, một khi hắn thành công, chúng ta cũng không thể tiến đến. Tốt nhất cục diện là ác chiến, giằng co không xong, các giới vây quanh chỗ này, lâu dài đánh giết. Nghệ Thiên Quân, thứ hai thần chủ bọn họ cũng biết Phong Thần Đại Đế mục đích, tất cả càng không thể để hắn thành công, vĩnh hằng tịnh thổ đối bọn hắn cũng vô cùng trọng yếu. Muốn ngăn trở hắn, sợ là không có dễ dàng như vậy. Sở Nguyên ánh mắt dài dằng dặc thâm thúy, nhưng cái này cùng chấm tạm thời không có liên quan quá nhiều, chấm có thể làm chính là ở đây chiến phân ra thắng bại phía trước, đoạt được càng nhiều vĩnh hằng vật chất. Đệ lục cảnh khó phá, nhưng thần có thể tích xúc càng nhiều vĩnh hằng vật chất, đạt tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Đao thần nói, vĩnh hằng vật chất tích lũy thực tế là quá khó khăn, càng đi về phía sau, tốn hao thời gian càng dài. Sóng gió mạnh, vậy liền để đợt phong ba này tại mạnh một chút. Sở Nguyên nghiêng trời lệch đất, đại thôn phệ thuật hóa thành chân không lỗ đen, hắn ba đạo lĩnh vực quyết tán, đại lượng vĩnh hằng khí tụ đến, từng giọt vĩnh hằng vật chất tại thể nội nhanh chóng tích lũy. Nơi này là phúc địa, hơi hút vào một khí tức liền có thể luyện hóa ra vĩnh hằng vật chất. Mà nếu như tại ngoại giới, Sở Nguyên dù là thôn phệ thành núi nguyên thủy năng lượng, cũng khó khăn rút ra một giọt vĩnh hằng vật chất, có thể tại nơi này liền đơn giản nhiều. Hắn thần khu đang phát sáng, liền như là vĩnh hằng thần khu, sặc sỡ lóa mắt. Mỗi cái cá thể có thể dung nạp vĩnh hằng vật chất đều không giống, chính là cùng là nguyên thủy thần, cũng không đồng dạng, tu vi nghịch thiên người có thể dung nạp càng nhiều vĩnh hằng vật chất. Sở Nguyên hiển nhiên là thuộc về dạng này người, hắn cần vĩnh hằng vật chất càng nhiều. Chương 1562, người người điên cuồng. Vĩnh hằng tịnh thổ bên trong dù tại tụ tướng, bất cứ lúc nào cũng sẽ triển khai kinh thiên đại chiến, nhưng đại chiến còn chưa hoàn toàn mở ra, tồn tại một đoạn trống không cửa sổ kỳ, có người lại là thừa này thời gian, tận khả năng cướp đoạt cơ duyên. Đương nhiên, Sở Nguyên cũng thế. Quá sớm cùng Phong Thần Thiên đối đầu, đối với hắn lợi ích không lớn, nhất nên nhức đầu là thứ hai thần chủ, ngục cái này một cấp bậc tồn tại. Một gốc vĩnh hằng thần thụ, cành lá triển khai, lại có ngàn vạn trượng bao la, mỗi cái lá cây trong suốt như ngọc, là hấp thu quá nhiều vĩnh hằng khí tức, cũng ở phía trên kết xuất đại lượng nắm đấm lớn trái cây màu vàng nóng. Vĩnh hằng thụ bên trên vĩnh hằng quả. Đây là vĩnh hằng tịnh thổ bên trong đặc hữu một loại vĩnh hằng thần thụ, tại tịnh thổ bên ngoài địa phương khác là không có. Nó tồn tại, thu hút vô số cường giả hội tụ. Cái kia toàn bộ là vĩnh hằng trái cây, mỗi quả quả bên trong đều là vĩnh hằng vật chất hóa thành, dù là đối với chúng ta mà nói, cũng là thần quả, vô thượng thần chân, ăn được một viên tu vi đều biết tiến bộ. Mấy tôn cường giả cùng nhau hiện hiện, bọn họ là âm dương thiên người. Đủ loại vĩnh hằng thần vật tại trong tịnh thổ khắp nơi đều có, nếu như chúng ta có thể đem cái này gốc thần thụ mang đi, tới ghép đến ta âm dương thiên bên trong, thật là tốt biết bao. Bọn này cường giả nói, không có khả năng, nơi này hoa cỏ cây cối mang về đều không thể sinh trưởng, cũng chỉ có vĩnh hằng tịnh thổ bên trong thổ nhưỡng cùng hoàn cảnh mới có thể vận dục ra vĩnh hằng thần thụ, đến ngoại giới, liền biến thành vật liệu, mất đi thần vận, chúng ta không có nhiều như vậy vĩnh hằng khí tức bồi dưỡng. Một cái lao giả, trong mắt có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ánh sáng tại vận chuyển, tu vi cực cao, vì âm dương thiên chủ phụ tá đắc lực. Bất quá, lần này âm dương thiên chủ cũng không có tới đến vĩnh hằng tịnh thổ, không biết tại làm hàm lưu tính. Quá đáng tiếc. Bọn họ đều lắc đầu, đúng vậy à, không có vĩnh hằng tịnh thổ thổ nhưỡng, là không thể nào nuôi sống vĩnh hằng thần thụ. Có người nói, coi như mang về, không cách nào vận dục ra vĩnh hằng trái cây, nhưng toàn bộ thân cây, kỳ thật cũng là vô thượng thần chân, đại lượng vĩnh hằng vật chất, đạt được cũng không thể, sẽ vì ta âm dương thiên vận dục rất nhiều cường giả. Là rất chân quý, nắm chặt thời gian, một khi quyết ra thắng bại, liền khó cắt đoạn, xuất thủ đánh kích. Lão giả nói, bọn họ một bên trò chuyện, một bên cũng tại lấy thực lực cướp đoạt vĩnh hằng thần quả, nhưng phía trên có vĩnh hằng ánh sáng dâng trào, tan rã bọn họ lực lượng, rất khó lập tức toàn bộ mang đi. Phong Thần Đại Đế tụ binh, thứ hai thần chủ nhóm cường giả cũng tại hội tụ nhân mã, sẽ buộc phát đại chiến, mà chúng ta liền tóm lấy cơ hội này, đại lượng cướp đoạt, thật sự là thời cơ tốt. Âm Dương Thiên cường giả nói, bọn họ không có như vậy ngu xuẩn, chờ bọn hắn binh mã tụ tập không sai biệt lắm, chúng ta nếu như không đi, chiến hỏa khuyết tán đến trong tinh thổ, cũng sẽ nhận oanh kích, bị dính líu vào, ngươi không muốn chiến cũng biết bởi vì chiến cuộc bị động tham chiến, thời gian này cũng không dài lắm. Lão giả xem thấu hết thảy. Như trong thế tục chiến tranh, hai đại lực lượng sống mái với nhau, không có khả năng cho phe thứ ba lực lượng bàn quan, đục nước béo cò cơ hội, thậm chí cùng lúc xuất thủ hung hăng đánh ngươi một trận. Lúc này vây quanh cái này khỏa vĩnh hằng thần thụ, có không ít cường giả đều tại. Bọn họ xuất thủ cực kỳ cuồng bạo. Đã không cách nào tại tịnh thổ bên ngoài sinh trưởng, vậy bọn hắn liền hủy diệt. Trong khoảnh khắc một cỗ lực lượng oanh kích, không riêng gì trái cây, còn có cảnh, thậm chí thân cây đều bị đánh cho bạo tạc, bị chia cắt đi. Đột nhiên một cái cực lớn lô đen cuốn tới, là Sở Nguyên cũng phát giác được nơi này khí tức mãnh liệt, loại này ngưng tụ thiên địa tinh hoa vĩnh hằng lực lượng, đối với hắn tu vi tích lũy hiệu dụng lớn nhất. Lô đen khủng bố, thôn vệ vô tận, dâng trào lên vĩnh hằng thần quang vậy mà đều bị trực tiếp thôn vệ. Vẹn vẹn nháy mắt, liền có đại lượng vĩnh hằng thần quả bị hắn lấy đi, rất nhiều cảnh cũng tại một cái chớp mắt mang đi, đều tại nháy mắt luyện hóa, thành hắn vĩnh hằng vật chất. Là cái kia thần võ thần đế. Đáng ghét, đại thôn phệ thuật, đã sớm biết hắn sẽ đại thôn phệ thuật, nhưng không nghĩ tới tinh thâm đến loại cảnh giới này, ta cảm thấy ở trước mặt hắn, không có cái gì năng lượng không thể thôn phệ. Mau ra tay, đem nơi này vĩnh hằng thần quả đều nhanh chóng hái đi, thần thụ cũng đánh nổ rơi, cùng hắn tranh đoạt thời gian. Nhìn thấy Sở Nguyên lấy thôn phệ lỗ đen quét ngang tới, những cường giả này đều không bình tĩnh, cái kia thần võ tốc độ cắn nuốt quá nhanh, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mà bọn họ cũng không có cùng Sở Nguyên đi đại chiến một trận ý nghĩ, đều đang nghĩ lấy tranh thủ thời gian, nơi này lấy đi, nhất nhanh đuổi tới kế tiếp địa điểm đi. Càng khổng lồ thôn phệ lực lượng vận chuyển mà lên. Sở Nguyên mỗi thôn phệ một đợt vĩnh hằng vật chất, tu vi liền sẽ cao siêu hơn. Cuối cùng viên này vĩnh hằng trên thần thụ thần quả bị hái sạch, thân cây cũng bị đánh cho vỡ vụn. Quá điên cuồng. Tiến vào vĩnh hằng tịnh thổ bên trong cường giả giống như cá giết sang sông, quả thực là muốn đem hết thảy phá hủy, chỉ cần trước mắt có thể mang đi, toàn bộ sẽ không bỏ qua. Dù sao ai cũng không rõ ràng vĩnh hằng tịnh thổ khi nào sẽ biến mất. Chấm còn cần càng nhiều vĩnh hằng vật chất mới có thể đánh vỡ quan khẩu. Sở Nguyên điên cuồng tích góp lực lượng, đệ nhị cảnh đột phá, cần một cốt như hồng thủy manh thú năng lượng xung kích. Hắn lướt qua vĩnh hằng tịnh thổ, hoa cỏ cây cối, dù là núi đá dòng sông, đều bị hắn trực tiếp thôn phệ chuyển biến làm vĩnh hằng vật chất. Hoàn chỉnh vĩnh hằng tịnh thổ không biết bao lớn, căn cứ Dịch Thiên Tôn trước đó lời nói, nơi này cũng vẹn vẹn chỉ là một góc mà thôi, liền như vậy bao la. Sở Nguyên tốc độ cắn nuốt quá nhanh. Nội tâm của hắn vui vẻ. Nếu như không phải là tại vĩnh hằng tịnh thổ, ngoại giới sao có thể nhanh như vậy tích xúc nhiều như vậy năng lượng? Mà Chân Long Chi chủ đi vào vĩnh hằng tịnh thổ về sau, kỳ thật cũng tại một mực tại truy kích lấy Sở Nguyên, bọn họ biết có một cái khổng lồ lỗ đen tại quét ngang, nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản không cách nào đuổi tới hắn. Sở Nguyên lúc này cũng không có hứng thú cùng bọn hắn đi đấu, thực lực càng mạnh về sau, liền có thể trực tiếp trục chết. Lúc này, Sở Nguyên đi vào một chỗ vách núi bên cạnh, núi non trùng điệp, vách đá thẳng tắp như lưỡi dao, ánh mắt của hắn nhìn lại, ở nơi đó lại có một cây dọc theo vách núi leo lên dây leo. Tại cái kia dây leo bên trên, đúng là còn treo 9 cái hồ lô màu vàng nóng. Cái này hồ lô màu vàng nóng cũng liền lớn chừng bàn tay, rất là bất phàm, đều là vĩnh hằng vật chất ngưng tụ, mịt mờ mây tía. Sở Nguyên có chút lắc lư phía dưới, tại nó nội bộ, lại còn có lây chất lỏng lắc lư thanh âm, tinh thuần vô cùng. Thần đế, cái này hồ lô nếu như đeo ở trên người, liền có thể càng nhanh tụ tập năng lượng thiên địa, phóng xuất ra một cỗ nhường linh hồn đều không linh lực lượng, thời khắc cảm ngộ đại đạo. Nội bộ phong tồn tinh thuần năng lượng, có thể bộc phát sát chiêu. Đao thần cũng tại quan sát. Không sai, cái này tử kim hồ lô trời sinh liền có tụ linh lực lượng, cái này linh là vĩnh hằng vật chất, dĩ nhiên yếu ớt, có thể tích lũy tháng ngày, cắt tụ thành tháp, đối với tu luyện tác dụng phi thường lớn. Sở Nguyên cũng điều tra đến tác dụng của nó. Nếu là bị châm trực tiếp thôn phệ, quá mức đáng tiếc, cũng vô pháp nhường châm trở thành đệ nhị cảnh, 9 cái hồ lô vừa vặn, mang về, châm có tác dụng lớn. Sở Nguyên không có thôn phệ, loại này dị bảo trực tiếp hóa thành năng lượng chính là phí của trời. Tính cả dây leo, hắn đem 9 cái tử kim hồ lô đều thu hồi. Thời gian càng ngày càng gấp gáp, Phong Thần Đại Đế đại quân, thứ hai thần chủ bọn họ liên hợp đại quân, đều tại hai cái phương hướng tụ binh, rất nhanh liền sẽ va chạm, ven đường quét ngang tới. Cái này hiện hiện ra vĩnh hằng tịnh thổ một góc, cũng không phải là không có cực hạn. Tại cực hạn vị trí, có một cỗ mênh mông vĩnh hằng thần quang che đậy, nhường Nguyên Thủy Thần cũng không dám tùy tiện xông vào. Chương 1563, đệ nhị cảnh, đoạt mệnh cung. Phong vân biến ảo, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Tiếng trống trận, tiếng kèn đã đang vang lên, cách nhau rất xa khoảng cách, đã có một cỗ thần lực xung kích đến cùng một chỗ, nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Cũng là tại vĩnh hằng tịnh thổ bên trong, vĩnh hằng khí bao phủ, không phải cỗ này thần lực xung kích, đã sớm thiên băng địa liệt, hóa thành hỗn độn. Nơi này trước đó chưa từng có người đặt chân qua, chí bảo rất nhiều, Sở Nguyên giống như vĩnh viễn không thỏa mãn thao thiết, hắn quét ngang qua địa phương, liền hoa cỏ đều trực tiếp thôn phệ mang đi. Cũng đừng xem thường những thứ này hoa cỏ, đây là vĩnh hằng hoa cỏ. Có chút nhìn như vật không ra gì, có lẽ chính là Minh Châu Long Đong, kỳ thật chân quý không được. Sở Nguyên loại này không khác biệt thôn vệ, tại hắn đơn giản tra một cái phía dưới, liền phát hiện cực ít một chút phi thường chân quý. Bất quá bây giờ không phải là phân loại thời điểm, mà là muốn giành giật từng giây. Vì mở ra một thời đại, trở thành tồn tại càng vĩ đại, hai cỗ thế lực tùy thời đều muốn nhấc lên kinh thiên đại chiến, một khi đại chiến mở ra, chiến hỏa thiêu đốt, liền khó mà tiếp tục cấp đoạn, bởi vậy nhất định phải nắm chặt thời gian. Sở Nguyên phi thường minh bạch. Vĩnh hằng tịnh thổ vừa mở, thế lực khắp nơi còn không có hoàn toàn bố trí tốt, đứng vững gót chân, mới cho hắn loại này lớn nuốt đặc biệt nuốt thời cơ tốt. Đệ nhị cảnh, liền muốn đột phá. Sở Nguyên lúc này trạng thái, liền như là trong bình nước bị đổ đầy, tùy thời tùy khắc cũng có thể đột phá. Mà nhìn Đao Thần, hắn thu hoạch cũng có, vĩnh hằng vật chất rất nhiều tích lũy, nhưng hắn không tinh thông đại thôn phệ thuật, chiến lược tuy mạnh, có thể chuyển biến tốc độ không bằng hắn. Đại thôn phệ thuật là Sở Nguyên một đường tu luyện đến nay, trọng yếu nhất trọng yếu một môn bí thuật. Có này thuật tại, hắn có thể so sánh người khác ít đi càng nhiều thời gian tích lũy. Vĩnh hằng khí dâng trào như mây khói, Sở Nguyên nhìn thấy có sáng chói ánh sáng vàng một sợi xuất hiện, loáng thoáng ở giữa, hiện hiện ra cái bóng mơ hồ thật giống như một cái tại tu luyện đạo thuật người. Có cái gì? Sở Nguyên đăng lâm đến một tòa núi cao đỉnh chót, phất tay tán đi, lập tức càng nhìn đến một gốc hoàng kim thần thụ, bất quá thường nhân độ cao, tỏa ra vĩnh hằng ánh sáng chói lọi, chắc cây dáng vẻ như là người. Hắn nhìn chằm chằm này cây, còn giống như sẽ biến ảo. Bệ hạ, cái này hoàng kim thần thụ không đơn giản, ẩn chứa đạo ẩn, ngài nhìn nó dáng vẻ, phảng phất tại tu luyện một loại vĩnh hằng đạo. Đao thần nhìn chằm chằm này cây, nói, toàn thân đều là vĩnh hằng vật chất tạo thành, cho một tôn thiên đạo đệ ngũ cảnh, hắn có thể lập tức đột phá đến nguyên thủy thần, nó diễn dịch ra vĩnh hằng con đường, trong tịnh thổ quả nhiên là kỳ diệu bất phàm. Cũng chỉ có tại vĩnh hằng tịnh thổ, mảnh này không biết như thế nào xuất hiện thiên địa bên trong, mới có như vậy nghịch thiên chi vật. Ông Sở Nguyên một ngón tay gảy nhẹ tại hoàng kim thần thụ bên trên, liền có gợn sóng dập dờn, tà âm, nhường nhân linh hồn linh hoạt kỳ ảo. Không sai, có thể khiến người ta thành tựu nguyên thủy thần, tốt, chấm thiếu được chính là vật này, lấy ra có thể để chấm xung kích đến nguyên thủy đệ nhị cảnh. Sở Nguyên đột phá thời cơ cuối cùng đã tới. Hắn một trảo hoàng kim thần thụ. Cái này thần thụ mặc dù không lớn, nhưng nó rễ cây đã qua gắt gao cắm rễ tại lòng đất, giống như cùng tịnh thổ làm một thể, tỏa ra sóng ánh sáng, lập tức liền cùng Sở Nguyên lực lượng chống lại. Mênh mông lực lượng xung kích. Sở Nguyên pháp lực cỡ nào hung mãnh, một bàn tay liền có thể đập nát một cái khổng lồ vũ trụ thiên địa, cho dù là hoàng kim thần thụ cũng không thể chống lại hắn bắt lấy. Hoàng kim thần thụ bị nổ tận gốc. Nó căn có chút quái dị, giống như đùi người, chỉ có hai cái, như là hình người đại dược. Thôn phệ lực lượng trong chốc lát liền nhường cái này gốc hoàng kim thần thụ biến mất, biến thành một cái màu vàng dòng lũ xung kích đến Sở Nguyên trong cơ thể, mang đến thuần túy nhất vĩnh hằng vật chất. Tự mình tu luyện ra vĩnh hằng vật chất cái này kéo dài thêm chậm, muốn hao phí bao nhiêu thời gian, chỉ có thôn phệ cấp đoạn mới là nhất nhanh đạo. Rầm rầm rầm. Giống như lũ lụt sông mở miệng cống thanh âm, Sở Nguyên đã được như nguyện, hắn cuối cùng đã tới nguyên thủy đệ nhị cảnh. Nguyên thủy tu luyện chính là muốn lĩnh hội vĩnh hằng đạo, ở trên con đường này đi càng xa, như thế trong cơ thể mới có thể có được càng nhiều vĩnh hằng vật chất. Nếu như nói, nguyên thủy đệ nhất cảnh có thể dung nạp chuyển biến vĩnh hằng vật chất chỉ là một dòng sông nhỏ lưu. Như vậy đến đệ nhị cảnh, dòng sông nhỏ mở rộng, biến thành một con sông lớn lưu. Đây chính là sông mở ràng buộc, mở ra vĩnh hằng. Vĩnh hằng vật chất số lượng trình độ hoàn toàn không giống. Sở Nguyên hiện tại chính là như thế cái tình trạng, trong cơ thể của hắn mỗi cái tế bào, mỗi chỗ huyết nhục đều tại chuyển biến, thật giống như bị khuyết trương, vĩnh hằng vật chất so đệ nhất cảnh thêm ra nhiều lắm. Vĩnh hằng vật chất càng nhiều, hắn chỗ bạo phát đi ra chiến lực càng mạnh. Hắn khẽ động, giống như cả người đều là vĩnh hằng. Đinh. Trước mắt nhiệm vụ chi nhánh đột phá nguyên thủy thần đệ nhị cảnh đã hoàn thành, thu hoạch được 2 tỷ điểm số mệnh, nguyên thủy thần nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 155072. Nguyên thủy thần khí thẻ thăng cấp ít 1, đoạt mệnh cung ít 1, thiên nguyên thần đan ít 5, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố đột phá nguyên thủy thần đệ tam cảnh. Cảnh giới đột phá cũng vì Sở Nguyên mang đến đại lượng ban thưởng. Thiên nguyên thần đan loại này đều là cực kỳ thích hợp nguyên thủy thần tu luyện, phát cho thiên đạo thần tu luyện đều có thể nghịch thiên thần đan. Còn có đoạt mệnh cung, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là chí cao nguyên thủy thần khí, đến hắn loại cảnh giới này thực lực, hệ thống sẽ không ban thưởng cho hắn nhỏ yếu. Hắn nhìn về phía đoạt mệnh cung. Có cung không có tên. Là ám kim sắc thái, tạo hình đoạt mệnh đường vân, một cỗ diệt hồn đoạt mệnh lực lượng, cùng hắn thiết huyết bá đạo khí chất cực kỳ phù hợp. Cái này đoạt mệnh cung mũi tên là năng lượng mũi tên, lấy nguyên thủy pháp lực thôi động. Một cung đoạt mệnh, như muốn phát huy ra đoạt mệnh cung uy lực lớn nhất, liền muốn lấy vĩnh hằng vật chất rèn đúc mũi tên, dung nhập tinh thần của mình ý chí, một kiếm có thể đoạt thần mệnh. Sở Nguyên khí thôn sơn hà, hắn một bộ màu đen đế bào, nhường người xem xét đã cảm thấy này đế bá đạo, đem đoạt mệnh cung đối với hướng một chỗ, nhẹ nhàng kéo động dây cung. Ông có đoạt mệnh thanh âm vang lên. Đao thần vì hệ thống ban thưởng ra tới cường giả tuyệt thế, tựa hồ là hệ thống ẩn dục ra tới, hắn đối với Sở Nguyên lấy ra bất luận cái gì thần khí cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Vậy hạ tại vĩnh hằng trên đường lại bước ra một bước. Đao thần nói, hắn cảm thụ Sở Nguyên khí thế, mặc dù vẫn chỉ là nguyên thủy đệ nhị cảnh tu vi, nhưng cái kia cố mênh mông pháp lực, liền xem như hắn cũng không khả năng đánh bại thần đế. Tam thiên cường giả vì sao như vậy kiêng kỵ tại Sở Nguyên, cũng là bởi vì hắn đột phá quá nhanh. Thực lực tăng trưởng quá mức không thể tưởng tượng. Vĩnh hằng trên đường một bước nhỏ mà thôi. Sở Nguyên hai mắt thời không biến ảo, giống như nhìn thấy vô tận vĩnh hằng, bao phủ không cách nào thăm dò sương mù, hiện tại lấy tu vi của hắn có thể xem thấu đến càng nhiều. Phỏng đoán mình thực lực. Sở Nguyên hiện tại chính là cùng Long Thần Thiên Chân Long Chi chủ đấu, dĩ nhiên không cách nào triệt để đánh bại hắn, nhưng Chân Long Chi chủ bắt hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đủ để cân sức ngang tài. Mà đệ ngũ cảnh xuống nguyên thủy thần, liền càng khó tranh tài cùng hắn. Mà nếu là hắn đột phá đến đệ tam cảnh, lại lần nữa phát sinh thủy biến, như vậy trong cơ thể vĩnh hằng vật chất, giống như là theo sông lớn biến thành càng lớn sông lớn biển cả, lực áp một chút đệ ngũ cảnh hoàn toàn không là vấn đề. Vĩnh hằng tịnh thổ nội chiến hỏa tiêu khói khí tức càng ngày càng đậm. Sở Nguyên thần mục dài giang giặc, xuyên qua sương mù dày đặc, hắn đi đầu rơi vào vĩnh hằng tịnh thổ bên trong nhất chú mục đồ vật bên trên. Chương 1564, Trạm thần mục canh 4. Sở Nguyên ánh mắt thâm thúy xa xăm, quét ngang vĩnh hằng tịnh thổ hiện hiện ra địa phương. Địa phương này mở ra không lâu, bảo vật rất nhiều cường giả đều tại giành giật từng giây, đem dễ dàng lấy đi trước mang đi. Hắn thần mục lập tức rơi vào một gốc khổng lồ vĩnh hằng trên thần thụ, phía trên đồng dạng kết đầy quả, nhưng không phải là màu vàng, mà là một loại hỗn độn nhan sắc, giống như mỗi quả quả bên trong đều ẩn dục một cái thế giới. Hắn một bước vượt qua, khí thế rung động vạn cổ. Thần võ thần đế, cố khí thế này quá mãnh liệt, có người nhìn thấy hắn, nội tâm sinh ra cực mạnh rung động. Hắn muốn làm gì? Có người kinh nghi nói. Bọn họ dự liệu được lần này thần võ sợ sẽ không là đơn giản cướp đoạt một chút quả đơn giản như vậy. Chạm. Sở Nguyên ngưng tụ nguyên thủy thần thân, thân thể cất cao, vậy mà nhưng so sánh vĩnh hằng thần thụ sánh vai, hắn rực rỡ sáng chói, tay cầm diệt thế cự phủ, một đũa ngưng tụ khai thiên tích địa lực lượng đối với vĩnh hằng thần thụ chém tới. Hắn lại muốn chặt đứt cái này quả vĩnh hằng thần thụ, đem tất cả quả toàn bộ mang đi. Dạ tâm của hắn cũng quá lớn. Vĩnh hằng thần thụ hấp thụ vĩnh hằng khí, cơ hồ không thể phá vỡ, muốn chặt đứt nó vô cùng khó khăn, hắn thật có thể làm được. Nhìn thấy Sở Nguyên kinh thế hai tộc cử động, vô số cường giả cũng phát ra khó có thể tin thanh âm, bọn họ rất khó tin tưởng, có người thực sự có thể chặt đứt vĩnh hằng thần thụ. Đao thần đạp lập bên cạnh, lăng lệ đao khí quét ngang bốn phía. Oanh. Sở Nguyên tay cầm cự phủ, uy vũ không thể tưởng tượng, thiên địa khí cơ đều tụ tập tại hắn trên thân, thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, thần quang rực rỡ, bộc phát vạn thế thần lực. Hắn cái này một đũa chém tới vĩnh hằng trên thần thụ thời điểm, lập tức liền cảm nhận được mãnh liệt trở ngại, vĩnh hằng thần quang dâng trào, ngăn trở hắn dịu chạm đi vào. Diệt thế, thôn phệ. Sở Nguyên hóa thành vĩnh hằng lỗ đen, mênh mông vĩnh hằng khí đều bị hắn thôn phệ, cự phủ lực lượng ra chỉ đến mạnh nhất, răng rác trực tiếp xâm nhập đến thân cây bên trong. Dầm dập, vĩnh hằng thần thụ điên cuồng dao động, muốn bị chặt đứt. Hắn thực sự muốn chém đứt một gốc vĩnh hằng thần thụ. Loại này kết đầy quả vĩnh hằng thần thụ tại vĩnh hằng tịnh thổ bên trong cũng không nhiều, mỗi một quả đều đại biểu cho kinh thiên tài phú. Có ít người muốn ngăn cản, cũng không nên nói có đao thần ở bên. Chỉ là cái kia thần võ thần đế chạm kích thần mục khí thế liền đáng sợ vô cùng. Hắn lựa chọn thời gian cũng phi thường tốt. Lúc này, Phong Thần Đại Đế cùng Nghệ Thiên Quân bọn họ đều đã giằng co lại với nhau, hoàn mỹ quá nhiều hỏi đến nơi này sự tình, liền xem như một chút cường giả cũng muốn cân nhắc có nên hay không xuất thủ. Chặt. Sở Nguyên nắm chặt cự phủ, cái này gốc vĩnh hằng thần thụ rốt cuộc chống lại không được hắn chặt cây, chặt ngang mà đứt. Bàn tay của hắn trực tiếp liền đem chặt đứt vĩnh hằng thần thụ mang đi. Kỳ thật, Sở Nguyên cũng biết đem vĩnh hằng thần thụ nhổ tận gốc giá trị mới là lớn nhất, có thể cắm rễ tinh thổ, rễ cây lực lượng cực mạnh. Mà hắn đương nhiên cũng có thể làm được, nhưng nơi này thế cục phức tạp, không có khả năng để hắn chậm rãi đi nhổ gỗ. Bây giờ, chỉ có trực tiếp chặt đứt, rút ngắn thời gian mới là chính đạo. Sở Nguyên chặt đứt cái này khỏa vĩnh hằng thần thụ về sau, thời không vượt ngang, biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Hắn thực sự chặt đứt, cái kia thanh cự phủ, chí cao nguyên thủy thần khí bên trong cực phẩm, uy lực thậm chí đều nhanh muốn có thể so với sử thi thần khí. Cự phủ là mạnh, nhưng này đế bản thân thực lực mới là đáng sợ nhất, coi như cho ngươi cự phủ, ngươi có thể chặt đứt. Hắn thực sự thật đáng sợ, như sao chổi phóng lên tận trời, ta xem như minh bạch, Độ Ách Thiên vì sao đối với hắn như vậy sợ hãi, hắn cường thế cơ hồ khó mà ngăn chặn. Không tốt, hắn còn muốn chặt đứt càng nhiều vĩnh hằng thần thụ. Đột nhiên, bọn họ lại nhìn thấy Sở Nguyên nhanh chóng chuyển rời, đến một cái khác khỏa vĩnh hằng thần thụ trước. Cái này trên thần thụ đồng dạng cũng là có thật nhiều quả, đều là màu vàng đen trái cây, cực kỳ sáng chói. Chạm. Sở Nguyên đồng dạng là tay cầm cự phủ, đối với thần thụ chém tới, đã có trước một lần kinh nghiệm, hắn chạm kích tốc độ càng nhanh, chỉnh khỏa thần mục cầm ầm đổ xuống. Căn bản không ngừng lại, hắn chuyên môn tìm kiếm loại này kết đầy trái cây vĩnh hằng thần thụ. Hắn thật sâu biết, hiện tại hắn có thể an tâm chẳng chặt, là Phong Thần Đại Đế bọn họ mới vừa vào vĩnh hằng tịnh thổ, cách cục bất ổn. Mặc kệ sau trận chiến này là ai thắng, Sở Nguyên cũng không thể lại có tốt như vậy cơ hội tốt, bởi vậy, hắn đều nhất định muốn tại lúc này ở giữa tốt nhất trước mắt, đại lượng cấp đoạt. Những thứ này vĩnh hằng thần thụ mang về đế quốc, kia cũng là vô thượng tài phú a, sẽ vì hắn bồi dưỡng được bao nhiêu cao thủ. Ba khỏa, hắn đã chặt đứt ba khỏa vĩnh hằng thần thụ, cái kia ngàn vạn trái cây đều ẩn chứa vĩnh hằng tinh hoa. Hắn quá điên cuồng, đây là muốn tại đại chiến chưa từng phân ra thắng bại phía trước thu hoạch một đợt sao? Hắn có một cái khai thiên tích địa cự phủ tại mới có thể làm đến, cái kia cự phủ quá sắc bén. Vừa rồi hắn đem một mảnh trong núi rừng thần mục hoa cỏ đều mang đi, dĩ nhiên cái kia phiến núi rừng không có cái gì trái cây, nhưng kia cũng là vĩnh hằng thần mục, đều là vĩnh hằng thần chân. Sở Nguyên cử động quá mức điên cuồng, những cường giả này gần như không thể tỉnh táo. Cái kia thần võ thần đế, tại chạm chặt vĩnh hằng thần thụ, điên cuồng cướp đoạt vĩnh hằng tịnh thổ bên trong tài nguyên. Chân Long chi chủ nhóm cường giả cũng tại truy kích lấy Sở Nguyên, ven đường không ngừng tin tức truyền đến, để bọn hắn nội tâm đột ngạt, sắc mặt trở nên 10 phần không dễ nhìn. Thực lực của hắn, căn cứ phản hồi tới chấn động mạnh hơn, tựa hồ đột phá cảnh giới, đến nguyên thủy đệ nhị cảnh. Diễn Thần Thiên cường giả nói. Vốn định tại Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bên trong gãy mất cơ duyên của hắn con đường, thế nhưng hắn càng đánh càng mạnh, cái kia cố lực lượng kinh thiên động địa, đến bọn họ đều khó mà tưởng tượng cảnh giới. Rất khó ngăn cản. Chân Long chi chủ cảm thấy mình xuất thủ đều rất khó cầm xuống thần võ, vì vậy nói, cải biến sách lược, chúng ta đi theo hắn ngược lại sẽ liên lụy mình, Phong Thần Đại Đế cùng chúng Thiên Chí Cường đại chiến hết sức căng thẳng, cái kia thần võ thần đế thu lấy không được bao lâu, chúng ta cũng đi cướp đoạt tài nguyên, lớn mạnh chính mình thực lực. Cũng chỉ có làm như vậy. Nội tâm đều rất không cam lòng, nhìn xem đại địch của mình đang nhanh chóng mạnh lên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đây là một hồi thời gian tranh đoạt chiến, nếu như Tam Đại Thiên Chủ có thể càng nhanh theo Vĩnh Hằng con đường bên trong trở về, thành tựu sáu cảnh thân, liền có thể trực tiếp diệt thần võ. Cự phủ đang gầm thét, bộc phát diệt thế lực lượng, đánh ra hỗn độn phá diệt. Sở Nguyên lúc này đặt chân ở một mảnh núi rừng phía trước, từng cây thần thụ thẳng tắp che trời, trái cây thưa thớt. Bất quá cũng là rất tốt vật liệu. Dù sao loại kia kết đầy trái cây vĩnh hằng thần thụ tại trong tịnh thổ cũng không nhiều, Sở Nguyên đối mặt mảnh rừng núi này cũng không ghét bỏ, hắn vung lên cự phủ một đũa quét ngang qua. Hắn muốn thu tập càng nhiều vĩnh hằng thần chân, tại hắn thần triều bên trong chế tạo một tòa vĩnh hằng điện, vì hắn thần triều tịnh thổ. Thần mục chặt đứt, cho dù là núi cũng muốn tại Sở Nguyên lực lượng trước mặt bị san bằng. Điên cuồng hơn a, Sở Nguyên nói. Cũng bởi vì hắn điên cuồng cướp đoạt, những cường giả kia cũng không cam chịu lạc hậu, ào ào nắm chặt thời gian, thi triển càng thêm điên cuồng thủ đoạn. Dù sao vĩnh hằng tịnh thổ bên trong thần vật thực sự rất nhiều, lãng phí thời gian cùng người khác cướp đoạt, không bằng mình đi mở tích. Sở Nguyên lúc này một tay nhấc lấy cự phủ, hắn đi vào một tòa ngọn núi khổng lồ trước mặt, có các loại hóng ánh tia sáng lấp lóe, để hắn chú ý toàn bộ rơi vào nơi này. Chương 1565, Vĩnh Hằng Hợp Đạo Hoa. Sở Nguyên tay cầm cự phủ, nhìn về phía ngọn núi này, thẳng tắp thông thiên, có thánh kim sáng tỏ ánh sáng chói lọi. Những thứ này ánh sáng chói lọi kỳ thật đều là vĩnh hằng kim loại, phi thường chân quý, có thể dùng để chế tạo thần binh lợi khí, nếu như tại đa nguyên vũ trụ bên trong, Sở Nguyên một bàn tay có thể nắm nát một cái khổng lồ vị diện vũ trụ. Nhưng ngọn núi này, vĩnh hằng kim loại giao phó nó, không thể phá vỡ thuộc tính. Mà cả ngọn núi chính là một tòa kim loại đỉnh núi. Lấy vĩnh hằng kim loại đúc thành chấm vĩnh hằng cung điện. Sở Nguyên rất coi trọng ngọn núi này, nếu như hắn có thể đem rút ra càng nhiều vĩnh hằng kim loại, không riêng có thể đúc vĩnh hằng cung điện, hắn thần võ kiếm uy năng cũng có thể tấn thăng đến chi cao nguyên thủy thần khí. Hắn mang theo mênh mông thần uy, diệt thế cự phủ ngưng tụ là cường liệt nhất lực lượng, như là bổ ra một cái vĩnh hằng con đường, kinh khủng nhất hung mãnh địa phương đối với đỉnh núi trực tiếp chém tới. Đỉnh núi hoàn toàn chính xác không thể phá vỡ, Sở Nguyên cái này một đũa mặc dù băng liệt bao khỏa ở bên ngoài núi đá, nhưng không có để nó cắt ra, vẫn sừng sững. Bên trong ngọn núi này ẩn chứa đại lượng kim loại, muốn chạm phá rất khó. Đao Thần cũng tại quan sát, nhưng cũng vừa vặn bởi vì những kim loại này, nhường đỉnh núi giá trị vô cùng độ cao. Ầm ầm. Sở Nguyên thấy cũng không có chặt đứt, cũng không có ngoài ý muốn. Tốt. Sở Nguyên cái này một chạm, là muốn nghiệm chứng vĩnh hằng kim loại cứng rắn, thí nghiệm cho ra kết quả, để hắn rất hài lòng. Hắn dậm chân trên không, ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, trùng trùng điệp điệp thần niệm khuyết tán ra, vô biên cự lực bao phủ tại ngọn núi bên trên. Thôn phệ. Mạnh nhất thôn phệ. Sở Nguyên muốn đem ngọn núi này nuốt chửng lấy mang đi, muốn tại ngoại giới, thiên địa vũ trụ đều có thể bị hắn trực tiếp nuốt, mà bây giờ hắn muốn nuốt đi tòa này ẩn chứa vĩnh hằng kim loại đỉnh núi. Ầm ầm. Lực bàn sơn hề khí cái thế. Ngọn núi khổng lồ phòng ngự đích thật là vô cùng cường đại, nhưng Sở Nguyên giờ này khắc này chính là vĩ đại nhất thôn thiên chi chủ, hai cái cự thủ hóa thành thôn phệ chi thủ trực tiếp chộp vào ngọn núi bên trên. Thiên địa ầm ầm. Cảnh tượng khó tin. Đây là gì chờ kinh khủng pháp lực, Sở Nguyên đem thôn phệ lực lượng vận chuyển tới cực điểm. Cái này một ngọn núi vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh sinh muốn theo trên mặt đất thoát ly. Phải biết nơi này là vĩnh hằng tịnh thổ, không phải là ngoại giới. Phần lớn cường giả đều tụ tập tại những cái kia dễ kiếm thần vật phía trước, không có ai nghĩ đến sẽ có cường giả ở đây thôn phệ đỉnh núi. Đừng nhìn chỉ là một ngọn núi, nhưng lại nặng nề không được, bình thường thần khí nội bộ không gian không thể thừa nhận, không phải sẽ bị trực tiếp sụp đổ. Thế nhưng, nơi này lại trình diễn một màn kinh khủng. Đỉnh núi bị rút lên, một cái lô đen trực tiếp bị nó một nuốt, liền biến mất không thấy gì nữa. Nó đương nhiên là vào Sở Nguyên hệ thống không gian bên trong. Hệ thống không gian cái gì đều có thể tiếp nhận dung nạp, Sở Nguyên thậm chí hoài nghi, nếu như hắn đem cái này vĩnh hằng tịnh thổ đều cho nuốt vào đi, hệ thống không gian cũng sẽ không sụp đổ, sẽ rất tùy tiện tiếp nhận. Đương nhiên, hắn hiện tại pháp lực không làm được đến mức này. Tại Sở Nguyên đem đỉnh núi nuốt sau khi đi, ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên, hắn nhìn thấy ở trên mặt đất có một đóa hoa, nhìn qua rất bình thường, tia sáng không hiện, phi thường bình thường. Nhưng chính là loại này bình thường mới thu hút Sở Nguyên chú ý. Hắn thôn phệ đỉnh núi chấn động cỡ nào kịch liệt, nhưng mà hoa này không có nửa điểm ảnh hưởng. Trong tinh thổ, vật thần kỳ rất nhiều. Sở Nguyên đưa tay, đem hoa nhẹ nhàng lấy xuống. Vĩnh Hằng Hợp Đạo Hoa, Vạn Đạo Sát Nhập, hội tụ Vĩnh Hằng Đạo, vị trí cường lực lượng ngưng tụ, luyện hóa hoa này, trèo lên Vĩnh Hằng con đường, nộ Vĩnh Hằng chân lý. Hệ thống đông nhiên lên tiếng, giới thiệu ra lời này thuộc tính. Vạn Đạo hợp nhất, vĩnh hằng hợp đạo. Sở Nguyên hai nhãn thần mũi nhọn ngập trời lấp lóe. Hắn từ hệ thống giải thích bên trong đã biết, trước mắt cái này một đóa hoa giá trị, thậm chí so hắn lần này đoạt được tất cả mọi thứ, còn muốn trân quý. Hắn một chỉ điểm tại cánh hoa bên trên. Lập tức vĩnh hằng thần quang khuyết tán mà ra, vạn cỗ thần quang động ánh sáng, mênh mông như biển, lóa mắt vô cùng, đem Sở Nguyên cùng Đao Thần đều cho bị bao phủ đi vào. Chuyện gì xảy ra? Đao Thần giật mình, cỗ này tia sáng tại hóa đi trong cơ thể ta nguyên thủy đạo, hóa đạo chi lực. Hợp đạo trước đó trước hóa đạo, vĩnh hằng hợp đạo, vĩnh hằng cũng có thể hóa đạo, hỗn độn mênh mông ở giữa, lại dùng cái này hoa đúc lại vĩnh hằng. Sở Nguyên tại vĩnh hằng hợp đạo hoa ánh sáng bên trong không hề bị lay động, đây là đối với đạo khảo nghiệm. Chấm không cần hóa đạo, cũng không cần hợp đạo, chấm đạo chỉ có một cái, trưởng khống hết thảy, trưởng khống vĩnh thế bất diệt vĩnh hằng, trưởng khống đâu đâu cũng có vận mệnh. Sở Nguyên hai tay một khép, vĩnh hằng hợp đạo hoa ánh sáng lập tức thu liễm, bình tĩnh tựa như hết thảy đều không có phát sinh. Hoa này lực lượng thần kỳ, nhưng đối với hắn vô dụng, Sở Nguyên đối với mình đạo vô cùng kiên định, trong lòng chỉ có trưởng khống hai chữ, ý tứ chính là muốn trưởng khống thế gian hết thảy lực lượng. Không cần nói vĩnh hằng hay là vận mệnh. Vĩnh hằng hợp đạo hoa lực lượng là mạnh, có thể hóa không được hắn đạo, bởi vì ý chí của hắn quá kiên định. Dù đối với chấm vô dụng, nhưng chấm bên người có thể dùng, Cửu Vũ có lẽ thích hợp, nàng cũng ý chí kiên định, lấy vĩnh hằng hợp đạo hoa, có thể nhường nàng trở thành nguyên thủy. Sở Nguyên dự định lưu cho Cửu Vũ dùng. Cửu Vũ cá tính rất hiếu thắng, nếu như nàng trở thành nguyên thủy, đó chính là hắn chân chính hiền nội trợ, trợ giúp lớn, có thể giúp hắn rất nhiều chuyện. Nhưng hoa này cũng rất nguy hiểm, ý chí không cứng rất có thể hóa đạo về sau không cách nào hợp đạo. Hạ chẳng chính là vỡ lạc. Cương giả trên đường, sao có thể không trải qua khảo nghiệm, đây là chấm cho Cửu Vũ kiếp, cũng là nàng nhất định phải kinh lịch kiếp. Sở Nguyên thu hồi vĩnh hằng hợp đạo hoa. Hắn tiếp tục tại trong tịnh thổ tìm kiếm, hy vọng lại có thể tìm tới một gốc vĩnh hằng hợp đạo hoa, kỳ hoa dị thảo hắn đều chiếm được không ít, nhưng hoa này lại là không có. Hiển nhiên loại này hoa, tại vĩnh hằng tịnh thổ bên trong cũng phi thường thưa thớt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bị mênh mông vĩnh hằng khí chỗ phong bế thời không, nơi đó một mảnh thần bí, nội bộ không biết là cái gì. Có một cỗ ma lực, nhưng người muốn thăm dò không thể vào. Hiện ra khu vực không có thiên địa nguy hiểm, mà ở nơi đó, ngươi đạp đi thậm chí khả năng liền ngươi một thân tất cả lực lượng đều cho hóa đạo, cũng không còn cách nào ra tới. Đột nhiên, một cỗ lay động đất trời khí cơ càn quét. Sở Nguyên thần sắc chấn động, lạnh lùng nói, thuộc về phong thần đại đế đại chiến bắt đầu sao? Hắn nhìn về phía chấn động nhất là kịch liệt địa phương, hai cái phương hướng, cường giả quét ngang mà qua, tia sáng điên cuồng xen lẫn, cuối cùng tại một nơi gặp mặt, hình thành một phương thật lớn chiến trường. Cũng chỉ có vĩnh hằng tịnh thổ bên trong mới thích hợp loại này đại chiến. Rất nhiều cường giả đều đang chăm chú. Loại kia vũ trụ đỉnh phong nhất đại chiến, tại đa nguyên vũ trụ bên trong, như vậy vô số thiên địa đều muốn băng liệt, cũng chỉ có tịnh thổ có thể gánh chịu loại này chí cường xuất kích. Không cần nói phong thần đại đế thắng hay thua, đều biết nhường đa nguyên vũ trụ càng hỗn loạn mãnh liệt, trong thiên địa này biến số quá lớn. Sở Nguyên đối với điểm này có khắc sâu hiểu rõ. Hướng phía đại chiến điểm di động, một khi chiến khởi đến, liền không cách nào an ổn thu lấy thần vật. Loại kia chí cường quyết chiến chiến trường có thể sẽ điên cuồng chuyển gì, một cô dư bà càng quét. Các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng. Phong thần đại đế sừng sững thần không, vĩnh hằng nguyên khí phun ra nuốt vào, như thủy triều, trình bày ra vô địch, quét ngang vũ trụ mãnh liệt tín niệm. Tu vi của hắn đã sớm đến đệ lục cảnh cực hạ, muốn mở ra một cái thuộc về hắn vĩ đại thời đại, sáng tạo quy tắc của hắn, khiến cho hắn bước vào cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Phong thần chi môn tồn tại, phong thần lực lượng thần quang rộng rãi, duy trì hắn vô số cường giả tại giống to. Chương 1566 mở màn. Nay sẽ là một hồi quyết đấu đỉnh cao, đa nguyên vũ trụ mạnh nhất tồn tại triển khai kinh thế đại chiến. Phong thần đại đế, ngươi muốn phong thần, sáng tạo quy tắc của ngươi, nhưng bản thần sẽ không để cho ngươi phong thần thời đại thành tựu, cướp đoạt ngươi khí vận, dung nhập vào thần áo nghĩa bên trong, ta đến thay ngươi phong thần. Thứ hai thần chủ nhìn phong thần đại đế, thần quang cực kỳ sáng chói. Ngươi có thể có hôm nay lực lượng, đơn giản chính là ỷ vào thần giới người sáng lập, ngươi vĩnh hằng đạo đã bị hắn ảnh hưởng, còn muốn đi ra bản thân lộ ra đến, không có khả năng, ngươi cực hạn dừng bước tại đây. Phong thần đại đế cái thế vô song, uy nghiêm nói, ngươi không phải là bổn đế đối thủ. Thứ hai thần chủ hừ lạnh, không cách nào phản bác, phong thần đại đế nói đến đều là đúng, hắn là thứ hai thần chủ. Nhưng hắn nói, không sai, thần giới người sáng lập đạo quá vĩ đại, ta đi không ra, nhưng người sáng lập là vì vĩnh hằng, bản thân mạnh lên, lớn mạnh hắn thần đạo, tương lai đánh ngang vĩnh hằng con đường, cũng là một loại vĩnh hằng. Hắn muốn thuận thần giới người sáng lập đường. Như cái kia long tổ, thoát ly yêu tộc, đi long chi thời đại, là đi ra một cái con đường của mình. Thứ hai thần chủ không muốn cùng hắn nói nhảm. Địa ngục thiên ngục xuất hiện, hắn âm khí âm u, lĩnh vực quyết trường, chính là lao tổ, chính là khôn cùng địa ngục rét lạnh. Phong thần đại đế không hề bị lay động, nhìn từng tôn cường giả giáng lâm, hờ hững nói, xuất thủ một lượt đi, Nghệ Thiên Quân, ngươi cũng cùng bọn hắn xuất thủ một lượt đi, muốn phong thần, trước phải quét ngang hết thảy trở ngại, đến bao nhiêu bổn đế đều tiếp lấy. Hắn ngữ khí rất cuồng ngạo, nhưng thật sự là hắn có cái này tự tin. Nghệ Thiên Quân mày nhăn lại, tay nắm chặt màu vàng đại cung. Hắn muốn cùng phong thần đại đế một mình đến một hồi sử thi quyết đấu, nhưng thứ hai thần chủ bọn họ sẽ không để cho hắn làm như thế. Sau đó, hắn phát ra tiếng nói, như ngươi mong muốn. Không hổ là phong thần đại đế, quả nhiên tự tin. Cong. Một tôn thân ảnh nhanh chân mà đến, trên người hắn khi thì thần quang sáng chói, khi thì ma khí cuồn cuộn, như thần không phải thần, tựa như ma mà không phải ma, đem thần đạo cùng ma đạo lực lượng đều dung hợp. Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Hắn là thần, cũng là ma. Vạn ma thiên, độc cô thần ma. Đây cũng là một tôn tồn tại hết sức đáng sợ, không kém gì thứ hai thần chủ, ngục, tại vạn ma thiên cũng là nhân vật số 2, đã tu luyện tới đệ lục cảnh cả thế gian tồn tại. Hắn tu thần ma đạo, muốn đi ra một cái con đường của mình. Vạn yêu thiên phượng hoàng thủy tổ, vạn đạo thiên tôn kia lão đạo không tới sao. Phong thần đại đế ánh mắt quét ngang, nói, chỉ mấy người các ngươi cùng bổn đế đấu, còn chưa đủ. Tăng thêm ngươi nghệ thiên quân, cũng không đủ đủ. Thật sao? Vậy sẽ phải ngươi mạnh bao nhiêu? Ầm ầm. Thứ hai thần chủ cực kỳ tự tin, tay hắn cầm thần thương, uy phong lẫm liệt, thần uy khó cản, khoảnh khắc xuất thủ, một đạo thần mang sử thi đại sát mà xuống, trực tiếp quét ngang. Không riêng hắn xuất thủ, ngục, độc cô thần ma cũng đều xuất thủ. Vì thắng lợi, bọn họ có thể không từ thủ đoạn. Bọn họ cùng phong thần đại đế không có thù hận, nhưng vĩnh hằng đường ai cũng có thể là địch nhân, một khi nhường phong thần đại đế thành tựu thời đại, khí vận tụ với hắn một thân, chế tạo hắn pháp tắc, vậy liền thực sự không cách nào dung chuyển hắn. Đều tới đi. Phong thần đại đế đem sức mạnh to lớn tụ vào một thân. Mà phong thần đại đế đương nhiên cũng biết, lần này hắn đối mặt địch nhân rất nhiều, là hắn mấu chốt đánh một trận, cho nên hắn xuất thủ thời điểm lực lượng kinh thiên, chấn nhiếp người khác không dám vọng động. Đến. Phong thần thiên chủ uy thế cũng vô song, không phải là đệ lục cảnh, nhưng khoảng cách này cảnh cũng gần vô cùng, hắn ngăn cản không được đệ lục cảnh, nhưng lại có thể chấn nhiếp 6 cảnh phía dưới nguyên thủy thần. Phong thần chi môn bên trong, từng tôn nguyên thủy thần cũng tại bước ra, số lượng ở ngoài dự liệu, so trong tưởng tượng càng nhiều. Kia là Phù La cổ giới Phù La lão tổ, nguyên thủy đệ ngũ cảnh, hắn vậy mà cũng tại Phong Thần Thiên trận doanh bên trong. Phù La lão tổ tại cực cổ đại chiến lúc, đã từng muốn tấn thăng làm 33 tầng trời thiên chủ, mặc dù thất bại, nhưng hắn Phù La cổ giới cũng là gần với 33 tầng trời thế lực tối cường. Hy tộc thủy tổ, Hy, nguyên thủy đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Phong Lôi thần tông, Phong Lôi lão tổ. Cái này từng tôn cường giả theo Phong Thần chi môn bên trong đi ra, khí tức lay động đất trời, đều là nổi danh cường giả. Bọn họ vậy mà đều lựa chọn gia nhập vào Phong Thần Đại Đế trận doanh bên trong, viện trợ hắn Phong Thần. Chính nghĩa thì được ủng hộ. Như năm đó Nhân Hoàng, hắn lấy khí chất của hắn, cũng có số lớn cường giả đi theo hắn. Những cường giả này biết, như hôm nay địa cách cục, bằng vào bọn hắn lực lượng là không cách nào đi đánh vỡ, hòa bình tuế nguyệt tấn thăng 33 tầng trời độ khó quá lớn. Mà nếu như bọn họ gia nhập Phong Thần trận doanh, theo hắn quét ngang thiên địa, đem một vài trời giáng vỡ, liền chống đi vị trí, đạt được Phong Thần viện trợ, liền có cơ hội thành công. Chí cường giả tranh bá một thời đại chúa tể, mà bọn họ tranh bá từng ngày chủ địa vị. Đây cũng là rất nhiều nhỏ yếu thiên chủ lo lắng chỗ, mỗi lần thiên địa đại biến, vũ trụ dung chuyển, chính là một chút thiên địa biến động thời điểm. Như cái kia Hán Hải Thiên, Đỗ Ách Thiên, không phải cũng là tại cực cổ đại chiến lúc nắm lấy cơ hội thành tựu sao? Giết, cùng bọn hắn tác chiến. Phong Thần Thiên chủ ánh mắt cực lạnh, trận chiến này nhất định phải đánh ra bọn họ uy thế tới. Chém giết Phong Thần Thiên cường giả. Mặc dù rất nhiều thế lực đều lựa chọn viện trợ Phong Thần đại đế, nhưng cùng bọn họ là địch càng nhiều, chúng thần thiên thần chủ, địa ngục thiên một chút chúa tể, vạn ma thiên ma chủ chợt đều không phải dễ chơi. Đây là một hồi đại tác chiến. Tại Phong Thần đại đế cùng mấy tôn người mạnh nhất khai chiến về sau, cũng là nhanh chóng va chạm đến cùng một chỗ. Thiên địa náo động thời đại là thực sự muốn chết người, mà lại sẽ chết rất nhiều cường giả, nhưng có thể tu luyện tới địa vị cực kỳ cao giai không có quá lớn e ngại. Loạn cũng đại biểu cho cơ hội, dĩ nhiên mỗi lần sẽ có số lớn cường giả vẫn lạc, nhưng cũng có người nắm lấy cơ hội. Tham chiến cường giả rất nhiều, nhưng cũng có người phát hiện, cái này lần va chạm đầu tiên nguyên thủy thần, phần lớn là không có vẫn lạc qua nguyên thủy thần. Thứ hai thần chủ chờ chí cường đều hứa hẹn. Bọn họ vẫn lạc về sau, đều biết vận dụng thiên địa lực lượng đem bọn hắn phục sinh, sẽ không tìm lấy bất kỳ giá nào. Lần thứ nhất phục sinh, trả ra đại giới không lớn, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Bởi vậy bọn này cường giả quá nhiều đều rất dám giết, nhất là những cái kia nguyên thủy một hai cảnh, nắm lấy cơ hội, tử chiến một hồi, đạt được sinh tử cảm ngộ, đột phá càng mạnh. Chiến tranh bắt đầu. Sở Nguyên tại Vĩnh Hằng Tịnh Thổ một chỗ, nhìn thấy trận này cả thế gian đại chiến, tỉnh táo nhìn xem, cái kia giao chiến cường giả rất nhiều, nguyên thủy thần cũng không phải số ít. Huyết quang một chút, nhuộm đỏ Vĩnh Hằng Tịnh Thổ. Hắn nhìn xem đại chiến, nội tâm không có chút nào chấn động, cũng không có đi trộn lẫn vào bọn họ chiến trường, đó cũng không quá quan chuyện của hắn, tại trong Tịnh Thổ, hắn có đối thủ của hắn, nên giáo huấn bọn họ một trận. Sở Nguyên cầm cung, chiến trường một chỗ. Chân Long chi chủ bọn họ hiện hiện, cảm thụ chiến trường chấn động, nói, chiến tranh bắt đầu đến. Hừ, cùng chúng ta không có cái gì quan hệ, đối thủ của chúng ta là cái kia thần võ thần đế. Độ Nan lúc này, đem một gốc cao khoảng một trượng, tràn ngập linh khí cổ thụ cẩn thận thu hồi, giá trị không kém hơn Sở Nguyên trước đó đạt được Hoàng Kim Thần Thụ. Vĩnh Hằng Tịnh Thổ thần vật rất nhiều, bọn họ cũng nhận được không ít chỗ tốt. Thần võ. Nâng lên thần võ, bọn họ sắc mặt đều biến. Không có tại Vĩnh Hằng Tịnh Thổ truy kích đến hắn, nhưng đều biết hắn đạt được kinh thiên chỗ tốt, sau khi trở về sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, càng phát ra khó có thể đối phó. Sẽ có biện pháp đối phó hắn, hắn còn không có chân chính vô địch. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Chân Long Chi Chủ đột nhiên hét lớn, "Không được!" Một đạo tiên quang lấy Vĩnh Hằng vật chất hội tụ, xuyên qua thời không, nhanh chóng xạ kích mà đến, đằng đằng sát khí, có đoạt mệnh lực lượng. Chương 1567, tìm phiền toái. Một tiếng này đoạt mệnh, tới quá mãnh liệt, nhanh như lôi đỉnh, quanh mình thời không đều bị khóa định ngưng kết. Chân Long Chi Chủ không kịp suy nghĩ là ai bắn ra một tiếng này, hắn cấp tốc bay lên trời, muốn lấy mình thân rồng đi ngăn lại. Đao đạo đỉnh phong, đao thần một đao bổ ra, hắn nhanh chóng chém tới, ngăn lại Chân Long Chi Chủ. "Là các ngươi?" Chân Long Chi Chủ nháy mắt liền minh bạch là ai. "Để ta chặn lại xuống." Địa Long Hoàng dũng cảm không sợ, ở đây dù còn có mạnh hơn hắn, nhưng đều không có hắn phòng ngự mạnh, chỉ có hắn đi đón xuống. Lập tức liền lấy mình thân rồng trực tiếp tiếp nhận một tiếng này. Phốc xích. Thân rồng nháy mắt xuyên phá, lực lượng mạnh mẽ mang bay Địa Long Hoàng, hắn thân rồng đâm vào trên một ngọn núi, năng lượng chưa tán, bị gắt gao đính tại phía trên. Một mũi tên bắn thủng Địa Long Hoàng phòng ngự, để hắn trả giá đại thương, quán thâu Vĩnh Hằng vật chất một mũi tên. Cái này Tam Thiên cường giả đều kinh hãi. Đây là Địa Long Hoàng am hiểu phòng ngự, nếu như đổi lại thông thường nguyên thủy đệ nhất cảnh, một tiễn này liền có thể muốn hắn mệnh. "Thần võ, là ngươi?" Địa Long Hoàng tránh thoát, trên thân có một lớn huyết động, điên cuồng tiêu hao tính mạng của hắn năng lượng, nhìn lên bầu trời bên trong một đạo cầm trong tay lớn cung, đạp sắp đến tồn tại. "Có thể tiếp nhận một tiễn này, ngươi phòng ngự rất mạnh." Sở Nguyên nhìn xem hắn, phát ra thanh âm nhàn nhạt. "Ngươi?" Địa Long Hoàng bị khuất, tưởng tượng năm đó hắn còn có thể cùng thần võ đấu cái có đến có quay về, bây giờ liền hắn một mũi tên đều khó mà tiếp nhận. Hắn nhìn về phía cái kia thanh thần khí đại cung, đằng đằng sát khí, là chí cao nguyên thủy thần khí, trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm sao nhiều như vậy thần khí, chẳng lẽ là tại Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bên trong đạt được. Hắn xuất hiện, chủ động tới tìm chúng ta gây phiền phức. Thần võ xuất hiện, một mũi tên bắn bị thương Địa Long Hoàng, đây là hắn thị uy, có ý thể hiện ra mình lực lượng. Mà hắn hiện thân, cũng nói, hắn căn bản không quan tâm Tam Thiên cường giả. "Ngươi muốn làm gì?" Chân Long Chi Chủ cảnh giác nói. Hắn tu luyện vô tận tuế nguyệt, nhìn hết Thương Hải Tam Điển, thấy qua vô số cường giả, Vĩnh Hằng con đường cũng đi qua vài lần, nhưng thần võ đối thủ như vậy hắn là lần đầu tiên gặp được. Người này để hắn không có chỗ xuống tay. "Không làm cái gì?" Sở Nguyên hờ hững nói, "Chấm đến tìm các ngươi gây phiền phức." "Hừ, coi như ngươi tại trong tịnh thổ có chỗ tinh tiến, nhưng chúng ta cũng không phải dậm chân tại chỗ, ngươi muốn làm sao tìm phiền toái?" Diễn Thần Tiên cường giả quát lên. "Dạng này tìm phiền toái?" Sở Nguyên không có mở miệng, đao thần một đao bổ tới, kinh hồng ánh đao ở bên cạnh hắn nổ tung. Cả kinh hắn liên tục lui ra phía sau. "Tại trong tịnh thổ, không phải là đang tìm chấm, chấm tự mình đến tìm các ngươi." Sở Nguyên trực tiếp bước nhanh đến phía trước, thần uy mênh mông, Vĩnh Hằng nguyên khí bắn nhanh, hắn đấm ra một quyền, thiên địa gần sóng, đánh ra tươi sáng càn khôn, bất hủ thần đạo đại thế. Cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn. Vẫn là như trước đó, tại Vĩnh Hằng tịnh thổ bên ngoài ngăn cản Sở Nguyên đánh một trận. Diễn Thần Tiên hai người pháp lực liên hợp, có thể cùng đệ ngũ cảnh đánh một trận, nguyên thần thần quang bắn nhanh, hóa thành bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp đánh ra Sở Nguyên. Sở Nguyên lù lù bất động, bất kỳ cái gì lực lượng nguyên thần rơi xuống, linh hồn của hắn kiên cố, trực tiếp liền cho vỡ nát. So trước đó còn mạnh hơn gấp mấy lần lực lượng. Bọn họ cũng kinh hãi, khẳng định Sở Nguyên đã đến đệ nhị cảnh. Đây mới là đệ nhị cảnh, một khi đến đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh liền càng thêm không cách nào tưởng tượng. Hộ Thiên Pháp Thần xuất kích, tại trong tịnh thổ, Độ Nan cũng nhận được đại lượng thần vật, hòa tan sau Vĩnh Hằng vật chất, có thể để pháp thần tiếp tục thời gian dài hơn chiến đấu. Trung trung điệp điệp thần lực, Sở Nguyên nóng ánh nhất. Thượng Thương Chi Thủ đống nhiên vừa rơi xuống, cùng Hộ Thiên Pháp Thần mãnh liệt đối bính. Oanh! Hai cỗ lực lượng điên cuồng khuyết tán ra tới. Pháp lực của hắn liền xem như đệ ngũ cảnh cũng khó khăn bắt lấy hắn. Phát ra cả kinh quát lên âm thanh đồng thời, là mạnh hơn pháp lực, Hải Long Hoàng há mồm phun một cái, Long Thần Bi bay ra, vô số cự long thân ảnh, nộ hải bốc lên, càn quét ra ngập trời chấn động. Nguyên Thần oanh kích. Những cường giả khác cũng liền xuất thủ, phối hợp Độ Ách Thiên Hộ Thiên Pháp Thần. Không thể không nói, Độ Ách Thiên mặc dù bản thân nguyên thủy thần không mạnh, có thể các loại thủ đoạn lại là phong phú. Soạt, soạt. Sở Nguyên khí trùng vật tiêu, giao chiến đối thủ giống nhau, nhưng hắn pháp lực lại không thể so sánh nổi, một quyền quét ngang, liên tục càn quét thế công của bọn hắn. Hộ Thiên Pháp Thần thuần di, đánh ra một cỗ thần lực, nháy mắt cọ rửa tại Sở Nguyên trên thân. Sở Nguyên căn bản không thèm để ý, hắn nâng lên một bàn tay, liền đem đạo này thần lực đánh nát, dĩ nhiên còn không cách nào áp chế đệ ngũ cảnh, nhưng lấy thần lực của hắn, cũng rất khó áp chế hắn, không làm gì được. Chúng ta tại coi hắn buổi luyện. Tại giao chiến mấy chiêu về sau, Tam Thiên cường giả tâm tình thật không tốt, bọn họ nhìn ra Sở Nguyên đột phá đệ nhị cảnh không lâu, tại bắt bọn hắn đến ma luyện hắn lực lượng. Ta liền không tin, ngươi thật đúng là có thể nghịch thiên không thành. độ nan giống to lúc, lửa giận truyền lại cho Hộ Thiên Pháp Thần. Hộ Thiên Pháp Thần dũng manh tiến lên, hắn lực lượng rất trực tiếp, quyền cước ở giữa oanh kích có thể diễn dịch ra khôn cùng cự lực, phảng phất hồng hoàng chí cao oanh động. Sở Nguyên lấy lực đối với lực, ánh mắt của hắn không ngừng quét ngang. Chân Long chi kiếm. Cái kia Chân Long chi chủ thân rồng bước lên ở giữa, lại đẩy lui Lao Thần, nháy mắt đến giết tới Sở Nguyên trước mặt, hắn thời khắc này uy nghiêm phong phạm, như một tôn chân chính thiên tử đến. Chân Long thiên tử, hắn chính là Thiên Tử Long Đế. Hắn Chân Long chi kiếm, chính là Long Đế kiếm. Sở Nguyên lập tức phản kích, càn khôn âm dương, có cải thiên hoán địa lực lượng, hắn chính là đế hoàng, trấn áp vạn thế đế hoàng, bá đạo thần uy cùng cái kia Chân Long kiếm nhất đánh liều mạng. Ầm ầm. Sóng ánh sáng quét tán. Chân Long chi chủ còn nghĩ lại giết, nhưng Đao Thần lại lập tức bổ sung tương lai. Linh hồn chi môn. Sở Nguyên đánh ra linh hồn trùng kích, lấy hắn nguyên thủy thần lực lượng thôi động, cái này sóng xung kích hừng hực quét tán ra. Không tốt, thật mạnh linh hồn ba động. Diễn Thần Tiên cường giả cả kinh quát lên, bọn họ đối với linh hồn chấn động cực kỳ nhạy cảm. Hủy diệt chi môn. Sở Nguyên lại đem hủy diệt chi môn tế ra tới, cái kia hủy diệt gió bão, vô biên cọ rửa, lập tức liền chế tạo thiên địa không rõ. Bọn họ mặc dù liên thủ, nhưng dù sao độc thân đều không có chấn áp Sở Nguyên thực lực. Sở Nguyên phong ấn chi môn bên trong, còn có vĩnh hằng võ sĩ cùng màu máu tồn tại, ngay tại hắn chuẩn bị xung kích phóng xuất thời điểm, động tác trên tay chợt ngừng lại. Có một cỗ không tốt chấn động. Một kích hung ác vô cùng, cứ hung đao nhô lên cao hạ xuống, đột nhiên gia nhập vào chiến cuộc bên trong, mục tiêu trực chỉ Sở Nguyên. Sở Nguyên quay người một kích, bản năng phản ứng, diệt thế cự phủ chợt hiện, cùng một đao kia đối bính đến cùng một chỗ. Thần võ, chúng ta lại xuất hiện. Hung sát ma chủ thu đao, là hắn đến, nội tâm cũng có ẩn ẩn kinh ngạc, hắn vận sức chờ phát động một đao lại bị hắn đỡ được. Là hắn, hung sát ma chủ. Vị này chúng thần thiên bên trong lừng lẫy nổi danh đại ma đầu, Tam Thiên cường giả tự nhiên nhận biết, đối với hắn đột nhiên đối với thần võ xuất thủ dĩ nhiên không biết vì cái gì. Bất quá, chỉ cần cùng thần võ làm đúng, như vậy chính là bằng hữu của bọn hắn. Không sai, lại gặp. Sở Nguyên sắc mặt cực kỳ lãnh khốc. Nếu không phải hắn đột phá một cảnh, bằng không, đối mặt hung sát ma chủ đột nhiên một kích hắn liền muốn chịu thiệt thòi lớn. Hắn trong ánh mắt có cực sâu lãnh ý, mình một lần hảo kế hoạch bị hắn phá hư. Chương 1568, Vô Cực Tiên, Lục Duyên canh 4. Hung sát ma chủ hiện, đánh vỡ Sở Nguyên chuẩn bị kế hoạch. Lúc đầu Sở Nguyên là dự định đột nhiên lấy vĩnh hằng võ sĩ xung kích Tam Thiên cường giả, sau đó tại đem cái kia màu máu tồn tại điên cuồng ý niệm bạo phát đi ra, lấy phong ấn chi thuật cưỡng ép phong ấn một tôn nguyên thủy thần linh. Có thể hung sát ma chủ đến, nhường Sở Nguyên đã không có cơ hội. Ta nói qua ta độ lượng rất nhỏ, đắc tội ta sẽ có đại phiền toái. Hung sát ma chủ nhàn nhạt cười, trừng mắt lộ ra. Không có cái gì nguyên nhân khác, hắn chính là muốn gây sự với người nọ, cũng nhìn ra, người này muốn buộc phát sát chiêu, thế là đánh gãy nó kế hoạch. Vạn ma thiên bên trong ma đầu ma tính sâu nặng, từng cái vô cùng phức tạp. Cặp mắt của hắn có cực đạo ánh sáng như lợi kiếm xuyên bắn mà ra. Sở Nguyên trước mặt xuất hiện một mặt thời không kính, thời không lực lượng ngưng tụ, nháy mắt liền đem cực đạo ánh sáng phản xạ. Hung sát ma chủ sắc mặt khẽ giật mình. "Tốt, hung sát ma chủ, ngươi cũng cùng cái này thần võ có thủ, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, xuống tay với hắn, để hắn không cách nào tùy ý càn rỡ xuống dưới, để hắn đẹp mắt." Độ Nan nhìn thấy hung sát ma chủ giáng lâm, sắc mặt mừng rỡ, vội vàng mời hắn, người này đắc tội càng nhiều người càng tốt. Bản tọa làm việc cũng là ngươi có thể đến kêu đi hết. Hung sát ma chủ sắc mặt một hùng, trực tiếp quát lớn Độ Nan, nhưng lại thản nhiên nói, bất quá xuất thủ đối phó hắn, ngược lại là ta mong muốn làm một việc. Độ Nan sắc mặt khó chịu nổi, nhưng vì đối phó thần võ đại kế, hắn cũng nhẫn. Hung sát ma chủ, ngươi tới vừa vặn, chúng ta liên thủ cộng đồng đối phó với hắn. Chân Long chi chủ mở miệng, thực lực của hắn mạnh hơn hung sát ma chủ. Không có vấn đề. Hung sát ma chủ tâm nhãn phi thường nhỏ, cùng hung cực ác, ai dám đắc tội hắn, liền sẽ điên cuồng trả đũa, mà hắn cũng căn bản không sợ đến từ Sở Nguyên trả thù. Bản thân hắn thực lực chính là nguyên thủy ngũ cảnh, coi như về sau thần võ càng mạnh lại như thế nào. Tại vạn ma thiên bên trong ai có thể làm gì được hắn? Đều tới đi. Sở Nguyên chân đạp bầu trời, đôi thủ trưởng không khôn cùng khoảng cách lực. Ngươi thật sự là gan lớn. Hung sát ma chủ cũng quát lạnh nói. Bình thường đệ nhị cảnh nếu như gặp phải loại này đội hình, cái kia chỉ có quay người chạy trốn, có thể thần võ thần đế ai dám khinh thường hắn lực lượng. Sở Nguyên giờ này khắc này, rực rỡ mà sáng chói, vô thượng vinh quang tụ với hắn trên thân, hắn hai mắt chói mắt, đỉnh cao nhất lực lượng lay động đất trời. Một hồi đại chiến liền muốn triển khai. Còn dám khinh thường bản tọa? Ầm ầm. Cực lớn bạo tạc, hung sát ma chủ vọt tới, cực hung lực lượng diễn dịch thế gian không rõ, hắn vừa ra tay, khí tức khủng bố phun trào, vô biên vô hạn hung ác càn quét. Sở Nguyên đế quang càn quét vào cổ, bá đạo đế khu chấn vỡ hung ác, vĩ đại cao lớn giống như một tôn cự thần, cường thế đi ra, vậy mà ngăn cản được đến từ hung sát ma chủ cực hung tiến công. Hừ. Hung sát ma chủ hừ lạnh, lòng dạ vốn nhỏ hắn, lần này trong lòng càng thêm không thoải mái. Hung sát ma chủ, đường đường nguyên thủy đệ ngũ cảnh, lòng dạ như thế chật hẹp, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Trong hư không, đột nhiên lại có một người đi ra, nhìn về phía hung sát ma chủ, là nồng đậm khinh thường trào phúng. Đây là một nữ tử, nhưng không có nửa điểm yếu đuối cảm giác, ngược lại anh tư bừng bừng phân chấn, một đôi mắt cực đoan lăng lệ, cho người cảm giác liền như là một tôn nữ võ thần. Nhưng nàng tu vi cũng cực độ khủng bố, nguyên thủy đệ ngũ cảnh. Bản ma làm việc còn cần ngươi đến chỉ trỏ. Hung sát ma chủ nghe được nữ tử thanh âm rất khó chịu. Ta không chỉ điểm ngươi, chỉ giáo huấn ngươi. Nữ tử này trực tiếp vũ khí làm đao, chém tới một đao, hung sát ma chủ dù ngăn cản, nhưng nữ tử thực lực lại là hung hăng đem hắn phía sau chấn trở ra. Ta có tư cách sao? Nữ tử luận đơn thuần lực lượng càng tại hung sát ma chủ phía trên. Vô cực thiên, thiên duyên địa chủ, lục duyên. Hung sát ma chủ cắn hàm răng, nữ tử khí tức bén nhọn tán đi về sau, hắn rốt cục nhận ra lai lịch của người này. Vô cực thiên điện chủ. Tam thiên cường giả lập tức cả kinh quát lên. Ồ, vô cực thiên, lục duyên. Loại này thành danh thật lâu cường giả, Sở Nguyên làm sao có thể không hiểu rõ. Cái này vô cực thiên lúc đầu cũng là hùng bá thiên địa mạnh mẽ, có thể tại trước 10, thiên chủ càng là đệ lục cảnh cả thế gian tồn tại. Thế nhưng phát sinh qua biến cố lớn, vô cực thiên chủ đi vĩnh hằng con đường bên trong tìm kiếm từ ngàn xưa đại cơ duyên, nhưng mà hạ chẳng chính là một đi không trở lại, nghe nói đã vẫn lạc. Có thể cho dù vô cực thiên chủ vẫn lạc, nhưng mà vô cực thiên vẫn không có rơi xuống 33 tầng trời vị. Bọn họ có ngũ đại điện chủ, mỗi vị điện chủ đều là nguyên thủy ngũ trọng thiên khoáng thế tồn tại, cộng đồng chấp trưởng. Vô cực thiên cũng là rất đặc thù một ngày, bọn họ không có thiên chủ, mấy đại điện chủ đều muốn kế nhiệm thiên chủ, có thể kiềm chế lẫn nhau, chỉ có thể cộng đồng trưởng khống. Mặc kệ vô cực thiên tình huống nội bộ, Sở Nguyên cùng Lục Duyên cũng không nhận ra, nàng ra mặt hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Nhưng thế gian này không có vô duyên vô cớ chỗ tốt, Lục Duyên xuất hiện nhất định có con mắt của nàng. Thiên duyên điện chủ, ngươi muốn tương trợ thần võ, đối phó với chúng ta. Diễn Thần Thiên cường giả lạnh lùng nói, đối với các ngươi đấu pháp, ta không có nửa điểm hứng thú. Lục Duyên thản nhiên nói, các ngươi đánh các ngươi, nhưng cái này hung sát ma chủ cũng không cần trộn lẫn, ta là tới tìm hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Hung sát ma chủ cũng cả giận nói, Thiên duyên điện chủ, ta và ngươi tựa hồ không có cái gì thù hận. Nhìn ngươi khó chịu, muốn tìm ngươi gây chuyện. Lục Duyên nói thẳng, nàng là bực nào phách lối, nhìn ngươi khó chịu, tìm phiền phức. Hung sát ma chủ sau khi nghe được, đều muốn tức điên. Đây là cái gì người a? So hắn còn hung. Nhưng nàng đích thật là có thực lực. Hừ, hắn cũng chỉ có thể hừ lạnh, biết thực lực mình không bằng Lục Duyên. Đối phương mặc dù không phải là thiên chủ, nhưng vô cực thiên tình huống đặc biệt, cũng làm cho nàng trưởng khống một bộ phận thiên địa bản nguyên. Tình huống lại trở lại tình huống trước. Vẹn vẹn bằng vào tam thiên những cường giả này, là không cách nào áp chế Sở Nguyên, thậm chí tại hôn chiến bên trong, muốn bị hắn chém giết mấy người. Sở Nguyên quân lâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đám người, hắn sát chiêu một mực tại ngưng tụ, đột nhiên động tác của hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa xôi. Nơi đó là Phong Thần Đại Đế chiến trường. Kịch chiến say xưa, đánh ra vạn thế chấn động, đệ lục cảnh thần quang vạn đạo, điên cuồng quét ngang. Phong Thần Đại Đế bên kia muốn phân ra thắng bại. Lực lượng quá mức hùng vĩ, bất kỳ người nào đều cảm nhận được. Sở Nguyên không có xuất thủ, mà là cùng Tam Thiên cường giả giằng co, đang nhìn Phong Thần Đại Đế quyết chiến, cảm ngộ cái kia cố đệ lục cảnh, thiên địa sử thi có nguyên thủy lực lượng. Tình huống bên kia, để bọn hắn cũng đình chỉ tranh đấu. Thiên địa phong thần. Phong Thần Đại Đế bên kia, tình hình chiến đấu thực sự rất khốc liệt. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, thứ hai thần chủ điên cuồng lui lại, thần lực của hắn tại bị điên cuồng tức đoạt, hắn lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt, giống như lực lượng bị lấy đi, muốn biến thành một người bình thường. Phong Thần Đại Đế, muốn mình phong thần. Hắn một lời có thể nhường phàm nhân trở thành thần linh, một lời cũng có thể nhường phàm nhân trở thành thần linh. Hắn lực lượng quá bá đạo, so sánh nhân hoàng nhân tử, hắn mới càng để cho người sợ hãi, dù sao nếu để cho hắn chủ đạo một thời đại, như vậy thế gian chư thần đều biết từ hắn sắc phong, bị hắn áp chế rất thảm. Nhưng Phong Thần Đại Đế cũng quá mạnh, hắn một bàn tay liền đẩy lui thứ hai thần chủ, một quyền liền bức lui Độc Cô Thần Ma, một vệt thần quang có thể kích diệt Nghệ Thiên Quân mũi tên. Phong Thần Đại Đế, muốn thắng sao? Chương 1569, các cường giả lui. Quyết đấu đỉnh cao. Đa nguyên vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại giao thủ. Cái này một đẳng cấp giao thủ, chí ít cũng là một ngày đứng đầu cấp bậc tồn tại mới có thể gia nhập vào, không phải thông thường nguyên thủy thần bị càn quét đi vào, cũng chỉ có thể bị trực tiếp đánh nổ. Muốn vũ trụ độc tôn không có dễ dàng như vậy. Ngục gào thét lớn, đệ lục cảnh pháp lực, ngưng tụ ra 18 tầng địa ngục che đậy mà xuống. Mình ta vô địch. Phong Thần Đại Đế sừng sững, cao lớn thần khu, mang đến bất hủ áp bách, chiến đến rực rỡ, khí tức quyết tán, nhường người ngạt thở. Hắn một quyền liền mang theo mênh mông thần uy phá 18 tầng địa ngục. Địa ngục mỗi lần bị phá, ngục kêu lên một tiếng đau đớn, gặp phản vệ, phun ra một cái máu đen. Phong Thần Đại Đế quá mạnh, mạnh đến mức nhường người lạnh mình. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn độc tôn. Bọn họ cũng đều biết, Phong Thần Đại Đế là muốn đột phá cảnh giới thứ 7, nhưng bọn hắn cũng muốn thành tựu, nếu như bị Phong Thần Đại Đế thành, tiếp xuống rực rỡ đều đem thuộc về hắn. Thần ma. Độc Cô Thần Ma như thần như ma, hắn lớn cất bước mà ra, lực lượng bộc phát. Phong Thần Đại Đế không thèm quan tâm. Hắn một quyền quét ngang, cùng Độc Cô Thần Ma liều mạng, cho dù là loại tồn tại này, cũng bị oanh kích đến liên tục lui lại. Nghệ Thiên Quân mắt sáng như đuốc, hắn một mũi tên vọt tới, xuyên thủng U Minh. Phong Thần Đại Đế cũng liền nhấc hạ thủ, trực tiếp phá hắn mũi tên, hắn hiện tại thế nhưng là mang theo một cỗ vô địch uy thế, vĩnh hằng ánh sáng quá rực rỡ. Hắn trực tiếp quét ngang, thứ hai thần chủ bọn họ mặc dù ngay cả liền xuất thủ, nhưng căn bản ngăn cản không được hắn uy thế. Mấy cái kia lão giả không đến, không phải nhất định có thể ngăn cản Phong Thần Đại Đế. Ngục tại giống to, đa nguyên vũ trụ bên trong còn có mấy tôn đệ lục cảnh, như cái kia Phượng Hoàng Thủy Tổ, Vạn Đạo Thiên Lao Đạo, đều không có hiện. Bọn họ còn tại chờ đợi cái gì, thật chẳng lẽ muốn nhìn Phong Thần Đại Đế xứng bá? Độc Cô Thần Ma tâm tình cũng phi thường không tốt. Nếu là toàn bộ đa nguyên vũ trụ đệ lục cảnh toàn bộ xuất thủ, nhất định có thể ngăn cản Phong Thần Đại Đế, nhưng dù sao mỗi tôn cường giả đều là cá thể, ý nghĩ cũng sẽ không đồng dạng. Ánh sáng. Thứ hai thần chủ thi triển một loại đại thần thuật, như khai thiên tích địa luồng thứ nhất thần quang, diễn dịch ra chư thần đạo pháp, nhất thời như thần hải khuyết tán ra tới. Phong Thần. Phong Thần Đại Đế bàn tay một chảo, thần hải lập tức biến mất, thứ hai thần chủ tiêu hao bản nguyên đại thần thuật không chịu nổi một kích. Giờ này khắc này, người người trong lòng đều có một loại ý nghĩ, đó chính là không người sẽ là Phong Thần Đại Đế đối thủ, trừ phi là tại xuất hiện một tôn nhân hoàng như vậy nghịch thiên tồn tại. Bạch. Một đạo đoạt mệnh thần lực đống nhiên chém giết mà đến, trong tịnh thổ núi đá cỏ cây cũng tại một nháy mắt vì bột mịn, vô tận vỡ vụn, trở về vĩnh hằng vật chất ban đầu trạng thái. Một người đột nhiên đối với Phong Thần Đại Đế tập kích bất ngờ, như vũ trụ mới mở, chảm phá hỗn độn, đoạt mệnh chi nhận chém giết mà tới. Hắn sắc bén, không gì không phá, lực lượng đã sớm tại ngưng tụ, loại này khủng bố thần uy bạo phát đi ra, có thể mất mạng đệ ngũ cảnh, đệ lục cảnh cũng muốn trọng thương. Sát Lục Thiên Chủ. Phong Thần Đại Đế hiện ra hắn vô địch tư, vai hùng bừng bừng phân chấn, hai tay của hắn đẩy, một đạo phong thần chi môn ngưng tụ, này lưỡi đao chém tới, đánh ra kinh thế va chạm mạnh. Ầm ầm. Phong Thần Đại Đế chấn động, ngăn lại một kích kia. Sát Lục Thiên Chủ cũng tới. Ở đây cường giả cũng kinh, đây là đa nguyên vũ trụ đệ nhất thích khách, đệ nhất sát thủ, đệ lục cảnh khoáng thế tồn tại. Sát Lục Thiên Chủ hiện, tay cầm hắn giết chóc chi nhận, khí tức hòa vào thiên địa, bình tĩnh nói, không hổ là Phong Thần Đại Đế, bản tọa ngưng tụ giết chóc một kích, bị ngươi ngăn lại. Đều đến, đến rất đúng lúc. Phong Thần Thiên Chủ không quan tâm đến bao nhiêu đối thủ. Con đường này nhất định là thế gian đều là địch, không thể tránh né, năm đó thần giới người sáng lập, chính là nhân hoàng cũng là dựa vào hắn thực lực đánh ra đến. Sát Lục Thiên Chủ. Thứ hai thần chủ nhìn về phía hắn. Hắn cùng Sát Lục Thiên quan hệ kỳ thật cũng không tốt, tôn này đệ nhất sát thủ cũng ám sát qua hắn, cũng chém giết chút chúng thần thiên thần chủ. Bất quá, hiện tại bọn hắn liền muốn liên hợp tác chiến. Chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Thứ hai thần chủ nói. Nếu là có thể ám sát Phong Thần Thiên Chủ, bản tọa nguyện ý xuất thủ. Sát Lục Thiên Chủ thời không nhảy vọt, nhìn như tại trước mặt, nhưng kỳ thực hắn tại mảnh này thời không, rất là quỷ dị. Phong Thần Chân Thế Pháp. Phong Thần Đại Đế bước ra, rốt cục thi triển hắn mạnh nhất thần thông. Hắn tự thân giống như một cái thu nhỏ lại đa nguyên vũ trụ, cả người vĩnh hằng sáng chói. Tới đi. Hắn thi triển kinh thế đại sát chiêu, thực lực so trước đó còn phải mạnh hơn mấy lần. Ánh mắt của hắn tại một cái chớp mắt để mắt tới Ngục. Phong Thần một kích sát ý động vạn cổ, Ngục đón lấy một chiêu này về sau, lúc này bị đánh bay, toàn thân đều muốn bị Phong Thần lực lượng nhóm lửa, phát ra thê lương thanh âm. Hắn thiêu đốt vĩnh hằng vật chất. Ngục kinh hãi nói, lấy Phong Thần Đại Đế bản thân liền thực lực cường hãn, lại thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, phần này thực lực thực sự là cử thế vô địch. Hắn muốn làm gì? Độc Cô Thần Ma quát, mãnh liệt uy hiếp, để hắn không cách nào coi nhẹ. Phong Thần muốn thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, chém giết Ngục. Sát Lục Thiên Chủ nói, không thể để cho hắn thành công. Bọn họ đương nhiên không quan tâm Ngục sống hay chết, nhưng bây giờ dù sao cũng là cùng một liên minh, Ngục mà chết, Địa Ngục Đại Quân lập tức vỡ, thậm chí luyện hóa Ngục lực lượng, hắn sẽ càng mạnh. Lúc này, thứ hai thần chủ, Độc Cô Thần Ma hướng Phong Thần Đại Đế phóng đi. Mà Sát Lục Thiên Chủ nhìn như không có lập tức hoạt động, nhưng người quen biết hắn đều biết, hắn là đang nổi lên tuyệt sát một kích. Cút. Phong Thần Đại Đế lực lượng cuồng bạo, mình ta vô địch, hắn căn bản không quản thứ hai thần chủ bọn họ, tại hắn quanh người có phong thần chi môn, thu nạp hết thể công kích hắn lực lượng. Trong mắt của hắn chỉ có Ngục, trước chạm một cái, còn dư lại một cái liền dễ dàng đối phó nhiều. Ngươi mơ tưởng. Ngục điên cuồng hét lên, cực cổ đại chiến, nhân hoàng đều không thể chạm ta. Nhân hoàng hay là quá nhân tử, nếu không phải hắn nhân tử, ngươi đã sớm chết, nhưng ta không phải là nhân hoàng, ta sẽ không cho ngươi nhân tử. Phong Thần Đại Đế bá đạo. Hắn như lôi đỉnh tiến công, liên tục đánh giết tới, Ngục ở trước mặt của hắn quân lính tăng dã, liên tục bạo tạc, dựa vào tu vi thâm hậu mới ngăn cản xuống dưới. Phong Thần Diệt Thế. Phong Thần Đại Đế năm ngón tay mạnh liệt bổ, diệt thế lực lượng, luân phiên oanh kích, Ngục đại thổ máu, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Độc Cô Thần Ma cùng thứ hai thần chủ khó mà cứu Ngục. Bọn họ có thể rút quân, nhưng Ngục không thể chết. Tuyên cổ. Nghệ Thiên Quân kéo động hắn cung, như thần thoại bên trong, bắn giết thiên địa chí cường, vĩnh hằng vật chất ngưng tụ, bắn nhanh ra tuyên cổ một kích. Lúc này chính diện va chạm Phong Thần Đại Đế. Nghệ Thiên Quân. Sát Lục Thiên Chủ ánh mắt ngưng lại, một tiễn này uy lực cực mạnh, cho dù là Nghệ Thiên Quân cũng không thể liên tục bộc phát. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra tuyên cổ một mũi tên. Phong Thần Đại Đế cũng có chút kinh ngạc. Cũng chính bởi vì hắn xạ kích, Ngục nắm lấy cơ hội, lui ra tới, lòng còn sợ hãi. Mà Nghệ Thiên Quân một tiễn này đánh ra về sau, khí tức tại cấp tốc hạ xuống, nói, tuyên cổ một mũi tên tiêu hao rất nhiều, trong thời gian ngắn khó mà bắn ra mũi tên thứ hai, Phong Thần Đại Đế giờ phút này hiện ra vô địch lực lượng, khó cùng hắn tái chiến. Vậy cũng chỉ có trước tiên lui, lại tính toán sau. Thứ hai thần chủ bọn họ cũng biết thế cục không cách nào khống chế, phát ra rút lui thanh âm, tại bọn họ hiểm hộ phía dưới, vô số cường giả đang nhanh chóng rút khỏi Vĩnh Hằng Tịnh Thổ. Chương 1570, Thiện Duyên. Phong Thần Đại Đế lần này mặc dù không có thành công chém giết Ngục, phi thường đáng tiếc, nhưng hắn một người độc chiến nhiều tôn cường giả, lấy được ưu thế tuyệt đối, cũng đủ để rung động vũ trụ ở giữa cường giả. Hắn dùng mình thực lực, tỏ rõ vũ trụ cường giả, thực lực của hắn không ai có thể ngăn cản. Thiên địa đại thế là thuộc về hắn. Tin tưởng, một trận chiến này đi qua sau, sẽ có càng nhiều cường giả gia nhập Phong Thần, thế lực của hắn cũng biết như vết dầu loang tăng vọt, cuối cùng nhường chư thiên cường giả đều chỉ có thể cao tụng Phong Thần tên. Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bị Phong Thần Thiên chiếm cứ, bọn họ lấy nơi đây làm trung tâm, lực lượng sẽ hướng toàn bộ vạn cổ cấm khu khuếch tán, cuối cùng khống chế. Đi. Sở Nguyên cũng cảm thấy đáng tiếc, thứ hai thần chủ nhóm cường giả không có ngăn cản Phong Thần, không phải nếu như hình thành rằng co cục diện, hắn mới có thể thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Từng đám cường giả tại rời khỏi, lúc này không đi theo thứ hai thần chủ bọn họ lui, lưu tại nơi này, thế nhưng là sẽ bị Phong Thần Thiên thanh toán. Phong Thần Oai tại khuếch trương cho, cái này Vĩnh Hằng Tịnh Thổ một góc đã đều bị bọn họ tạm thời trường khống. Mặc dù trước đó đông đảo cường giả đều quét ngang một lần, nhưng còn có càng nhiều không có mang đi. Vạn cổ cấm khu bên ngoài, thứ hai thần chủ nhóm cường giả đều mặt tâm trầm. Thứ hai thần chủ nói, lần này nhường Phong Thần Đại Đế thắng, tu vi của hắn đã đến đệ lục cảnh đỉnh phong, coi như chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, mà lần này mang theo to lớn tình thế, cục diện đã đang hướng lấy hắn bên kia nghiêng. Đáng ghét, tức giận nhất thuộc về Ngục, không thể để cho hắn thành công, nếu để cho hắn chân chính chúa tể, vậy chúng ta liền chỉ có thể co đầu rút cổ tại mình thiên địa bên trong, tránh né phong mang của hắn, trừ phi là Minh xuất thủ, mới có thể chân chính áp chế hắn. Không nên nghĩ, không cần nói là Minh, hay là thần giới người sáng lập, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ. Độc Cô Thần Ma nói, thuộc về bọn hắn thời đại đã qua, bọn họ tại Vĩnh Hằng con đường bên trong truy cầu Vĩnh Hằng, nơi này bọn họ đã sẽ không nhúng tay, bọn họ có càng lớn nhu đồ, trừ phi là như nhân hoàng như vậy, đi dẫn động cái kia không thể dẫn động cấm kỵ, muốn ngăn cản Phong Thần Đại Đế, chỉ có thể đi dựa vào chúng ta. Một thời đại có một thời đại rực rỡ, thần giới người sáng lập bọn họ xuất thủ trả ra đại giới quá lớn, cực cổ đại chiến, bọn họ đã vì nhân hoàng trả cái giá quá lớn. Thứ hai thần chủ nói, nhân hoàng. Ngục nói, nhân hoàng khoáng thế tồn tại, tuy là đối thủ, nhưng ta tôn kính hắn, hắn cuối cùng cũng xem thấu, hắn không cách nào chống lại Vĩnh Hằng cấm kỵ, như hắn không hóa đạo, cái kia đại giới ta không cách nào tưởng tượng. Sát Lục Thiên Chủ, ngươi có ý nghĩ gì? Thứ hai thần chủ nói, thời cơ. Sát Lục Thiên Chủ chỉ có hai chữ đáp lại, liền rời đi. Không thể quá trông cậy vào Sát Lục Thiên Chủ, người này vô lợi không dậy sớm. Độc Cô Thần Ma đạo, không có cơ hội, hắn là sẽ không ở xuất thủ, bây giờ, Phong Thần Đại Đế chiếm lấy Tịnh Thổ, hắn một phương này mới có thể đi vào, cái kia Vĩnh Hằng trong Tịnh Thổ chỗ tốt thế gian các cường giả đều biết, coi đây là văn trường, bày ra đối với Phong Thần Đại Đế bước kế tiếp đại chiến. Vây quanh vạn cổ cấm khu, tiếp tục đối với Phong Thần Đại Đế tiến công, hiệu chết vào tay ai còn không biết. Thứ hai thần chủ cũng sắc mặt lạnh lùng, cũng là vì mình lợi ích, ta giống như nhìn thấy năm đó Phong Thần Đại Đế cũng như vậy, vô số cường giả bị hắn đánh bại, danh tiếng quá lớn, không người có thể đụng, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ thành công thời điểm, hắn bại bởi nhân hoàng. Nhưng thế gian này đã không có thứ hai tôn nhân hoàng. Nghệ Thiên Quân nói, hắn cũng là bị Phong Thần Đại Đế đã đánh bại một người, nói, không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không biết ai sẽ là người thắng cuối cùng, vĩnh hằng trên đường không có thỏa hiệp, không có nhượng bộ. Lần này Phong Thần Đại Đế dù lấy được ưu thế, nhưng chính như Nghệ Thiên Quân nói, một khắc cuối cùng mới biết được kết cục. Bao nhiêu cường thế tồn tại đều đổ vào một khắc cuối cùng. Thứ hai thần chủ bọn họ cũng coi ỷ vào, coi như không cách nào thắng nổi Phong Thần Đại Đế lại như thế nào, bọn họ cũng không sợ trả thù, chẳng lẽ còn có thể hủy bọn họ thiên địa? Sẽ loạn hơn. Mà lúc này, Sở Nguyên đã rời đi vạn cổ cấm khu. Diện tích lớn chinh chiến liền muốn bắt đầu, 33 tầng trời rốt cuộc khó mà bình tĩnh lại, nhất là nhỏ yếu thiên, càng muốn chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa tại mưa gió đại thế bên trong bị hắn đánh rất thiên địa vị trí. Cũng tốt. Sở Nguyên thấy Lục Duyên cùng hắn rời đi, Thiên Duyên Điện Chủ, có gì chỉ giáo sao? Thần đế, sóng gió nổi lên, thiên địa vỡ, lần này tuy nói Phong Thần Đại Đế đánh lui chúng cường, nhưng cũng không đại biểu hắn thực sự liền có thể thành công, đối với cái này, ngươi có ý kiến gì không? Lục Duyên nói, có thể có ý nghĩ gì? Thiên địa loạn không cách nào ngăn cản, muốn vượt qua loạn thế, cầu xin người khác không hề có tác dụng, chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới có thể mưu đồ bá nghiệp. Sở Nguyên nhìn xem Lục Duyên, biết nàng này đến tất có mục đích.